Đấu La, chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông, chương 626 tới chương 660. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Một cú đá bất ngờ ập đến, Bỉ Bỉ Đông đành phải buông cây ma trượng để đỡ đòn tấn công đột ngột của nàng ta. Tuy nhiên, Bỉ Bỉ Đông đã coi thường sức mạnh của đối phương, cú đá này mang theo lực lượng cường đại hất văng Bỉ Bỉ Đông ra xa mấy chục thước. Người kia chậm rãi đáp xuống, Bỉ Bỉ Đông đứng dậy, nhìn chằm chằm vào kẻ vừa đến. Nàng ta có làn da trắng như ngọc, mặc một bộ áo khoác màu trắng, mái tóc dài trắng muốt xõa ngang lưng, vóc người cao gầy, toàn thân một màu trắng, hòa hợp với thế giới đen trắng đơn điệu này. Nàng ta quay lưng về phía Bỉ Bỉ Đông, sau khi ngăn cản ý đồ lấy đi cây ma trượng của nàng, liền trực tiếp đi đến chiếc ghế ngồi xuống, vắt chéo chân, tự mình nhấp từng ngụm cà phê. Bỉ Bỉ Đông đầy cảnh giác tiến đến trước mặt nàng ta, cẩn thận quan sát người phụ nữ này. Người phụ nữ rất đẹp, dáng vẻ uống cà phê rất điềm tĩnh, toàn thân toát ra một vẻ tự cao tự đại, coi trời bằng vung. Sao ngươi còn chưa đi? Nàng ta không kiên nhẫn nói. Ta đến đây để lấy cây ma trượng này. Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi là người trông coi nơi này sao? Nàng ta không vui đáp, xin đừng nhầm lẫn, ta không phải người trông coi nơi này. Đây là lĩnh vực của ta là chúa tể của nơi này. Trên người ngươi có màu sắc ta không thích, từ bỏ khảo hạch của ngươi đi, rời khỏi thế giới của ta. Nàng ta nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống, dùng giọng điệu bình tĩnh nói. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng đáp, ngươi biết về khảo hạch. Ta là người không đạt được mục đích thì không bao giờ dừng lại. Đã đến đây rồi, không lấy được thần khí, ta thề sẽ không bỏ qua. Hừ, ha ha, ha ha ha ha ha. Nàng ta khẽ cười, rồi lập tức đứng dậy, đi đến đối diện Bỉ Bỉ Đông, say mê nói, ngươi có thấy không, đây là một thế giới tràn đầy sắc trắng và đen, một thế giới cân bằng, thật duy mỹ, thật trong sạch, ngươi có thể cảm nhận được ý cảnh trong đó không? Bỉ Bỉ Đông mặt xa sầm nhìn đối phương. Trạng thái trong sạch nhất của thế giới chính là sự phân định rõ ràng giữa cực đen và thuần trắng. Trong thế giới nguyên sơ đầy ý cảnh này, hỡi kẻ khiêu chiến, ngươi không cảm thấy sự tồn tại của mình là thừa thải sao? Đối phương tự mình say sưa nói những lời mà Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn không thể hiểu nổi. Thì ra là vì màu sắc trên người lão nương có vấn đề, nên ngươi nhìn không thuận mắt sao? Lão nương còn thấy cái mái tóc trắng bệnh hoạn của ngươi khó chịu đấy. Bỉ Bỉ Đông không vui thầm nghĩ. Ngươi đã phá hủy ý cảnh duy mỹ này, vậy thì hãy dùng máu của ngươi để trả giá đi. Nàng ta ưu nhã đứng đối diện Bỉ Bỉ Đông, đôi cánh xương trắng như ngọc sau lưng mở ra, khí tức hồn lực bùng phát. Đây lại là cảnh giới cực hạn đấu la, hơn nữa, còn vượt xa cả ba tái Tây, Thiên Đạo Lưu, Thiên Tầm Tật, thậm chí cả sao nguyệt mà Bỉ Bỉ Đông từng biết. Xung quanh nàng ta, chính đạo hồn hoàng hạ xuống. Trắng, trắng, trắng, trắng, trắng, trắng, trắng, trắng, trắng. Nàng ta hồn hoàng màu trắng. Không, không thể nào. Sau khi hoàn thành chế độ khó của sân thi đấu chư thần và từ bỏ bộ hồn cốt, Bỉ Bỉ Đông có thể nói là không sợ bất kỳ một cực hạn đấu la nào. Nhưng đối phương lại khiến Bỉ Bỉ Đông cảm thấy một tia uy hiếp. Tại sao hồn hoàng của nàng ta lại có thể là hồn hoàng 10 năm màu trắng? Dĩ nhiên, màu sắc đó không phải là màu bạch kim trăm vạn năm của Hoắc Vũ Hạo. Dựa vào uy năng tỏa ra từ hồn hoàng, Bỉ Bỉ Đông phán đoán rằng tất cả chúng đều có niên hạn trên 10 vạn năm, có lẽ nàng ta đã dùng một thủ đoạn đặc biệt nào đó để che giấu cấu hình hồn hoàng của mình. Võ hồn của nàng ta, Bỉ Bỉ Đông không thể nhận ra là gì, chỉ có thể hiểu là một võ hồn không rõ thuộc tính chung yên, nó chỉ hiển thị cho Bỉ Bỉ Đông một màu duy nhất, màu trắng. Hãy thể hiện sức mạnh xứng đáng với dũng khí dám khiêu chiến ta của ngươi đi. Nàng ta lạnh lùng nói, ít nhất, trước khi bị ta đánh vào hỗn độn, ngươi cũng có thể thỏa thích làm ta vui lòng. Vậy cũng phải xem ngươi có bản lĩnh đó không? Bỉ Bỉ Đông thực sự không biết nói gì với kẻ tâm thần này. Tay nàng ta vung lên, sau lưng, chân thân của Trung Yên ma nữ được Bỉ Bỉ Đông triệu hồi, giống như ma thần thống trị một khu vực khác của nơi này. Nàng ta nhìn thấy võ hồn của Bỉ Bỉ Đông, con ngươi hơi co lại. Ta phát hiện, ta đối với võ hồn của ngươi còn hứng thú hơn cả ngươi, Trung Yên ma nữ, một võ hồn thật hoàn mỹ. Nàng ta say mê nói, phảng phất trong khoảnh khắc này, tất cả sự chán ghét đối với Bỉ Bỉ Đông đã không còn. Ánh mắt nhìn về phía võ hồn của Bỉ Bỉ Đông giống như đang nhìn một món đồ sưu tập tuyệt mỹ. Đã nắm rõ được tính cách của đối phương, Bỉ Bỉ Đông cũng biết, võ hồn của mình với hai màu chủ đạo là trắng và đen có lẽ đã thu hút nàng ta, khiến nàng ta lại say mê. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, nói, ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Không sao cả, kết quả cũng như nhau thôi, ngươi không thể thắng được ta. Đôi mắt ửng đỏ của nàng ta tràn đầy dục vọng nhìn Bỉ Bỉ Đông, liếm môi nói, tuy nhiên, ta đã thay đổi ý định, ta muốn săn ngươi. Dĩ nhiên, ta sẽ loại bỏ những màu sắc đáng ghét trên người ngươi, sau đó biến ngươi thành món đồ sưu tập của ta, thành hầu gái của ta, thành con rối của ta, thành người hầu của ta. Đó cũng không phải là chuyện xấu, ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Chưa có kết quả thì đừng tự tin như vậy. Ngươi thích màu trắng đến thế, ta lại rất tò mò về màu sắc bên trong cơ thể ngươi, rốt cuộc là màu gì? Hay là để ta giúp ngươi lột bỏ tâm phúc của ngươi, để ngươi xem màu sắc trong bụng mình thế nào? Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói. Nghe có vẻ thú vị đấy, vậy ngươi cứ việc đến thử xem. Nàng ta phảng phất như tìm được niềm vui nào đó, đầy hứng thú nói. Bỉ Bỉ Đông nhận ra, nếu cứ tiếp tục nói chuyện với kẻ điên này, chính mình cũng sẽ phát điên. Rơi vào tay nàng ta sẽ trở thành bộ dạng gì, giống như nàng ta, toàn thân một màu trắng. Vóc dáng, dung mạo của nàng ta đều tuyệt mỹ, nhưng tại sao lại không thích thế giới đầy màu sắc, mà chỉ ưa chuộng thế giới màu trắng? Nàng không muốn rơi vào tay kẻ điên này. Hừ hừ, vậy cuộc đi săn bắt đầu thôi. Nàng ta liếm đôi môi đỏ, mỉm cười nhìn Bỉ Bỉ Đông, nói, con mồi của ta. Hồn hoàng màu trắng xoay quanh nàng ta nhẹ nhàng nói, đệ nhất hồn kỹ, Bạch Vũ Diễm. Sau lưng nàng ta, trên đôi cánh hồn cốt trắng như ngọc, những ngọn lửa trắng hình lông vũ bay ra, cuối cùng tạo thành một đôi cánh lửa dài. Nàng ta dựa vào đôi cánh lửa này bay thẳng lên trời. Tay nàng ta giơ lên, ngọn lửa màu trắng trong tay tạo thành một cây đại liêm đao bằng lửa trắng. Đệ nhị hồn kỹ, Bạch Liêm Trảm. Thân hình nàng ta biến mất trong nháy mắt. Trong khi đó, Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn không biết tình hình của đối phương, trực tiếp sử dụng đệ nhị hồn kỹ, Bi Thương Ma Nữ, để thăm dò. Đồng thời, ba hồn kỹ của đôi cánh Vĩnh Hằng và Trung Yên, Thần Ma Hộ Thể, cũng được kích hoạt, đôi cánh trắng đen không ngừng chuyển đổi hồn lực từ không gian hư vô để hồi phục cho chính mình. Ngay khoảnh khắc sau, nàng ta trực tiếp xuất hiện trước mặt Bỉ Bỉ Đông, lưỡi hái lửa chém thẳng xuống. Bỉ Bỉ Đông bị ngọn lửa trắng bất ngờ chém trúng. May mắn là Bi Thương Ma Nữ vẫn còn hiệu quả, Bỉ Bỉ Đông không bị thương gì, mà thực lực của bản thân cũng đang từ từ tăng lên. Vô địch, lại còn sau khi chịu tấn công, sát thương càng cao thì giới hạn thuộc tính của bản thân tăng càng mạnh đúng không? Quả là một năng lực tốt. Nàng ta cười nói, không hổ là Trung Yên Ma Nữ. Đôi mắt Bỉ Bỉ Đông khẽ ngưng lại, nàng chưa từng nghe nói về đối phương, không ngờ nàng ta chỉ cần một đòn đã biết được đặc điểm hồn kỹ của mình. Nàng ta dựa vào đôi cánh lơ lửng trên không, lưỡi hái ngưng tụ từ lửa trắng xoay một vòng trên không trung, thân hình lại một lần nữa biến mất. Khoảnh khắc sau, bóng hình màu trắng xuất hiện trước mặt Bỉ Bỉ Đông, khóe miệng nàng ta mỉm cười, chém về phía Bỉ Bỉ Đông. Một đòn thành công rồi lại lập tức bỏ chạy, chịu đựng nỗi đau từ đòn tấn công của Bạch Liêm Trảm, Bỉ Bỉ Đông nhíu mày. Nếu đối phương không biết đặc điểm hồn kỹ của Bỉ Bỉ Đông thì còn đỡ, nhưng nếu đã biết mà vẫn tấn công, thì có chút kỳ quặc. Một con mèo sẽ không giết chết con chuột ngay lập tức, nó sẽ vờn con chuột, cuối cùng mới giết chết. Bỉ Bỉ Đông có cảm giác này, và nó khiến nàng vô cùng khó chịu. Nàng ta không ngừng tấn công, liên tục dùng Bạch Liêm Trảm để đối phó với Bỉ Bỉ Đông, lưỡi hái lần lượt chém về phía Bỉ Bỉ Đông. Nàng ta dường như đang cố tình nâng cao thực lực của Bỉ Bỉ Đông. Sau ba lần, Bỉ Bỉ Đông cũng không thể ngồi yên, nàng dùng tính tượng dịch chuyển để né tránh đòn tấn công của đối phương, hai người qua lại chớp nhoáng trong không gian này. Khi thì nàng ta lóe lên chém về phía Bỉ Bỉ Đông, khi thì Bỉ Bỉ Đông dùng tính tượng dịch chuyển xuất hiện sau lưng nàng ta, sử dụng Trung Yên tinh thần trảo chộp về phía sau lưng nàng ta. Nhưng đồng thời khi làm đối phương bị thương, Bỉ Bỉ Đông cũng nhìn thấy hiệu quả đệ nhất hồn kỹ của nàng ta. Ngoài việc bay lượn, nó còn có hiệu quả hồi phục biến thái. Nàng ta như không có chuyện gì xảy ra, lóe lên rời đi, vết thương sau lưng dưới ngọn lửa trắng thiêu đốt, đang hồi phục với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Sau một hồi giao tranh ngươi rất thông minh, không giống những kẻ ngu xuẩn khác đã đặt chân đến đây. Nhưng cũng chính vì vậy, mới có tư cách làm vật sưu tập của ta. Nàng ta mỉm cười, lưỡi hái vung lên cao. Ngay sau đó, dưới chân Bỉ Bỉ Đông, và trên cơ thể nàng, đều xuất hiện một luồng sáng trắng đệ tam hồn kỹ, thuần bạch quang. Ánh sáng trắng bao phủ lấy Bỉ Bỉ Đông, trực tiếp xóa đi sự gia tăng sức mạnh mà Bỉ Bỉ Đông vừa có được, cưỡng ép chấm dứt hiệu quả Trung Yên Ma Nữ của Bỉ Bỉ Đông. Trong khi đó, nàng ta, đang tắm mình trong ánh sáng trắng, lại nhận được sự gia tăng sức mạnh mà Bỉ Bỉ Đông có được trước đó. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng biết tại sao đối phương dù đã phát hiện ra năng lực hồn kỹ của nàng, vẫn muốn không ngừng tấn công. Thì ra là muốn vỗ béo Bỉ Bỉ Đông rồi hưởng trọn một lần bút. Ta đã trả giá một nửa hồn lực, chịu đựng nỗi đau của trạng thái vô địch, cuối cùng thành quả lại bị ngươi dùng một hồn kỹ chiếm lấy. Nghĩ đến đây, Bỉ Bỉ Đông không khỏi cảm thấy phiền muộn. Hiệu quả của thuần bạch quang chính là cướp đoạt sự gia tăng sức mạnh từ các hồn kỹ khác của đối phương, ngoại trừ lĩnh vực, và trực tiếp chấm dứt hiệu quả của các hồn kỹ loại gia tăng sức mạnh đó. Một hồn kỹ như vậy, Bỉ Bỉ Đông cũng ghen tị. Nhưng ngoài ghen tị, Bỉ Bỉ Đông cũng may mắn vì nàng đã kịp thời dừng tay. Nếu Bỉ Bỉ Đông sau đó dựa vào hiệu quả của Bi Thương Ma Nữ, không kiềm chế mà gia tăng sức mạnh cho mình, nàng sẽ phải đối mặt với một kẻ địch cực kỳ khủng khiếp. Nàng ta ưu nhã ngồi trên cán lưỡi hái trắng, cảm khái nói, a, một năng lực thật tuyệt vời, cảm ơn ngươi đã tặng. Ngoài món quà này ra, ta còn có một món đồ tốt muốn tặng cho ngươi đây, nhận lấy đi. Trong mắt Bỉ Bỉ Đông, từng nhánh vận mệnh lóe lên, đệ ngũ hồn hoàn hiện lên. Ngay sau đó, hồn kỹ từ hồn cốt cánh tay phải trong bộ áo giáp hồn cốt của nàng cũng được kích hoạt. Đệ ngũ hồn kỹ, vận mệnh chi dẫn lộ. Hồn kỹ của Vĩnh Hằng và Trung Yên chi cánh tay phải cốt, tử thần chi thủ. Bỉ Bỉ Đông cách không nắm chặt tay, con ngươi của đối phương hơi co lại, đồng tử màu ửng đỏ di chuyển xuống nhìn vào bộ ngực cao vút của mình. Ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông dùng sức siết chặt, trái tim trong lồng ngực nàng ta nổ tung, nàng ta vô lực ngã xuống từ không trung. Bỉ Bỉ Đông nhìn đối phương một cái, cảm nhận được sinh khí của nàng ta đã biến mất, liền thở phào một hơi nói, không biết, món quà ta tặng ngươi này, có thích không? Giải quyết xong nàng ta, Bỉ Bỉ Đông đi về phía tế đàn, mục tiêu là lấy đi cây thần khí. Ân hừ. Sau lưng truyền đến một tiếng hừ lạnh đầy ý vị. Bỉ Bỉ Đông quay người, nhìn về phía sau, thi thể của nàng ta vậy mà đã đứng dậy, mở hai mắt ra mỉm cười với Bỉ Bỉ Đông, năng lực thao túng tử vong và vận mệnh. Nhưng mà, tim chết ta không chết. Đại diện cho tận thế, ngọn lửa trắng thiêu cháy tất cả chưa tắt, ta sẽ không chết. Cơ thể, đối với ta mà nói, chỉ là một công cụ mà thôi. Tử thần, không làm gì được ta, ha ha. Ngay sau đó, nàng ta nhân lúc Bỉ Bỉ Đông sững sờ, xuất hiện trước mặt Bỉ Bỉ Đông, một cước đạp về phía Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông khoanh tay đỡ đòn, dưới sức mạnh khổng lồ của nàng ta, lùi lại mấy chục mét, cách xa tế đàn. Ta là bất tử, nhưng có thể giết chết ta một lần, cũng có nghĩa là thí luyện bắt đầu, một vòng đi săn mới đã bắt đầu. Nàng ta liếc nhìn cây quyền trượng trên tế đàn nói. Bỉ Bỉ Đông ổn định thân hình, nói, rất tốt, ai là thợ săn, ai là con mồi, còn chưa chắc đâu. Đôi mắt Bỉ Bỉ Đông lóe lên một tia sát ý, ngay sau đó, sát thần và Trung Yên song trọng lĩnh vực được phóng ra. Nhưng rồi, chỉ trong khoảnh khắc rời khỏi cơ thể, nó đã bị ý chí của thế giới này áp chế trở về. Lĩnh vực không thể phóng thích. Bỉ Bỉ Đông có chút kinh ngạc. Phóng thích lĩnh vực sao? Nàng ta giải thích, không gian này chính là sân nhà của ta là chúa tể của nơi này. Ngoài ta ra, không ai có thể ở đây phóng thích lĩnh vực. Nói rồi, nàng ta múa lưỡi hái một vòng, ưu nhã nói, đệ ngũ hồn kỹ, lĩnh vực, chủ nghĩa thuần bạch. Lấy nàng ta làm trung tâm, màu trắng bao trùm lấy tất cả xung quanh, thân hình nàng ta biến mất trong thế giới chỉ có màu trắng này. Tầm mắt của Bỉ Bỉ Đông chỉ còn lại màu trắng, ngay cả cây thần khí kia cũng biến mất. Trung Yên thần trang của nàng cuối cùng cũng phát huy tác dụng, ngăn cản sự ăn mòn của màu trắng, trở thành màu sắc dị biệt duy nhất trong không gian này. Giọng nói của nàng ta, trong lĩnh vực màu trắng này, giống như của một chúa tể. Quy tắc thí luyện là, trong lĩnh vực của ta cho phép ngươi lấy được cây thần khí đó. Dĩ nhiên, tiền đề là ngươi có thể tìm thấy nó, lấy được nó. Hoặc, ngươi kiệt sức, bị lĩnh vực của ta nuốt chửng, trở thành vật sưu tập của ta sẽ rất trân quý ngươi. Âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, Bỉ Bỉ Đông nhắm mắt lại, cảm nhận những sợi tơ vận mệnh xung quanh. Sợi tơ vận mệnh của nàng ta trong lĩnh vực này không ngừng lóe lên, Bỉ Bỉ Đông thông qua vận mệnh chi dẫn lộ dự đoán, kích hoạt hồn kỹ của hồn cốt đùi phải. Nếu cơ thể ngươi bất tử, vậy thì hãy nhận lấy đòn tấn công diệt sát linh hồn của ta. Dù sát thần lĩnh vực bị áp chế, trong mắt Bỉ Bỉ Đông, sát khí màu đỏ máu vẫn bùng nổ. Tàn lụi quang thúc. Tia sáng đại diện cho thực tại, xé toạc màn đêm trắng, trực tiếp xuyên qua thân hình của nàng ta trong lĩnh vực trắng. Nàng ta không một chút hoảng loạn, đắm chìm trong sự hủy diệt, mỉm cười với Bỉ Bỉ Đông, nói, quên nói cho ngươi biết, trong lĩnh vực của ta, chỉ có đòn tấn công thông thường mới có thể gây tổn thương cho ta. Bỉ Bỉ Đông trong lòng lạnh đi, xem ra, muốn đánh bại đối phương, hoặc là phải phá vỡ lĩnh vực, hoặc là chỉ có thể tìm thấy thần khí trong một mảnh trắng xóa này. Cuộc chiến vẫn tiếp tục. Trong thế giới trắng, chỉ có đòn tấn công thông thường mới có thể gây tổn thương cho nàng ta, nhưng đòn tấn công thông thường của Bỉ Bỉ Đông làm sao có thể ảnh hưởng đến nàng ta được. Phương thức phá cục duy nhất trước mắt là phải tìm kiếm sự tồn tại của thần khí trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, đối với Bỉ Bỉ Đông mà nói, đây không phải là chuyện khó, bởi vì nàng là Trung Yên ma nữ, và thần khí Trung Yên chi chìa có một mối liên hệ sâu sắc với nàng. Hơn nữa, lúc này, hơi thở Trung Yên của nàng đã đạt đến 70%. Nàng nhắm mắt lại, dẫn động Trung Yên thần lực, rất nhanh đã cảm nhận được sự tồn tại của thần khí trong không gian trắng xóa. Nàng chắp hai tay lại, đệ lục hồn kỹ nổi lên, nàng định dùng không gian trong gương để dịch chuyển, thẳng đến vị trí của thần khí. Nhưng, trong không gian màu trắng, từng sợi xích trật tự kéo dài ra. Muốn sử dụng năng lực không gian, điều đó là không thể. Đệ tứ hồn kỹ, bạch thần tỏa. Bỉ Bỉ Đông dĩ nhiên không nhìn thấy hình ảnh nàng ta sử dụng hồn kỹ, nhưng hồn kỹ này đã trực tiếp phong tỏa không gian, khiến Mỹ Bỉ Đông không thể dùng đệ lục hồn kỹ để dịch chuyển. Nàng chỉ có thể từng bước một đi về phía thần khí. Và trong khoảng thời gian này, các cuộc tấn công của nàng ta không hề gián đoạn. Không phải dùng lửa trắng tấn công, thì cũng là dùng lưỡi hái tập kích. Khi không thể xác định được vị trí của đối thủ, Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể vận dụng kỹ năng của bộ áo giáp hồn cốt để phòng ngự bản thân, cưỡng ép chống đỡ các đòn tấn công của đối phương mà tiếp tục tiến lên. Và càng đến gần thần khí, các đòn tấn công của nàng ta càng dày đặc. Kỹ năng hồn cốt ngoại phụ của Bỉ Bỉ Đông, Vĩnh Hằng và Trung Yên Chi Dực, thần ma hộ thể, có thể không ngừng hồi phục trữ lượng hồn lực của bản thân, hơn nữa sức mạnh hủy diệt và sáng tạo đã đạt đến sự cân bằng. Và sức mạnh của cơ thể đại diện cho sự sống và cái chết, tạo vật luân hồi, cũng giúp nàng hồi phục hiệu quả những cơn đau đớn trong quá trình bị tấn công liên tục. Dưới thế công dày đặc của nàng ta, Bỉ Bỉ Đông cũng tìm ra quy luật tấn công của nàng, không còn bị động phòng thủ, thậm chí còn chủ động xuất kích, ngăn chặn các đòn tấn công của nàng ta. Khi đến gần thần khí trong khoảng cách 10 mét, nàng ta đã sử dụng võ hồn chân thân. Đến gần rồi sao? Đệ thất hồn kỹ, Bạch Chi chân thân. Sau khi nàng ta sử dụng võ hồn chân thân, cường độ tấn công của nàng ta càng lúc càng lớn, tần suất cũng ngày càng cao. Khi đến gần thần khí chưa đầy 1 mét, toàn thân Bỉ Bỉ Đông đều là những vết thương do lửa trắng chém ra, ngọn lửa thiêu đốt cơ thể Bỉ Bỉ Đông, kích thích thần kinh của nàng. Cuối cùng, hai chân Bỉ Bỉ Đông bị lưỡi hái chém qua, cơ thể nặng nề ngã xuống. Hồn kỹ của thân thể cốt liền hồi phục hai chân của Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông cắn răng, hai chân không đi được, liền không còn để ý đến vết thương trên người, dựa vào hai tay bò về phía thần khí. Nhưng rất nhanh, nàng cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trước cổ trắng như tuyết của mình. Trò chơi kết thúc, yên tâm đi, chết ở đây, ta sẽ hồi sinh ngươi, sau này, trở thành đồ chơi của ta. Nàng ta cười nói. Ngay sau đó, lưỡi hái trực tiếp chém về phía cổ Bỉ Bỉ Đông. Đôi mắt Bỉ Bỉ Đông lóe lên một tia hồng quang, ngay sau đó, cảm xúc bi thương không giới hạn bám vào người Bỉ Bỉ Đông, tạo thành một lĩnh vực vô địch. Lưỡi hái không chém qua cổ Bỉ Bỉ Đông, mà bị lĩnh vực chặn lại. Hồn lực của ngươi đã hồi phục. Trong thế giới trắng, giọng nói kia cuối cùng cũng không còn vẻ thông dong, trấn định như trước. Bỉ Bỉ Đông nhân cơ hội nắm lấy thần khí bên cạnh, rút nó ra. Thần khí trong tay, Bỉ Bỉ Đông cùng cây thần khí này thiết lập khế ước, nó trở thành thần khí trong tay Bỉ Bỉ Đông. Khoảnh khắc lấy được thần khí, Trung Yên thần lực trên người nàng lại một lần nữa trở nên sống động, hồi phục vết thương trên người Bỉ Bỉ Đông. Hồn lực và vết thương đã hồi phục, Bỉ Bỉ Đông mượn thần khí đã thấy rõ ràng mọi thứ xung quanh, nàng ta đang đứng ngay trước mặt mình. Bỉ Bỉ Đông hủy bỏ hồn kỹ bi thương ma nữ, nàng biết, điều này đối với đối phương không có nhiều tác dụng. Bỉ Bỉ Đông nói, ta đã lưu trữ hồn lực mà ta đã hồi phục vào trong Vĩnh Hằng và Trung Yên Chi Dực, chính là để chờ đợi khoảnh khắc này. Nói rồi, thần khí trong tay nàng chuyển hóa thành một bộ cung tên, Bỉ Bỉ Đông dương cung bắn tên, mũi tên ngưng tụ từ ngọn lửa tận thế bay ra. Ngay sau đó, mũi tên dường như đã bắn trúng thứ gì đó, lĩnh vực trắng như thủy tinh vỡ tan, rơi lả tả. Lĩnh vực vỡ tan, không gian trở lại như ban đầu, nàng ta đứng đối diện Bỉ Bỉ Đông, cũng không ngăn cản tất cả những điều này xảy ra. Tại sao ngươi không dùng đệ bát, đệ cửu hồn kỹ để ngăn cản ta? Bỉ Bỉ Đông đưa ra nghi vấn. Nàng ta giải thích, tiến độ thí luyện ma thần của ngươi chỉ đến bước võ hồn chân thân mà thôi, do đó, trong thí luyện đối với ngươi, ta cũng chỉ có thể sử dụng các hồn kỹ từ võ hồn chân thân trở xuống. Nàng ta giải thích xong, cũng không để ý đến việc hai người có phải đang ở trạng thái đối địch hay không, tự mình đi đến chiếc ghế, ngồi xuống, chiếc chén trắng trống rỗng được cà phê rót đầy. Nàng ta vừa nhấp cà phê vừa nói, ngươi giết ta một lần, có nghĩa là ngươi có tư cách mở ra thí luyện. Thí luyện này chính là ở trong lĩnh vực của ta lấy được Trung Yên Chi Chìa, rời khỏi nơi này. Đợi đến thí luyện cuối cùng, chúng ta sẽ còn gặp lại. Tiếng nói vừa dứt, tế đàn vốn dùng để thờ cúng cây thần khí này biến mất, ngay sau đó, hóa thành một cánh cửa, cửa mở ra. Bỉ Bỉ Đông nhìn nàng ta một cái, hỏi, ngươi tên là gì? Ta là sứ giả của Trung Yên, Elena. Nàng ta cười nói, ta rất mong ngươi có thể hoàn thành thí luyện của nàng, trở thành Trung Yên nữ thần mới. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, thu thần khí vào không gian thần niệm, rồi đi về phía cánh cửa đang mở. Lần thí luyện này, Bỉ Bỉ Đông thu hoạch được khá nhiều. Hai hồn kỹ hình thành từ xương đùi cho Bỉ Bỉ Đông năng lực là tàn lụi quang thúc và sáng sinh quang thúc, có hiệu quả đối với sinh tử ở tầng diện linh hồn. Sau khi mở khóa xong hai hồn cốt, nàng cũng cuối cùng đã vẽ nên một dấu chấm tròn viên mãn trong thí luyện của sân thi đấu chư thần. Bộ hồn cốt tổ hợp hoàn tất, tạo thành bộ Trung Yên sáo trang trọn vẹn. Bộ Trung Yên sáo trang hoàn chỉnh càng làm tăng thêm tinh thần lực và tố chất thân thể của Bỉ Bỉ Đông. Sau khi hoàn thành triệt để sân thi đấu chư thần, Bỉ Bỉ Đông cũng nhận được đủ thần vị, hồn cốt có thể cho người của chiến đội Bạch Kim sử dụng. Sau khi hoàn thành bộ hồn cốt, thông qua chế độ khó của sân thi đấu chư thần, Trung Yên lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông đã được mở khóa đến cấp độ thứ 2. Thêm một hồn kỹ nữa, Trung Yên vĩnh diễm. Trong lĩnh vực, Bỉ Bỉ Đông có thể khiến lĩnh vực tạo ra một loại lửa có thể kết thúc mọi thứ. Ngọn lửa này, vĩnh hằng thiêu đốt, không thể bị dập tắt, một khi dính phải, sẽ thiêu đốt mục tiêu đến khi không còn gì mới thôi, nhưng sẽ không đốt cháy đến những thứ không phải là mục tiêu. Một khi dính phải ngọn lửa này, phong hào đấu la thông thường không chống cự được bao lâu, tất cả mọi thứ trên người đều sẽ bị đốt cháy hết. Ngọn lửa này, thậm chí ngay cả thần lực cũng có thể thiêu đốt. Rời khỏi không gian thí luyện, Bỉ Bỉ Đông trở về tầng hầm, thần niệm của nàng lúc này có thể bao trùm toàn bộ Vũ Hồn Thành, thậm chí cả Gia Lăng Quan cũng bị nàng bao trùm. Lúc này, Tinh La Đế Quốc vừa mới đầu hàng, Liên Minh và Võ Hồn Điện vẫn còn trong tình trạng giằng co kỳ lạ. Lúc này vừa vặn, cũng đến lúc thu lưới rồi. Tại Gia Lăng Quan, trong căn cứ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Oscar và Ninh Vinh Vinh bây giờ đã đính hôn. Dưới sự chứng kiến của Ninh Phong Trí, hai người đang cùng nhau mơ mộng về một tương lai tốt đẹp. Ninh Phong Trí nhìn người con rể Oscar, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Tiểu tử, sau này bảo bối của ta và lão Cúc giao cho ngươi đấy. Ngươi mà dám đối xử không tốt với nó, Vinh Vinh, con cứ đến tìm Gia Gia, xem Gia Gia có gọt nó không. Kiếm Đấu La cười nói. Cúc Đấu La nói, chuyện này, ta và lão Kiếm cùng một ý Oscar, hãy đối xử tốt với Vinh Vinh nhé. Oscar nói, vâng ạ, Kiếm Đấu La, Cúc Đấu La tiền bối, không cần hai vị nói, con cũng biết. Vinh Vinh là người phụ nữ của con sẽ dùng mạng sống để bảo vệ nàng ấy. Kiếm Đấu La nói, còn gọi tiền bối gì nữa. Oscar hiểu ý, nói, Kiếm Gia Gia, Cúc Gia Gia. Kiếm Đấu La và Cúc Đấu La mặt mày cười tươi như hoa, Cúc Đấu La nói, ây, thế mới phải chứ. Ninh Phong Trí ở bên cạnh nói, vậy thì đợi trận chiến này kết thúc, Vinh Vinh, hôn lễ của con và Oscar cũng có thể tiến hành. Vâng, cảm ơn ba ba, còn có Kiếm Gia Gia, Cúc Gia Gia. Ninh Vinh Vinh ngượng ngùng nép vào vai Oscar, nói. Lúc này, một người truyền lệnh của Thất Bảo Lưu Ly Tông đến trước mặt Ninh Phong Trí, ghé vào tai ông nói vài câu. Vốn đang nở nụ cười, sắc mặt Ninh Phong Trí hơi cứng lại, sau đó ông cho người truyền tin lui ra rồi nói, Vinh Vinh, con và Oscar lui xuống trước đi, ta và Kiếm Gia Gia, Cúc Gia Gia của con có chuyện cần bàn bạc. Vâng. Ninh Vinh Vinh gật đầu, rồi cùng Oscar đi ra ngoài. Kiếm Đấu La hỏi, tông chủ, nói đi, có phải là chuyện của Tinh La Đế Quốc không? Ninh Phong Trí nói, vừa nhận được tin, Hoàng đế Tinh La là Đái Thiên Phong đã tử trận, David lên kế vị. David cùng U Minh Công Tước đã đầu hàng Võ Hồn Điện, Tinh La Đế Quốc đã diệt vong. Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La không ngờ sự việc lại diễn biến thành như vậy. Cổ Dông nói, nhanh vậy sao? Đái Thiên Phong mới xuất chinh chưa được 1-2 tháng, 50 vạn đại quân, cứ thế dễ dàng bị đánh bại sao? Là giấy à? Ninh Phong Trí nói, ta cũng không rõ, nhưng sự thật là như vậy. Kiếm Đấu La hỏi, vậy tông chủ, tiếp theo ngài định thế nào? Nếu đã đứng về phía đối lập với Võ Hồn Điện, Ninh Phong Trí nhìn về phía núi Giáo Hoàng xa xôi, thở dài nói, liên minh ngoài việc đi đến cùng một con đường, còn có cách nào khác đâu. Ta có dự cảm, quyết chiến sắp đến rồi. Ninh Phong Trí nói với hai vị kiếm cốt đấu la, cuộc chiến sắp tới, kết cục thế nào, không ai có thể chắc chắn ai có thể sống sót. Kiếm thúc, cốt thúc cà, chúng ta nên cân nhắc hậu sự rồi. Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La gật đầu, ba người bàn bạc một hồi rồi cuối cùng gọi Ninh Vinh Vinh và Oscar đến. Vinh Vinh nhà, chúng ta thay đổi ý định rồi, hay là hôm nay tiến hành hôn lễ luôn, thế nào? Ninh Vinh Vinh hỏi, ba ba, tại sao lại thay đổi ý định, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Ninh Phong Trí mặt nghiêm lại, nói, không có chuyện gì xảy ra cả, Vinh Vinh con cứ làm theo lời ba ba là được rồi. Buổi tối, Thất Bảo Lưu Ly Tông tổ chức một hôn lễ nhỏ trong nội bộ, chỉ có người trong tông môn biết. Sau khi hôn lễ kết thúc, Ninh Phong Trí nói với Oscar và Ninh Vinh Vinh, các con, tiếp theo ta và Kiếm Gia Gia đã bàn bạc muốn đưa các con về tông môn, các con thấy thế nào? Ninh Vinh Vinh không ngốc, ba ba và hai vị Gia Gia đột nhiên thay đổi kế hoạch của nàng và Oscar, qua loa tổ chức hôn lễ, rồi lại định phái người đưa họ trở về. Nàng lập tức nhận ra tình hình có chút không ổn. Ba ba, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Ninh Phong Trí nói, chuyện không nên hỏi, con cũng đừng hỏi. Nói rồi, ông ra hiệu cho Cốt Đấu La. Cốt Đấu La lóe lên, đến sau lưng Ninh Vinh Vinh và Oscar, đưa tay vỗ một chưởng, đánh ngất cả hai. Ninh Phong Trí thở dài nói, Vinh Vinh, hy vọng khi tỉnh lại con đừng trách chúng ta. Nói rồi, Ninh Phong Trí gọi hai vị hồn đấu la trực thuộc tông môn đến, nói, hai người các ngươi trong đêm đưa Vinh Vinh và Oscar về tông môn. Nếu trận chiến này chúng ta thất bại, thì hãy để chúng nó tìm một nơi ẩn cư. Vâng, tông chủ. Nhưng bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn, rất nhanh, cánh cửa bị đạp tung. Lạc Khinh Linh mang theo hai vị cung phụng của băng cung đến trước mặt Ninh Phong Trí. Nàng nhìn xung quanh, nói, tiểu thư của Ninh Tông chủ đại hỷ, sao không mời chúng ta đến chung vui? Ninh Phong Trí cười gượng, không biết giải thích thế nào. Ninh Tông chủ, ngài định nhân lúc đêm tối, đưa thiên tài trực hệ của tông môn mình trở về, để nếu trận chiến này thất bại, thất bảo lưu ly tông của ngài cũng có thể giữ lại nhân tài ưu tú, đúng không? Lạc Khinh Linh cười nói. Ninh Phong Trí thấy vậy, cũng thẳng thắn nói, bên Tinh La đế quốc đã thất bại, hồn sư của thất bảo lưu ly tông chúng ta sẽ kiên trì chiến đấu vì liên minh đến cùng. Nhưng trận chiến này không ai có thể xác định thắng bại, nếu chúng ta thua, ít nhất, ta cũng muốn giữ lại một con đường lui. Ninh Tông chủ, Lạc Khinh Linh nói, nếu ai cũng chuẩn bị sẵn đường lui cho thất bại, vậy thì trận chiến này cũng sẽ tự nhiên đi đến thất bại. Ta lần này đến là để truyền lệnh của Minh Chủ. Lạc Khinh Linh lạnh lùng nói, Minh Chủ và Phó Minh Chủ đã cùng đưa ra quyết định, bây giờ, ai dám rời khỏi liên minh, chỉ có một con đường chết. Ngươi Lạc Khinh Linh nói, yên tâm, đệ tử và người thân của Tông Chủ chúng ta cũng sẽ không rút lui. Chúng ta không có đường lui, cũng không cho phép mình có đường lui. Chúng ta chỉ có một con đường, đó là quyết chiến đến cùng với Võ Hồn Điện. Hy vọng Ninh Tông Chủ ngài đừng phạm sai lầm. Ở một nơi khác, Lam Điện Phách Vương Long Tông cũng muốn bảo toàn nhân tài ưu tú của mình, họ định đưa một nhóm tinh anh rút lui để có thể ung dung đối mặt với trận quyết chiến này, nhưng tất cả đều bị người của băng cung chặn lại. Đái Thiên Phong tử trận, cờ Tinh La rơi xuống, quốc đô bị phá, tin tức David đầu hàng Võ Hồn Điện truyền về liên minh. Minh chủ sao Nguyệt hạ tử lệnh, bất kỳ ai rời đi trong thời kỳ này đều phải chết. Chính lệnh này trực tiếp khiến lòng người hoang mang. Tuyết Thanh Hà tìm đến đại sư, nói, quốc sư, đại sự không ổn rồi. Chuyện gì không ổn? Đại sư nghi ngờ hỏi. Tinh La đế quốc diệt vong rồi. Tuyết Thanh Hà nói. Đại sư lập tức lộ vẻ kinh hãi tột độ, hắn hỏi, Tinh La diệt vong. Không sai. Tuyết Thanh Hà nói, Đái Thiên Phong tử trận, truyền vị cho David, lúc này Tinh La đế quốc đã đầu hàng Võ Hồn Điện. Đại sư hai chân mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững. Không có gì bất ngờ, Võ Hồn Điện sau khi chiếm được Tinh La đế quốc rộng lớn, mục tiêu tiếp theo của bọn họ chính là Thiên Đấu đế quốc chúng ta. Tuyết Thanh Hà sợ hãi nói, quân sư, ngài nói xem chúng ta nên làm gì tiếp theo. Đại sư mờ mịt, phiền muộn, sau khi nghe tin Tinh La đế quốc diệt vong, đầu óc hắn lúc này như một mớ hồ, không biết nên suy nghĩ thế nào. Tinh La đế quốc diệt vong, không ngoài dự liệu, mục tiêu tiếp theo của Võ Hồn Điện chính là Thiên Đấu đế quốc. Tinh La đế quốc đã nhanh chóng diệt vong như vậy, Thiên Đấu đế quốc còn có thể chống cự được bao lâu? Cứ tiếp tục như vậy, cả thế giới sẽ rơi vào nanh vuốt của Võ Hồn Điện. Không được, tuyệt đối không cho phép tình huống này xảy ra. Hắn quay đầu, nhìn về phía núi Giáo Hoàng xa xôi, đôi mắt thoáng qua một tia hận ý, một tia điên cuồng, và rồi là một tia quyết đoán. Quyết chiến, nhất định phải quyết chiến. Hiện tại chỉ có quyết chiến với Võ Hồn Điện, chiếm lấy Vũ Hồn Thành, phá hủy nơi truyền thừa thần vị của Võ Hồn Điện, ngăn cản sự truyền thừa thần vị của họ, liên minh này mới có ý nghĩa tồn tại. Đường Tam, hãy để lão sư ta làm cho ngươi một việc cuối cùng. Thời đại tương lai, nhất định sẽ thuộc về ngươi. Đại sư lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tuyết Thanh Hà, nói, bệ hạ, ta đã có cách rồi. Trước mắt, chúng ta chỉ có thể đi gặp Minh Chủ và Phó Minh Chủ để đưa ra đề nghị của ta. Tuyết Thanh Hà gật đầu, liền dẫn đại sư cùng đi đến Phủ Minh Chủ để gặp Sao Nguyệt. Các vị có chuyện gì không? Sao Nguyệt hỏi. Vì chuyện Tinh La đế quốc diệt vong mà đến. Đại sư nói. Tinh La đế quốc đã đầu hàng Võ Hồn Điện, bọn họ đã chiếm được nửa giang sơn của đại lục, lúc này việc cô lập Vũ Hồn Thành đã không còn thực tế nữa, ngươi còn có biện pháp gì? Sao Nguyệt hỏi. Đại sư lắc chiếc quạt lông, nói, Minh Chủ, chúng ta đã đi đến bước này, không còn đường lui nữa. Dù chúng ta muốn lui, Võ Hồn Điện có cho chúng ta đường sống không? Đại sư nói tiếp, thời điểm đặc biệt phải dùng biện pháp mạnh, ta đề nghị ra lệnh, lúc này ở Gia Lăng Quan, ai muốn rời đi đều phải xử tử. Sao Nguyệt nói, đề nghị của ngươi đưa ra muộn rồi, đã có người nhận được tin tức muốn đi. Đại sư lập tức lộ vẻ lúng túng. Tuy nhiên, ngươi nói không sai, trong liên minh có người muốn lui, thì sẽ có người khác cũng muốn lui. Nếu không ngăn chặn ý nghĩ này, lòng người cuối cùng cũng sẽ tan rã. Ta và ba tái tây sau khi thương nghị, đã ra lệnh, dù là người của băng cung ta, cũng không thể rời khỏi Gia Lăng Quan vào thời điểm đặc biệt này. Sao Nguyệt nói. Đại sư gật đầu, nói tiếp, tiếp theo, tập trung toàn bộ lực lượng của chúng ta, tiến hành một trận quyết chiến với Võ Hồn Điện. Quyết chiến. Đúng vậy. Đôi mắt đại sư lóe lên một vẻ điên cuồng, hắn nói, Vũ Hồn Thành ngay trước mắt chúng ta. Trước đây không đánh là vì chúng ta muốn kiềm chế chủ lực của Võ Hồn Điện, để các thế lực khác của chúng ta đi thu phục các địa phương khác trên đại lục, dùng cách đó để cô lập Vũ Hồn Thành. Nhưng bây giờ Tinh La Đế Quốc đã diệt vong, kế sách này không còn thực hiện được nữa. Trước mắt, thực lực của chúng ta và Vũ Hồn Thành tương đương, quyết chiến còn có một cơ hội thắng, lúc này không quyết chiến, còn chờ đến khi nào? Sao Nguyệt trầm tư một lúc, đại sư vội vàng nói thêm, Minh Chủ, ngài cũng biết, một khi đã thành lập liên minh này, chúng ta không còn đường lui. Lúc này, không cùng Võ Hồn Điện quyết chiến cuối cùng, chẳng lẽ chúng ta muốn chờ Võ Hồn Điện chiếm toàn bộ đại lục Đấu La, rồi quay lại cô lập chúng ta ở Gia Lăng Quan sao? Hay là chờ thế hệ trẻ của Võ Hồn Điện nhanh chóng trưởng thành, mở rộng thực lực của họ? Hay là chờ người thừa kế thần vị của Võ Hồn Điện thành thần trở về, chúng ta còn có hy vọng sao? Thời gian không đứng về phía chúng ta, kéo càng lâu, Võ Hồn Điện càng có ưu thế. Đại sư tha thiết nói. Sao Nguyệt gật đầu, nói, ngươi nói có lý, thời gian không đứng về phía chúng ta, lúc này quyết chiến chúng ta mới có cơ hội thắng lợi. Nếu kéo dài, sẽ bất lợi cho chúng ta. Vậy thì, quyết chiến thôi. Đại sư trong lòng thở phào một hơi, thuyết phục được Minh Chủ xong, những chuyện còn lại sẽ dễ dàng hơn. Quyết chiến đi, quyết chiến tốt. Cứ để liên minh hùng mạnh này quyết chiến với Võ Hồn Điện. Kết quả tốt nhất là Võ Hồn Điện bị liên minh diệt, kết quả tệ hơn một chút là đồng quy vu tận. Dù cuối cùng Võ Hồn Điện có chiến thắng, họ cũng chỉ là thắng thảm. Nhưng dù kết quả thế nào, đệ tử của hắn, Đường Tam, cuối cùng sẽ là người chiến thắng cuối cùng của cuộc chiến này. Khi Đường Tam thành thần trở về, hắn sẽ thống lĩnh đại lục Đấu La này, còn ta, dù có hy sinh trong trận chiến này, lịch sử cũng sẽ ghi khắc tên tuổi Ngọc Tiểu Cương của ta. Mặc dù trận chiến này cũng không tránh khỏi việc kéo theo cha và tông môn vào cuộc, nhưng vì Đường Tam, đây là sự hy sinh cần thiết. Vì một thời đại mới, ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh đổi mạng sống, ta còn có gì không thể từ bỏ. Đại sư kiên định thầm nghĩ. Bỉ Bỉ Đông trở lại vị trí giáo hoàng, Thiên Nhận Tuyết thông qua hồn đạo khí liên lạc với nàng. Mẹ, bây giờ có thể thu lưới rồi. Thiên Nhận Tuyết nói, hiện tại các quân đoàn của Thiên Đấu Đế Quốc đóng quân ở Gia Lăng Quan đều là binh lính tư của các quý tộc từ khắp nơi và đại quân do Qua Long Nguyên soái chỉ huy. Những quân đoàn của các quý tộc của này có thể yên tâm hạ thủ. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, nói, ta biết rồi. Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ một chút, nói, có thể để Thất Bảo Lưu Ly Tông lại cho con không? Bỉ Bỉ Đông hỏi, ngươi muốn làm gì? Con muốn thử thu phục tông môn phụ trợ hùng mạnh này. Thiên Nhận Tuyết nói ra ý nghĩ của mình. Bỉ Bỉ Đông cười nói, ta cũng từng nghĩ muốn thu phục tông môn này, nhưng đều bị Ninh Phong Trí từ chối. Ta không cho rằng ngươi có thể thành công. Thiên Nhận Tuyết cười nói, trước đây tình thế chưa rõ ràng. Đợi đến khi Ninh Phong Trí nhận rõ tình thế, ta nghĩ, ông ấy sẽ đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, nói, được, vậy thì lại cho Ninh Phong Trí một cơ hội. Thiên Nhận Tuyết nói, chỉ mong họ đừng đi vào vết xe đổ. Còn lại, Lam Điện Phách Vương Long Tông, Hạo Thiên Tông, nhất định phải diệt. Giờ khắc này cuối cùng cũng đã đến sao? Thiên Tầm Tật nhìn tượng Thánh Thiên Sứ, hai mắt cuồng nhiệt nói, tâm nguyện bao năm qua của Võ Hồn Điện chúng ta, thống nhất đại lục Đấu La, cuối cùng cũng sắp được thực hiện vào lúc này. Thiên Tầm Tật mặc dù là người được Bỉ Bỉ Đông triệu hồi, nhưng trên cơ sở trung thành với Bỉ Bỉ Đông, ông ta cũng là một người hoàn chỉnh, có suy nghĩ, có mục tiêu của riêng mình. Ông ta từng là giáo hoàng và đại cung phụng của Võ Hồn Điện, tự nhiên cũng tuân theo tâm nguyện của các đời giáo hoàng, thống nhất đại lục, gieo rắc tín ngưỡng của thần thiên sứ trên mỗi tấc đất của đại lục Đấu La. Cung phụng điện nghe lệnh, tiếp theo toàn lực phối hợp với giáo hoàng miệng hạ. Tuân lệnh, đại cung phụng. Một bên khác, Bỉ Bỉ Đông cũng ra lệnh cho người của trưởng lão điện làm tốt công tác chuẩn bị chiến tranh. Hồn sư của Vũ Hồn Thành vào lúc này được huy động, chiêu mộ và vũ trang. Mà bên liên minh, Sao Nguyệt thì tổ chức đại hội liên minh. Bầu không khí tại đại hội liên minh lúc này đã trở nên vô cùng nặng nề. Tin tức Tinh La thảm bại khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy bị đè nén. Nhất là khi Sao Nguyệt còn hạ lệnh cấm, không cho phép quân liên minh tại Gia Lăng Quan rút lui. Hạo Thiên Tông muốn đưa tiễn những hậu duệ ưu tú, Lam Điện Phách Vương Long Tông muốn đưa tiễn đám người trẻ tuổi của Ngọc Thiên Hằng, hay Thất Bảo Lưu Ly Tông muốn đưa tiễn thế hệ sau do Ninh Vinh Vinh đại diện, tất cả đều bị băng cung ngăn cản. Các đại tông môn còn có ý nghĩ giữ lại mầm mống cho mình, huống hồ chi là những môn phái nhỏ. Tại đại hội liên minh, Ngọc Nguyên Chấn bất mãn đứng dậy, nói, Minh Chủ, người có ý gì đây? Lão Phu muốn đưa đám trẻ con rời đi mà cũng bị ngăn cản sao? Cuộc chiến này vốn không phải là chuyện mà bọn trẻ có thể tham gia. Sao Nguyệt đáp, Ngọc Nguyên Chấn tông chủ, bây giờ là thời khắc đặc biệt. Tinh La Đế Quốc đã bị hủy diệt, ngài muốn giữ cho mình một con đường lui, người người đều muốn giữ cho mình một con đường lui, vậy thì lòng người trong liên minh này sẽ tan rã, ngài nghĩ chúng ta phải lãnh đạo thế nào đây? Nàng nói tiếp, ta đã hạ lệnh này, thì tất cả mọi người của băng cung cũng sẽ không rút lui, đều sẽ phòng thủ tại Gia Lăng Quan. Các vị hãy nhìn Phó Minh Chủ và những người của Hải Thần Đảo xem, có một ai từng lui bước chưa? Ba Tắc Tây bước ra nói, mặc dù Võ Hồn Điện đã chiếm được Tinh La Đế Quốc, nhưng thưa các vị, thắng bại vẫn chưa phân định. Nếu có người trong chúng ta rút lui, vậy là tự làm loạn trận tuyến, chẳng phải điều đó đúng ý Võ Hồn Điện hay sao? Hải Thần Đảo và Băng Cung sẽ đồng tâm hiệp lực. Mọi người đoàn kết lại, nắm tay thành một khối, như vậy mới có thể khiến Võ Hồn Điện phải kiêng dè. Một vị tông chủ của môn phái nhỏ đứng ra nói, Minh Chủ, Tinh La Đế Quốc đã diệt vong, khí thế của Võ Hồn Điện đang lên cao, e rằng liên minh khó lòng chống đỡ. Cuộc chiến này vốn do chúng ta khơi mào, theo ta thấy, hay là chúng ta viết một bức thư, cầu hòa với Võ Hồn Điện, đôi bên biến chiến tranh thành tơ lụa, há chẳng phải tốt hơn sao? Lời của vị tông chủ này đã nói lên suy nghĩ của rất nhiều người. Họ đã chứng kiến sự sụp đổ nhanh chóng của Tinh La Đế Quốc, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng cho kết cục của cuộc chiến. Họ không muốn đánh cược toàn bộ gia sản để liều mạng với Võ Hồn Điện, mà muốn cầu hòa để duy trì địa vị hiện tại. Nói bậy. Đại sư đứng ra, gằn giọng, cầu hòa. Các người muốn cầu hòa, ha ha ha ha, vậy cũng phải xem Võ Hồn Điện có chịu tha cho các người không đã. Vị tông chủ kia nói, dĩ nhiên, mâu thuẫn giữa chúng tôi và Võ Hồn Điện vốn không lớn, chỉ là nhận lời mời của ngài mà tham gia liên minh này thôi. Nếu chúng tôi chịu cầu hòa, Võ Hồn Điện thấy không nuốt trôi nổi chúng tôi thì cũng sẽ đồng ý. Đại sư mỉm cười, nói, ta nói buông tha, không chỉ là chuyện đó. Tin rằng mọi người ở đây đều xuất thân từ những gia tộc và tông môn có lịch sử lâu đời trên đại lục. Võ Hồn Điện, vì thức tỉnh võ hồn cho bá tánh mà đã tạo ra từng lớp hồn sư bình dân. Sự trỗi dậy của hồn sư bình dân cũng đã tạo nên địa vị của Võ Hồn Điện ngày hôm nay. Nhưng các vị có từng nghĩ tới, Võ Hồn Điện lôi kéo thế lực hồn sư bình dân, những hồn sư bình dân này đang nhắm vào chính địa vị của các vị đó. Võ Hồn Điện liên kết với Hạ Tứ Tông để chống lại Thượng Tam Tông, liên kết các công quốc, vương quốc để chống lại hai đại đế quốc, liên kết các tông môn mới nổi để chống lại các tông môn lâu đời. Bọn chúng đang đào tới tận gốc rễ của chúng ta. Cho dù may mắn cầu hòa được nhất thời, Võ Hồn Điện tha cho chúng ta, thì có thể thế nào đây? Đại sư nói, Võ Hồn Điện sẽ chỉ ngày càng mạnh hơn. Một khi cường giả của Võ Hồn Điện kế thừa thần vị, thì toàn bộ đấu la đại lục sẽ chỉ có một tiếng nói duy nhất, đó là tiếng nói của Võ Hồn Điện. Các vị nghĩ mình còn có thể có được địa vị như hôm nay không? Cái này một khi chúng ta cầu hòa với Võ Hồn Điện, cũng tương đương với việc chúng ta đem vận mệnh của mình giao cho Võ Hồn Điện. Chúng ta tự đặt mình lên thớt để Võ Hồn Điện mặc sức chém giết, đây là điều các vị mong muốn sao? Các vị cam tâm từ bỏ địa vị hiện tại, khuất phục trước uy thế của Võ Hồn Điện, để toàn bộ đấu la đại lục phải chịu sự thống trị bẩn thỉu của giáo hoàng Bỉ Đông tàn khốc máu lạnh đó sao? Đại sư chất vấn. Vị tông chủ kia không cam lòng hỏi, Tinh La Đế Quốc đã diệt vong, chiến lược của ngài đã phá sản rồi, quân sư. Vậy ngài nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ? Đại sư phe phẩy chiếc quạt lông, cười nói, đơn giản. Nói rồi, ông ta chỉ chiếc quạt lông về phía Võ Hồn Thành, nơi có giáo hoàng sơn, rồi nói, thấy không, nơi đó là trung tâm thống trị toàn bộ đấu la đại lục của Võ Hồn Điện, là trái tim, là đầu não của chúng. Nơi đó đang diễn ra một cuộc truyền thừa thần vị, sự truyền thừa của thiên sứ chi thần, ngay gần trong gang tấc. Ngài muốn làm gì? Vị tông chủ kia đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi. Đại sư đi đến giữa sảnh, cùng nhiệt nói, các vị, chúng ta vẫn chưa thua. Võ Hồn Thành ở ngay trước mắt, chúng ta là hy vọng của đấu la đại lục. Nếu chúng ta từ bỏ, tương lai, toàn bộ đấu la đại lục sẽ thuộc về Võ Hồn Điện. Chúng ta phải tập trung tất cả lực lượng, quyết chiến với Võ Hồn Điện, tấn công Võ Hồn Thành, phá hủy Võ Hồn Thành, tiêu diệt chủ lực của Võ Hồn Điện, phá hỏng sự truyền thừa thần vị của chúng. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có ngày mai. Đại sư nói. Đề nghị điên cuồng của đại sư khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Quyết chiến với Võ Hồn Điện, sức mạnh của liên minh hẳn là đủ. Liên minh có hai vị cực hạn đấu la, hai siêu cấp đấu la cấp 98, cùng một đám phong hào đấu la. Nhưng Võ Hồn Điện cũng không kém, có hai vị cực hạn đấu la, hai siêu cấp đấu la cấp 98, cùng một đám phong hào đấu la, số lượng hồn sư còn đứng đầu toàn đại lục. Một khi trận chiến này bắt đầu, không ai có thể chắc chắn ai thắng ai thua, và bên thắng chắc chắn sẽ là một chiến thắng thảm khốc. Không ai có thể đoán trước được thắng bại của cuộc chiến này sẽ ra sao. Ngay cả Đường Thiếu khi nghe quyết định này cũng đầy lo lắng. Ta đồng ý với đề nghị của đại sư, thần của biển cả sẽ phù hộ chúng ta giành được chiến thắng trong cuộc chiến này. Ba Tắc Tây là người đầu tiên bày tỏ thái độ. Trung thành với Hải Thần, nàng phải đoạt lại trái tim của Hải Thần, nàng có thể vì Hải Thần mà dốc hết tất cả. Sao Nguyệt nói, chưa chiến đã sợ địch là không được. Lúc này, nếu các vị rút lui, chẳng khác nào chấp tay dân thiên hạ cho Võ Hồn Điện. Hiện tại, cũng chỉ có con đường quyết chiến với võ hồn điện của đại sư là có thể đi. Các vị hãy gạt bỏ lo lắng trong lòng, chuẩn bị quyết chiến với võ hồn điện đi. Đường Thiếu nói, tốt, ta đồng ý với phương án của quân sư. Không còn lựa chọn nào khác, để Hạo Thiên Tông phải cúi đầu trước võ hồn điện là tuyệt đối không thể. Trữ Phong Trí im lặng một lúc, rồi nói, nếu Minh Chủ và Phó Minh Chủ đều đồng ý tham chiến, vậy thì Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng đồng ý quyết chiến. Ngọc Nguyên Chấn thở dài một hơi, nhìn đại sư với vẻ mặt cuồng nhiệt, thực sự không hiểu tại sao ông ta lại làm vậy. Một khi mở ra quyết chiến, Lam Điện Phách Vương Long Tông liệu có thể toàn thân rút lui không? Nhưng bây giờ bị ý chí của mọi người cuốn theo, ông cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, thôi được, bộ xương già này của ta sẽ cùng Liên Minh Điên một lần vậy. Lúc này, không phải tất cả mọi người đều muốn quyết chiến với võ hồn điện, bởi vì họ tham gia Liên Minh chẳng qua chỉ là để góp đủ số lượng. Nhưng khi hai thế lực siêu cấp là Băng Cung và Hải Thần Đảo lần lượt bày tỏ thái độ, họ còn có thể làm gì khác? Đành phải đau khổ bày tỏ đồng ý tiến hành trận quyết chiến cuối cùng. Sao Nguyệt Đảo mắt qua mọi người, nói, được, nếu chư vị đã chuẩn bị cho trận quyết chiến, vậy thì hãy chuẩn bị đi. Ba ngày sau, chúng ta sẽ quyết chiến với Võ Hồn Điện, giải cứu Đấu La Đại Lục khỏi sự thống trị bẩn thỉu của Võ Hồn Điện. Liên Minh trực tiếp hạ chiến thư, hẹn Võ Hồn Điện 3 ngày sau quyết chiến. Vào thời khắc quyết chiến 3 ngày sau, Sao Nguyệt nói với Tuyết Thanh Hà, Đại Sư và Ngân Ly Tư, Gia Lăng Quan là hậu phương trọng yếu của chúng ta, lúc quyết chiến phải bảo vệ cẩn thận nơi này. Tuyết Thanh Hà cười nói, yên tâm đi, Minh Chủ. Chúng thần, cùng với hơn 2 vạn hồn sư của Võ Hồn Điện và quân đoàn phòng thủ của Thiên Đấu Đế Quốc sẽ tử thủ Gia Lăng Quan, đảm bảo hậu phương của liên minh chúng ta được an ổn. Sao Nguyệt gật đầu. Ba Tắc Tây nhìn về phía Võ Hồn Điện, hai mắt lóe lên một tia sáng, nói với Sao Nguyệt Minh Chủ, hãy ra lệnh xuất trận đi. Xuất trận. Sao Nguyệt nói. Trong quân trận tại Gia Lăng Quan, Qua Long dẫn dắt đại quân Thiên Đấu Đế Quốc, Dương Duyên Bình dẫn dắt tàn binh của Tinh La Đế Quốc xuất trận, cuồn cuộn tiến về phía Võ Hồn Thành. Hai nhánh quân đội này đều là tinh nhuệ, cho dù không phải tinh nhuệ thì cũng đã được Băng Cung trang bị đến tận răng. Họ được trang bị những loại ám khí mạnh mẽ, những ám khí này cho họ vốn liếng để thách thức hồn sư. Trong đó, đội hình của Thiên Đấu Đế Quốc còn tốt hơn đội hình của Tinh La. Họ có Độc Cô Bác và Huyền Tử dẫn đội. Tinh La Đế Quốc đã diệt vong, chỉ còn lại Dương Duyên Bình dương cao lá cờ của Cố Quốc. Giữa quân thế cuồn cuộn, xen lẫn là quân đoàn hồn sư hùng mạnh. Có quân đoàn trợ chiến do hồn sư của Thất Bảo Lưu Ly Tông tạo thành, phía trước họ là Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La. Quân đoàn thú võ hồn do Lam Điện Phách Vương Long Tông dẫn đầu, do Ngọc Nguyên Chấn thống lĩnh. Hạo Thiên Tông dẫn đầu một đội quân khí võ hồn mạnh mẽ, do Đường Khiếu, Đường Tiêu và 4 trưởng lão còn lại của Hạo Thiên Tông thống lĩnh. Nguyên tố tam tộc của Băng Cung tạo thành quân đoàn nguyên tố, phá, ngự, mẫn tam tộc tạo thành quân đoàn hồn sư đơn thuộc tính. Đội quân này do Tây Môn Cùng và Lạc Khinh thống lĩnh. Hải hồn sư thì do 4 thánh trụ hộ vệ còn lại của Hải Thần Đảo thống lĩnh. Trong chốc lát, thanh thế của liên quân hùng vĩ khiến những người ban đầu còn nghi ngờ khả năng chiến thắng của liên quân trước võ hồn điện, khi thấy cảnh này, đều sinh ra cảm giác rằng một lực lượng mạnh mẽ như vậy sẽ công không thể phá, chiến không thể thắng. Sao Nguyệt và Ba Tắc Tây trực tiếp bay qua cổng thành, đến trước liên quân, dẫn dắt liên quân tiến về phía trước. Liên quân cuồn cuộn tiến về võ hồn thành, khí thế túc sát từ xa đã có thể cảm nhận được. Đại sư đi đến bên cạnh tường thành Gia Lăng Quan, nhìn đội quân liên minh cuồn cuộn dết về phía võ hồn điện. Ông nhìn về phía võ hồn điện, nhìn về phía giáo hoàng điện, nhớ lại tất cả những gì mình đã từng phải chịu đựng, những nỗi nhục nhã đã từng trải qua. Ông nhớ lại mình đã khao khát tri thức trong võ hồn thành, nhưng lại nhiều lần bị khinh rẻ. Nhớ lại Bỉ Bỉ Đông và Thiên Tầm Tật đã liên thủ lừa gạt tình cảm trong sáng của mình, còn Tư Thông thầy trò, sinh ra một đứa con gái nghiệt ngã. Ông nhớ lại mình vì Đường Tam, chịu nhục nhã, 3 lần đến võ hồn điện, kết quả lại bị võ hồn điện sỉ nhục, thậm chí bị đánh vào nhà tù của võ hồn điện, bị hàng chục gã đàn ông. Ông nhớ lại hy vọng duy nhất để chứng minh bản thân mình, Đường Tam, đã bị Bỉ Bỉ Đông phế bỏ trong đại tái hồn sư. Nếu không có La Sát Thần, ông sợ rằng cả đời cũng không nhìn thấy hy vọng lật mình. Nghĩ đến không lâu nữa, liên quân sẽ tiến đến dưới thành, võ hồn thành hùng vĩ sẽ hóa thành tro bụi trong cuộc chiến này, Ngọc Tiểu Cương cuối cùng cũng không kìm được nữa. A ha ha ha ha ha ha ha ha. A ha ha ha ha ha, a ha ha ha ha ha. Ngọc Tiểu Cương điên cuồng cười to, sau đó, ông nắm chặt nắm đấm nói, ta thật hưng phấn, toàn thân ta thực sự hưng phấn a, mỗi lần bị ngươi sỉ nhục, ta đều có một hy vọng mãnh liệt muốn trả lại gấp trăm, nghìn lần. Ta không phải là phế vật, ta là đại sư số 1 về lý luận của giới hồn sư. Bất kỳ kẻ nào xem nhẹ ta, đều phải trả giá đắt. Kẻ sỉ nhục ta không thể tha thứ, Bỉ Bỉ Đông. Đây chính là sự báo thù của ta. Võ Hồn Điện sẽ sụp đổ dưới trí tuệ và mưu lược của ta. Bỉ Bỉ Đông, ta thừa nhận, ngươi, và cả thế hệ trẻ của Võ Hồn Điện, đều là những thiên tài hàng đầu. Sự tồn tại của các ngươi sẽ ảnh hưởng đến một thời đại, thậm chí, ảnh hưởng đến muôn đời. Nhưng người có thể dẫn dắt một thời đại, chỉ có một người, đó chính là đệ tử của ta, Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam. Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, Bạch Kim Chiến Đội, Hoàng Kim Chiến Đội, bất kỳ kẻ nào có uy hiếp đến Đường Tam, các ngươi hãy triệt để chôn vùi trong bụi bặm lịch sử đi. Ha ha ha ha ha ha, a ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười phóng đãng không gò bó vang vọng trên cổng thành. Khi Ngọc Tiểu Cương đang say sưa trong tương lai do chính mình vẽ ra, không hề hay biết đã có người tiếp cận. Ngươi cười đủ chưa? Một tiếng hỏi kéo Ngọc Tiểu Cương ra khỏi những tưởng tượng tươi đẹp về tương lai. Ngọc Tiểu Cương định thần nhìn lại, là Tuyết Thanh Hà, Ngân Ly Tư và hai tên lính. Ngọc Tiểu Cương lập tức mặt đỏ bừng, nói, xin lỗi, bệ hạ, vừa rồi thất thố, thật ngại quá. Theo lý thì, ngươi đã cười đủ rồi. Tuyết Thanh Hà không nhịn được nói với hai tên lính bên cạnh, vậy thì bắt Ngọc Tiểu Cương lại cho ta, đợi ngày sau sẽ tiến hành thẩm phán hắn. Hai tên lính hô vâng, rồi tiến lên, mỗi người nắm lấy một cánh tay của Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương nhất thời không hiểu chuyện gì đã xảy ra, ông ngơ ngác nhìn Tuyết Thanh Hà, hỏi, khoan đã, tại sao lại bắt ta, bệ hạ? Tại sao bắt ngươi? Tuyết Thanh Hà mỉm cười, giải thích, bắt một tên tội phạm chiến tranh khơi mào cho cuộc chiến trên đại lục, còn cần lý do sao? Tội phạm chiến tranh. Ngọc Tiểu Cương hai tay dùng sức đẩy hai tên lính bên cạnh Tuyết Thanh Hà ra, nói, bệ hạ, ta không hiểu ý của người. Người và ta cùng nhau phát động cuộc chiến chống lại Võ Hồn Điện, chúng ta vì một mục tiêu chung mà phấn đấu, chẳng lẽ người đã quên rồi sao? Không, ta không quên. Tuyết Thanh Hà cười nói, vậy để ngươi chết cho rõ ràng một chút. Trên người Tuyết Thanh Hà, một vầng hào quang thần thánh bao phủ lấy nàng. Thánh quang tan đi, trong sự kinh ngạc của Ngọc Tiểu Cương, Tuyết Thanh Hà từ một vị hoàng đế trẻ tuổi đã biến thành một thánh nữ tóc vàng. Ngươi Ngọc Tiểu Cương kinh ngạc, ngươi là Thiên Nhận Tuyết bây giờ đã rõ chưa? Thiên Nhận Tuyết cười nói. Trời à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vị hoàng đế Tuyết Thanh Hà vẫn luôn ủng hộ ta thành lập liên minh, lại là thánh nữ của Võ Hồn Điện. Chẳng phải điều đó có nghĩa là tên hề lại chính là ta sao? Đại não Ngọc Tiểu Cương như ngừng hoạt động. Trong khoảnh khắc thất thần đó, Thiên Nhận Tuyết nói với hai tên lính, đưa hắn đến nhà tù mà hắn đã từng ở nơi đó, có những người bạn cũ đang chờ hắn. Liên quân cuồn cuộn xuất hiện trên bình nguyên bên ngoài Võ Hồn Thành. Ở phía đối diện, cổng Võ Hồn Thành mở ra, quân đoàn hồn sư cùng với các quân đoàn được Võ Hồn Điện tập hợp từ khắp nơi cũng tiến ra từ trong thành. Liên quân nhìn kỹ, quân đoàn của Võ Hồn Thành cũng là những tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Binh lính bình thường đều được trang bị da các thần nỏ và các loại vũ khí thông thường có sức sát thương cực lớn. Phía bên kia, quân đoàn hồn sư của Võ Hồn Điện cũng được trang bị vũ khí. Vũ khí của họ khiến cho các hồn sư của liên minh cảm thấy khó hiểu. Trên Đấu La đại lục, hồn sư dựa vào võ hồn để có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, vũ khí trong tay họ chỉ là vật vướng víu. Vũ khí là thứ mà người bình thường mới cần. Nhưng hồn sư của Võ Hồn Điện gần như ai cũng được trang bị vũ khí, điều này khiến người ta không thể không để ý, nhưng dù để ý thì sao chứ, trận quyết chiến đã bắt đầu. Phía trước Võ Hồn Điện, Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông và Ngàn Trượng Hoàng đứng giữa, hai bên là các trưởng lão cung phụng của Võ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông mặc một bộ khôi giáp màu đen, cả ba tắc tây và sao nguyệt đều có thể nhận ra đó là một bộ giáp được tạo thành từ hồn cốt. Xem ra Bỉ Bỉ Đông này không dễ đối phó. Ba tắc tây cảm thán. Vẫn quy củ cũ, ngươi đối phó với đạo lưu, ta đánh Bỉ Bỉ Đông. Ngươi chỉ cần kìm chân được thiên đạo lưu là được. Sao Nguyệt nói. Ba tắc tây ngầm gật đầu đồng ý, Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía liên quân cuồn cuộn, nói, các ngươi cuối cùng cũng quyết định đón nhận thời khắc hủy diệt của mình rồi sao? Bỉ Bỉ Đông, ai hủy diệt ai còn chưa chắc đâu. Đường Khiếu tức giận nói, các ngươi, Võ Hồn Điện, nghiệp chướng nặng nề, cũng đã đến lúc phải nghênh đón thời khắc hủy diệt rồi. Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn không để ý đến sự khiêu khích của Đường Khiếu, nàng cười nói với Sao Nguyệt và ba tắc tây, hồn sư có chiến trường của hồn sư, quân đoàn có chiến trường của quân đoàn. Nơi này, cứ để cho các tướng quân của chúng ta đi. Chúng ta hãy đến một chiến trường khác. Ngươi định dịch chuyển toàn bộ hồn sư của chúng ta sao? Ba tắc tây kinh ngạc nói, ngươi làm được không? Sức mạnh của bản thân ta, đương nhiên không đủ để dịch chuyển mấy vạn hồn sư này. Nhưng nếu kết hợp thêm hồn đạo khí thì sao? Bỉ Bỉ Đông nói, rồi trực tiếp khởi động hồn kỹ thứ 6, không gian kính tượng. 9 hồn hoàng lần lượt xuất hiện, sau đó, 8 hồn hoàng còn lại đều chồng lên hồn kỹ thứ 6. Phát huy tối đa sức mạnh của không gian kính tượng. Cùng lúc đó, vô số lăng kính hồn đạo được chôn giấu trên bình nguyên này hiện ra. Từng đạo kính tượng xuất hiện trên bầu trời. kính tượng quét về phía Võ Hồn Điện, các hồn sư của Võ Hồn Điện biến mất. Một kính tượng khác quét về phía Liên Minh, các hồn sư trong Liên Minh dưới sự điều khiển của Bỉ Bỉ Đông cũng bất khả kháng biến mất trong không gian do nàng tạo ra. Cuối cùng, mấy vị phong hào đấu la muốn chống lại không gian này, nhưng họ vẫn không thể chống lại được lực hút đó. Mạnh Như Đường Khiếu, Huyền Tử và những người khác, thân ảnh của họ cũng lần lượt biến mất trong ánh sáng của lăng kính. Lăng kính chiếu về phía Sao Nguyệt, Ba Tắc Tây hỏi, ngươi không định chống cự một chút sao? Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, chẳng phải chỉ là đi vào không gian lăng kính một lần sao, đánh nát là được. Sao Nguyệt nói. Nói xong, Sao Nguyệt cũng biến mất trong không gian lăng kính. Sau đó là Ba Tắc Tây và Thiên Đạo Lưu. Ba Tắc Tây định sử dụng thần lực để chống lại không gian lăng kính này, nhưng Thiên Đạo Lưu lại cười lạnh một tiếng, điều động thần lực thiên sứ để áp chế thần lực của Ba Tắc Tây, nói, Ba Tắc Tây, sử dụng thần lực hải thần của ngươi trong lĩnh vực của thần thiên sứ có vẻ không thích hợp lắm đâu. Cùng ta vào đi. Dưới ánh sáng của lăng kính, Ba Tắc Tây và Thiên Đạo Lưu cùng nhau tiến vào không gian lăng kính. Bỉ Bỉ Đông dựa vào những lăng kính hồn đạo này để lần lượt chiếu tất cả các hồn sư tại hiện trường vào các thế giới khác nhau. Bởi vì đây là một thế trận đã được sắp đặt từ trước, Liên Minh hoàn toàn không có cách nào đối phó, liền bị Bỉ Bỉ Đông ném vào không gian lăng kính. Sau khi chiếu tất cả mọi người vào không gian lăng kính, đôi cánh Trung Yên sau lưng Bỉ Bỉ Đông vỗ hai cái, bay lên không, tiến vào không gian lăng kính. Như Bỉ Bỉ Đông đã nói, hồn sư có chiến trường của hồn sư, binh lính bình thường có chiến trường của binh lính bình thường. Tại hiện trường, Liên Minh chỉ còn lại quân đoàn Tinh La Đế Quốc do Dương Duyên Bình dẫn đầu và quân đoàn Thiên Đấu Đế Quốc do Qua Long đại diện. Hai người nhìn nhau một cái, nói, nếu đã như vậy, chúng ta cũng không thể làm mất mặt các vị hồn sư đại nhân được. Giết cho ta. Qua Long chỉ huy quân đoàn Thiên Đấu giết về phía Võ Hồn Điện. Quân đoàn Võ Hồn Điện kết trận, người lãnh đạo quân đoàn Võ Hồn Điện hạ lệnh, kích hoạt bom hồn đạo. Huyền Tử, Lạc Khinh, các phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông, rất nhiều phong hào đấu la của Hải Thần Đảo, các phong hào đấu la của Băng Cung, Ngọc Nguyên Chấn và các hồn sư của họ đều xuất hiện trong không gian này. Nhìn thấy Huyền Tử, Lạc Khinh, Đường Thiếu và các cường giả khác của Liên Minh, các hồn sư trong lòng đều an định hơn rất nhiều. Bỉ Bỉ Đông đã triệu tập tất cả chúng ta đến đây, ngoại trừ Sao Nguyệt Minh Chủ và Ba Tắc Tây Phó Minh Chủ không đến. Đường Thiếu nói. Không, còn có cả những người của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không ở trong không gian này. Ngọc Nguyên Chấn đánh giá không gian gương này và nói. Chẳng lẽ, bọn chúng muốn ưu tiên giải quyết quân đoàn trợ chiến của chúng ta trước, sau đó thông qua không gian gương, không ngừng chia cắt và bao vây tiêu diệt chúng ta sao? Đường Khiếu đưa ra một vấn đề khiến mọi người lo lắng. Ba Tắc Tây và Sao Nguyệt chắc chắn đã bị đối phương kìm chân. Trong không gian gương, đối phương có quyền chủ động. Thất Bảo Lưu Ly Tông mặc dù có kiếm đấu la và cốt đấu la, nhưng các thành viên còn lại của tông môn đều là hồn sư hệ phụ trợ. Nếu Võ Hồn Điện vây khốn họ ở đây, tập trung toàn lực tiêu diệt Thất Bảo Lưu Ly Tông thì hậu quả sẽ khó mà lường được. Bỉ Bỉ Đông tạo ra không gian như vậy, chắc chắn rất hao tổn hồn lực. Đại Tế Ti và Sao Nguyệt Minh chủ chắc chắn có thể dễ dàng chiến thắng phong hào đấu la còn lại là Thiên Đạo Lư. Hải Long đấu la nói, bên chúng ta tuyệt đối không thể bị đối phương chia cắt tiêu diệt. Phải tìm ra điểm yếu của không gian gương, tìm thấy Thất Bảo Lưu Ly Tông và tập hợp lại với nhau. Ngươi nói có lý. Đường Khiếu hỏi Huyền Tử và Lạc Khinh, Huyền Lão, Lạc Khinh đại nhân, ngài đã từng vào không gian gương một lần, có biết làm thế nào để ra khỏi không gian gương này không? Huyền Tử vừa ăn đùi gà vừa nói, đừng hoảng. Có người đến rồi, mà còn không ít đâu. Mọi người tập trung nhìn, phía trước một lăng kính mở ra, ánh sáng chiếu vào. Rất nhiều quân đoàn hồn sư của Võ Hồn Điện, cùng với tất cả các cung phụng ngoại trừ Thiên Đạo Lưu và Bỉ Bỉ Đông, toàn bộ đã đến đây. Sáu đại cung phụng, rất nhiều trưởng lão phong hào đấu la, cùng với gần vạn quân đoàn hồn sư của Võ Hồn Điện. Thấy cảnh này, Ngọc Nguyên Chấn nói, Võ Hồn Điện định cùng chúng ta đánh một trận quyết chiến ở đây sao? Vậy cũng tốt, toàn lực của Võ Hồn Điện cũng không thể hơn được sự liên hợp của nhiều tông môn chúng ta. Đường Khiếu cười nói. Bên Liên Minh, cả phong hào đấu la và quân đoàn hồn sư đều không thua kém Võ Hồn Điện, thậm chí chiến lực đỉnh cao là siêu cấp đấu la cấp 98 còn mạnh hơn đối phương. Nếu thật sự đánh một trận quyết chiến, hoàn toàn không sợ. Nhưng mà hồn kỹ thứ 8, thời gian ngưng kết. Hồn kỹ thứ 9, Bích Lân Thần Quang. Ở phía sau, một con rắn khổng lồ màu xanh biếc đang phun lưỡi, hai mắt lóe lên tia sáng đáng sợ. Độc Cô Bác đứng trên thân con rắn đó. Chín hồn hoàng tím, tím, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen sẫm xoay quanh dưới chân ông ta. Hồn lực có tính sát thương lớn nhất của ông ta được phóng thích ra vào lúc này. Một luồng ánh sáng bất động lan ra từ phía sau liên quân, đóng băng gần 20.000 hải hồn sư, mấy ngàn tinh nhuệ của Hạo Thiên Tông, tinh nhuệ của Lam Điện Phách Vương Long và tinh anh của nhiều tông môn. Ngay sau đó, độc tố màu xanh biếc bắt đầu lan ra bốn phía. Nơi độc tố đi qua, các hồn sư bị đóng băng lập tức bị giết chết. Hải hồn sư Hạo Thiên Tông, hồn sư Lam Điện Phách Vương Long, vào lúc này, dưới sự càn quét của độc tố, không còn sót lại chút gì. Nơi ánh sáng độc màu xanh biếc đi qua, chỉ còn lại một đống hài cốt. Đường Khiếu, Ngọc Nguyên Chấn, Hải Long Đấu La và các phong hào đấu la của Liên Minh không dám tin nhìn về phía sau lưng, về phía khung cảnh màu xanh biếc đó. Mặc dù không nhìn rõ tình hình trong làn khói độc, nhưng họ cũng biết, trong làn khói độc đó, người của họ đã tổn thất nặng nề. Trong mắt Đường Khiếu, ông thấy được nền tảng mà Hạo Thiên Tông vất vả tích lũy, từng thiên tài hồn sư, thậm chí có hy vọng thăng cấp phong hào đấu la, đang đau đớn kêu rên, giãy giụa trong độc tố của độc cô bác, rồi cuối cùng bị độc chết. Trong mắt Hải Long, hai vạn hải hồn sư trong khoảnh khắc đã bị độc chết. Hải hồn sư, những người chinh phục biển cả, lại chết một cách không minh bạch trong tay một kẻ phản bội đáng xấu hổ. Đặc biệt là trong mắt Ngọc Nguyên Chấn, những bảo bối cuối cùng còn lại của Lam Điện Phách Vương Long Tông đã bị độc ăn mòn thành một vũng nọc độc. Ông gần như điên cuồng, khóe mắt muốn nứt ra. Độc cô bác. Ngọc Nguyên Chấn là người đầu tiên phản ứng lại, hóa rồng triệu hồi chân thân Lam Điện Phách Vương Long, lao về phía trung tâm của trường độc phía sau, nơi độc cô bác đang đứng. Nhưng, huyền tử cưỡi trên thao thiết thần ngu lao đến, dùng sức mạnh cực lớn đâm vào Ngọc Nguyên Chấn, khiến võ hồn chân thân Lam Điện Phách Vương Long của ông bị đánh bay xa hàng trăm mét mới dừng lại. Ở một bên khác, các hồn sư của băng cung cũng bắt đầu lộ ra nanh vuốt với các quân đoàn hồn sư tham gia, một cuộc thảm sát một chiều bắt đầu. Lúc này, các hộ vệ của Hải Thần Đảo, Hạo Thiên Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông và những người còn đang mơ màng mới hoảng hốt nhận ra, độc cô bác, huyền tử, thậm chí cả băng cung đã phản bội họ. Hoặc có lẽ không, ngay từ đầu, đây đã là một cái bẫy. Trong một không gian khác, dưới sự triệu tập của Trữ Phong Trí, đông đảo đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông tập hợp lại với nhau. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh, Oscar và cả các đệ tử tinh nhuệ của Thất Bảo Lưu Ly Tông đều ở đây, Trữ Phong Trí cùng Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, họ cũng không thả lỏng được bao lâu. Dưới sự chiếu rọi của không gian gương, Thiên Nhận Tuyết tiến vào không gian này, lơ lửng trên không, nhìn xuống đám người của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thánh quang bao phủ xung quanh nàng, tôn lên dung mạo tuyệt mỹ của nàng. Giờ khắc này, cho dù là kẻ thù, tông môn Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng phải nảy sinh lòng ngưỡng mộ. Là ngươi? Thiên Nhận Tuyết. Trữ Phong Trí kinh ngạc nói. Ông không quên được người con gái của giáo hoàng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mình trong đại tái hồn sư, Thiên Nhận Tuyết. Thiên kiêu xứng đáng của thời đại này. 7 năm trước, nàng đã có thể một mình chống lại võ hồn dung hợp kỹ của 3 người. Bây giờ, thực lực của nàng đã đến mức nào rồi? Phong hào đấu la, nàng là phong hào đấu la, và cấp bậc còn vượt qua ta, là siêu cấp đấu la cấp 97. Trần Tâm nghiêm nghị nói. Thiên Nhận Tuyết lúc này không hề giấu giếm, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La đều có thể cảm nhận được thực lực của đối phương. Trữ Phong Trí nghe xong lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng. Siêu cấp đấu la cấp 97, đây rốt cuộc là loại yêu nghiệt gì? Là ta, lão sư. Thiên Nhận Tuyết nói một cách đầy ẩn ý, lão sư. Trữ Phong Trí hơi sững sờ, nói, ta cũng muốn có một học trò ưu tú như ngươi, nhưng ta tự biết mình không xứng làm lão sư của ngươi, cũng không dạy ra được học trò như ngươi. Thiên Nhận Tuyết, ta không phải là lão sư của ngươi. Cũng đúng. Thiên Nhận Tuyết cười nói, trên đời này, người có tư cách làm lão sư của ta chỉ có 2 người, nhưng họ đều là người thân của ta. Nhưng Thiên Nhận Tuyết đổi giọng, nói, ngươi không phải là lão sư của ta, nhưng ngươi là lão sư của một thân phận khác của ta. Một thân phận khác. Đồng tử của Trữ Phong Trí hơi co lại. Nói đến đệ tử của ông chỉ có 1 người, đó chính là đương kim thiên đấu bệ hạ Tuyết Thanh Hà. Chẳng lẽ không sai? Giọng của Thiên Nhận Tuyết từ nữ đã biến thành nam. Cùng lúc đó, hồn kỹ của đầu hồn cốt được kích hoạt, biến nàng thành Tuyết Thanh Hà. Một Tuyết Thanh Hà sống sờ sờ đứng trước mặt Trữ Phong Trí, bất kể là dung mạo hay khí chất, đều giống hệt. Trữ Phong Trí suýt nữa không đứng vững, cái đầu đầy trí tuệ của ông, giờ khắc này, đã không biết nên suy nghĩ gì. Tuyết Thanh Hà Thiên Nhận Tuyết. Tuyết Thanh Hà, ngươi là bắt đầu từ khi nào? Trữ Phong Trí nói. Từ năm ta 11 tuổi, ta đã thay thế Tuyết Thanh Hà ban đầu, trở thành thái tử của thiên đấu. Tuyết Thanh Hà giải thích. Nói như vậy, Tuyết Thanh Hà trước đây bái sư, chính là ngươi. Trái tim của Trữ Phong Trí hơi lạnh đi. Theo lý mà nói, từ lúc ông nhận Tuyết Thanh Hà, người ông nhận được đã là một Tuyết Thanh Hà bị đánh tráo. Điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Thiên đấu đế quốc bị Võ Hồn Điện thâm nhập, Hoàng đế Thiên Đấu là thiếu chủ của Võ Hồn Điện, liên minh chống Võ Hồn Điện lại do Võ Hồn Điện phát động. Trời ạ, không chỉ là Tuyết Thanh Hà, cả Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La, thậm chí cả đám người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, giờ khắc này, đều cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng. có thể cho ta biết, các ngươi thiết lập liên minh chống Võ Hồn Điện này với mục đích gì không? Trữ Phong Trí mặc dù trong lòng đã đoán được, nhưng vẫn không nhịn được tò mò hỏi. Rất đơn giản, Băng Cung là người của Võ Hồn Điện chúng ta. Độc Cô Bác, Huyền Tử, họ đều là người của Võ Hồn Điện. Toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc đã gần như thuộc về Võ Hồn Điện chúng ta. Tuyết Thanh Hà nói, chúng ta chỉ là dùng đại sư làm mồi câu để câu lên các ngươi những con cá lớn này, một lần diệt trừ, chỉ vậy thôi. Hít Trữ Phong Trí hít một hơi thật sâu khí lạnh. Chuyện đến nước này, tất cả những gì không hiểu, Trữ Phong Trí cũng đều đã nghĩ thông. Cái gọi là liên minh, chẳng qua chỉ là một cái bẫy mà thôi. Liên minh là sân khấu do Võ Hồn Điện dựng sẵn, còn đại sư, và cả bọn họ, chính là những tên hề nhảy múa trên sân khấu đó. Ông nói, chúng ta đều đã xem thường các ngươi, Võ Hồn Điện. Các ngươi đã bày ra một ván cờ thật lớn, toàn bộ đại lục, thậm chí cả thế lực của Hải Thần Đảo, cuối cùng đều bị các ngươi xoay vòng vào. Nhưng chuyện đến nước này, nghĩ thông suốt tất cả thì có ích gì? Đôi mắt của Trữ Phong Trí lóe lên một tia kiên quyết, nói, ngươi đến đây để giải quyết chúng ta, Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Ta định cho các người, Thất Bảo Lưu Ly Tông, một cơ hội, chiêu hàng các người. Thiên Nhận Tuyết nhìn Trữ Phong Trí, nói. Trữ Phong Trí trầm giọng nói, nếu từ chối thì sẽ thế nào? Thiên Nhận Tuyết không trả lời ngay, ánh mắt nàng rất bình tĩnh, nhưng đằng sau sự bình tĩnh đó lại ẩn chứa một nguy cơ lớn hơn, khiến Trữ Phong Trí có chút đứng ngồi không yên. Cuối cùng, bàn tay thon dài của Thiên Nhận Tuyết giơ lên, không gian xung quanh hiện lên từng vòng sáng vàng, sau đó, từng đạo kiếm quang hư ảnh bay ra từ bốn phương tám hướng của không gian này, cuối cùng tụ lại trước tay nàng. Đó là một thanh kiếm vàng, đầu kiếm có 12 cánh, mỗi bên 6 cánh. Thanh kiếm này, thậm chí có thể khiến kiếm đấu la cảm thấy uy hiếp sâu sắc. Nàng nói, các người đã từ chối Võ Hồn Điện một lần, đây là cơ hội cuối cùng của các người. Nếu các người từ chối, Thất Bảo Lưu Ly Tháp sẽ trở thành lịch sử. Thu phục chúng ta là ý của giáo hoàng sao? Trữ Phong Trí hỏi. Không phải. Thiên Nhận Tuyết cười nói, cơ hội bên chỗ nàng đã bị ngươi lãng phí hết rồi, cơ hội này là ta giành được cho các ngươi. Ta hiểu rồi. Trữ Phong Trí nói, cảm ơn ngươi, Tuyết Thanh Hà, không, Thiên Nhận Tuyết, vì sự nhân từ của ngươi. Ông cùng Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La liếc nhìn nhau một cái, ba người không nói gì, nhưng dường như đã biết ý của đối phương. Trữ Phong Trí xoay người, đi đến trước mặt Ninh Vinh Vinh, vỗ vỗ vai Ninh Vinh Vinh, ngữ điệu nặng nề nói, con nghe rồi chứ, thấy rồi chứ, là vì Thiên Nhận Tuyết, Võ Hồn Điện mới có thể tha cho Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta một con đường sống. Nhớ kỹ điều này, đối với ân nhân, con phải nhớ kỹ ân tình này cả đời, không được vì bất cứ chuyện gì mà dao động. Ba, tại sao ba lại nói những điều này? Đôi mắt Ninh Vinh Vinh lóe lên một tia bất an. Trữ Phong Trí trao tông chủ ấn cho Ninh Vinh Vinh, nói, Vinh Vinh đã trưởng thành rồi, ba cũng đã già. Con hãy nhớ, từ giây phút này, con chính là tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mọi quyết định của con sẽ quyết định tương lai của tông môn, nhưng là một tông chủ, con không thể đi ngược lại quyết định của mình. Ba, con không muốn làm tông chủ gì đâu. Ninh Vinh Vinh đột nhiên hoảng hốt, nhưng Trữ Phong Trí lại tỏ ra đã quyết tâm. Oscar đứng ra hỏi, nhạc phụ đại nhân, người muốn làm gì? Ta làm gì các con không cần biết. Trữ Phong Trí đứng thẳng người, nói, Oscar, con hãy nhớ kỹ, Vinh Vinh ta giao vào tay con, hy vọng con có thể đối xử tốt với con bé, phò tá nó. Đừng nhớ nhung mấy người đồng bạn stress của con nữa. Họ không phải là bạn thật sự của con và Vinh Vinh. Oscar gật đầu. Trữ Phong Trí cùng Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La ba người tiến lên vài bước, ngẩng đầu nhìn Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết cũng đã thấy hết những hành động vừa rồi của Trữ Phong Trí, nàng nhíu mày hỏi, ngươi có ý gì? Ngươi hy vọng Thất Bảo Lưu Ly Tông quy thuận đúng không? Trữ Phong Trí nói, Thiên Nhận Tuyết, ta cảm ơn ngươi đã cho tông môn chúng ta một cơ hội để tồn tại. Bây giờ, quyết định liệu Thất Bảo Lưu Ly Tông có quy phục hay không thuộc về Vinh Vinh. Ta, cùng với Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La, đã quyết định rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngươi Thiên Nhận Tuyết bị hành động này của Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La làm cho ngẩn người. Chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì với Võ Hồn Điện của chúng ta sao? Thiên Nhận Tuyết bất mãn hỏi hai người. Trữ Phong Trí nói, liên minh chiến bại, đi đến bước này, ý của ta là không muốn đầu hàng, nhưng ta không thể lấy ý nghĩ của mình để độc đoán lợi ích của cả tông môn. Cho nên bây giờ thân phận của chúng ta là hồn sư tự do. Cốt Đấu La nói, chúng ta, những người thế hệ trước, không còn là trở ngại nữa. Vậy Thất Bảo Lưu Ly Tông có quy thuận Võ Hồn Điện hay không, cứ để bọn họ tự mình quyết định đi. Kiếm Đấu La không nói gì, nhưng thái độ của ông đã rất rõ ràng, thà chết không hàng. Đôi mắt Thiên Nhận Tuyết lóe lên một tia hàn quang, nói, giở trò trước mặt ta sao? Truyền tông môn cho con gái ngươi, rồi các ngươi rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bây giờ, ta vừa muốn Thất Bảo Lưu Ly Tông thần phục, vừa muốn ba người các ngươi thần phục. Nói rồi, Thiên Nhận Tuyết triệu hồi võ hồn của mình. Sau lưng nàng, một hình ảnh với 12 đôi cánh vàng khép lại hiện lên, sau đó, 12 đôi cánh mở ra, Long Vũ Thiên Sứ bay tứ tung. Bên trong đôi cánh thánh khiết là một võ hồn hình người tuyệt mỹ với mái tóc dài vàng óng, mặc bộ giáp vừa vặn. Tay nàng cầm một thanh thánh kiếm giống hệt của Thiên Nhận Tuyết, lơ lửng sau lưng nàng. Thực lực của siêu cấp đấu la cấp 97 hoàn toàn bộc phát. Võ hồn này, so với các võ hồn khác, có thêm vài tầng thần tính. Thập nhị dực thiên sứ. Trữ Phong Trí kinh ngạc. Ông biết võ hồn truyền thừa của gia tộc thiên sứ là lục dực, sao lại biến thành thập nhị dực. Mặc dù không biết tại sao lại có sự thay đổi này, nhưng không nghi ngờ gì, nếu võ hồn cấp thần cũng phân chia đẳng cấp, thì võ hồn thập nhị dực thiên sứ mạnh hơn rất nhiều so với lục dực thiên sứ hay hải thần. Đen, đen, đen, đen, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ. Năm hồn hoàng đen và bốn hồn hoàng đỏ, màu sắc của các hồn hoàng phía trước nhìn có vẻ giống với cấu hình trong cuộc thi hồn sư, nhưng thực ra không phải. Trong đại tái hồn sư, Thiên Nhận Tuyết có được năm hồn hoàng đen là vì nàng đã trải qua chế độ khó của sân đấu chư thần của Bỉ Đông, nhận được phần thưởng tăng toàn bộ hồn hoàng lên vạn năm. Còn hồn hoàng hiện tại là do trên cơ sở đó, trong quá trình hấp thụ thần hạch của thiên sứ thần vương, niên hạn hồn hoàng cũng được tăng lên đồng bộ. Cảnh giới bát dực thiên sứ, toàn bộ hồn hoàng niên hạn tăng thêm 10000 năm. Cảnh giới thập dực thiên sứ, toàn bộ hồn hoàng niên hạn tăng thêm 20000 năm. Cảnh giới thập nhị dực, toàn bộ hồn hoàng niên hạn tăng thêm 30000 năm. Tính cả thần khảo chế độ đơn giản của Bỉ Đông, niên hạn hồn hoàng của Thiên Nhận Tuyết đã tăng lên hơn 70000 năm. Hồn hoàng thứ nhất của nàng đã đạt đến hồn hoàng thứ 8, thứ 9 của một số phong hào đấu la. Thiên Nhận Tuyết cầm kiếm chỉ vào kiếm đấu la, cốt đấu la, Trữ Phong Trí, nói, ta cho ba người các ngươi một lựa chọn nữa, thần phục, hoặc chết. Đừng nghi ngờ thực lực của ta. Đáp lại Thiên Nhận Tuyết là thất bảo chuyển xuất hữu lưu ly. Cốt long chân thân. Thất sát kiếm chân thân. Ba người đều triệu hồi võ hồn của mình. Trước mặt Thiên Nhận Tuyết, một bóng người tay cầm thất sát kiếm, một con cốt long dài mấy chục mét, và một tòa bảo tháp 7 tầng lấp lánh ánh sáng, che chắn cho các đệ tử thất bảo lưu ly tông phía sau khỏi uy hiếp từ thập nhị dực thiên sứ. Trần Tâm nói, thất tình thất sát, chí cương chí cường. Ta đã đứng ở phía đối lập với võ hồn điện, cho dù phải đối mặt với kẻ địch không thể chiến thắng, chỉ có kiếm gãy, không có chuyện đầu hàng. Cổ Dung đứng trên đầu con cốt long khổng lồ, dùng uy thế phong hào của mình để chống lại thần tính từ thiên sứ thần của Thiên Nhận Tuyết, khàn khàn nói, rất xin lỗi, tiểu nha đầu, Cổ Dung ta chính là một khối xương cứng vừa thối vừa cứng, tuyệt đối sẽ không chọn thần phục. Trữ Phong Trí nói, bây giờ, tại hạ chỉ là một hồn sư tự do mà thôi. Một trận chiến với ba chúng ta, cũng không ảnh hưởng đến ý định thu phục thất bảo lưu ly tông của ngươi đâu nhỉ. Hừ, chỉ là chống cự ngoan cố mà thôi. Trong không gian gương, ba tắc tây nhìn thấy Thiên Đạo Lưu đang đối đầu với Sao Nguyệt. Không đúng. Hắn đã từ thân phận Thiên Đạo Lưu trở lại thành Ngàn Trượng Hoàng. Một bên là Lục Dực Thiên Sứ, một bên là Hải Thần và Băng Long Hoàng, ba võ hồn mạnh mẽ đối đầu nhau. Ba Tắc Tê nhìn vào cấu hình hồn hoàng của Ngàn Trượng Hoàng, thấy có thêm một hồn hoàng màu đỏ, kinh ngạc nói, ngươi rốt cuộc là ai? Cung phụng đời trước của Cung Phụng Điện, Ngàn Trượng Hoàng. Ngàn Trượng Hoàng nói, vậy là, võ hồn điện có đến ba vị cực hạn đấu la sao? Ba Tắc Tê lúc này vô cùng kinh hãi. Bây giờ ở đây chỉ có một mình Ngàn Trượng Hoàng, vậy Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu đã đi đâu? Nhưng dù họ đi đâu, đối với phe liên minh cũng không phải là chuyện tốt. Ba Tắc Tây không quan tâm Ngàn Trượng Hoàng là ai, nàng nói, một mình ngươi là cực hạn đấu la mà định đối phó với hai chúng ta sao? Nói rồi, nàng quay sang Sao Nguyệt, trận này chúng ta phải liều mạng, nếu không Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu dù xuất hiện ở chiến trường nào, đối với liên minh chúng ta cũng là một thảm họa. Ta hiểu rồi. Sao Nguyệt nói, cũng cảnh giác nhìn về phía Ngàn Trượng Hoàng. Ha ha, tiểu bối, quá tự tin cũng không phải là chuyện tốt đâu. Ngàn Trượng Hoàng nói với ba Tắc Tây. Trong mắt hắn, ba Tắc Tây đúng là một tiểu bối. Hồn hoàng thứ 9 của Ngàn Trượng Hoàng lấp lánh ánh sáng đỏ rực, hắn nói, hồn kỹ thứ 9, thiên sứ vinh quang. Lục Dực thiên sứ sau lưng hắn chắp hai tay lại, một luồng thánh quang chói lọi hội tụ trong tay, sau đó đẩy về phía trước, thánh quang tấn công về phía ba Tắc Tây. Đây là hồn kỹ thứ 9 giống hệt thiên tầm tật. Dù sao, việc săn bắt hồn kỹ của gia tộc thiên sứ cũng có giải pháp tối ưu. Nhưng uy lực của hồn kỹ do Ngàn Trượng Hoàng sử dụng, không phải là thứ gà mờ như thiên tầm tật có thể so sánh. Ba Tắc Tây thậm chí có thể cảm nhận được, thiên sứ vinh quang của đối phương mạnh hơn cả của Thiên Đạo Lư. Nàng không dám khinh thường, cũng sử dụng hồn kỹ thứ 9, Hải Thần Hoàng Hôn. Lực lượng của biển cả được ba Tắc Tây hội tụ trên Hải Thần Tam Xoa Kích, sau đó đánh ra. Năng lượng đại dương tụ lại một chỗ, va chạm với ánh sáng thần thánh. Ánh sáng xanh thẫm và hào quang vàng óng chiếu sáng cả không gian hoang vu này, đại dương và quang minh, phân chia rõ rệt không gian thành hai bên. Ở đây không phải là biển cả, cũng không phải là bầu trời, ưu thế về địa lợi của cả hai bên đều không thể phát huy. Nhưng không nghi ngờ gì, thực lực của ngàn trượng hoàng vượt trội hơn ba tắc tây, ngay khoảnh khắc năng lượng va chạm, ba tắc tây đã lộ ra thế yếu. Vì đồng đội là sao nguyệt, ba tắc tây cũng yên tâm dốc toàn bộ hồn lực để kìm chân ngàn trượng hoàng. Phía bên kia, ngàn trượng hoàng dường như không hề nương tay, cũng dốc toàn lực tham gia vào trận đối đầu hồn lực này. Hai vị cực hạn đấu la không chút do dự dốc hết hồn lực để áp chế đối phương. Ba tắc tây lạnh lùng nói, tiền bối, ngươi dường như quên rằng giữa chúng ta còn có người thứ ba. Ngàn trượng hoàng nói, lão phu không cần ngươi nhắc nhở. Sao nguyệt minh chủ, lúc này không ra tay, còn đợi đến khi nào? Ba tắc tây gọi về phía sao nguyệt sau lưng. Phía sau ba tắc tây, sao nguyệt nhảy lên, trên người nàng quấn quanh một bộ băng long giáp. Luồng khí lạnh đóng băng vạn vật lấp lánh xung quanh nàng, bao phủ thân ảnh nàng trong đó. Phía sau ba tắc tây, trực tiếp xuất hiện một quả cầu ánh sáng lạnh lẽo. Xung quanh quả cầu ánh sáng, mọi sự trôi chảy của thời gian đều chậm lại, thậm chí là đình trệ. Cái lạnh của quả cầu ánh sáng này, ngay cả ba tắc tây cũng cảm thấy lạnh, nàng quay đầu nhìn về phía sau, không ngớt lời khen ngợi. Ba tắc tây quay đầu, nhìn về phía ngàn trượng hoàng, hắn lộ vẻ kinh ngạc. Nàng lập tức mỉm cười, nói với sao nguyệt sau lưng, ta sẽ kìm chân ngàn trượng hoàng, ngươi cứ ra tay. Như ngươi mong muốn. Giọng nói lạnh lùng của sao nguyệt truyền ra từ trong luồng khí lạnh. Sao Nguyệt cảm thấy độ hội tụ của đòn tấn công tuyệt đối không độ vẫn chưa đủ, liền sử dụng cả bán thần hạch của mình, băng tan hạch, để nâng cấp hồn kỹ, hồn lực lên một tầm cao mới. Sau đó hồn kỹ thứ 8, Long Hoàng tuyệt độ sát. Luồng khí lạnh đóng băng vạn vật quét ngang tới. Ba tắc tây không hề thấy luồng khí lạnh của Sao Nguyệt quét về phía ngàn trượng hoàng, ngược lại, đòn tấn công của Sao Nguyệt lại quét ngang về phía mình. Trên dung nhan tuyệt mỹ của ba tắc tây hiện lên vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi. Sao Nguyệt minh chủ. Ngươi trong khoảng thời gian ở Liên Minh, qua quá trình trao đổi, ba tắc tây và sao nguyệt đã vô tình trở thành những người bạn tốt, tri kỷ. Trong trận chiến dốc hết tài sản này, ba tắc tây tin rằng sao nguyệt có thể trở thành trợ lực giúp mình lấy lại trái tim của hải thần. Hai người có thể tay trong tay, hủy diệt võ hồn điện. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, sao nguyệt lại phản bội nàng vào thời khắc quan trọng nhất. Cùng lúc đó, lục dịch thiên sứ sau lưng ngàn trượng hoàng phát lực, hào quang thần thánh hội tụ trong chùm sáng chiếu thẳng vào ba tắc tây để áp chế. Ba tắc tây không thể né tránh, bị tuyệt độ sát của sao nguyệt chôn vùi. Phía bên kia, khi ba tắc tây, thậm chí cả võ hồn hải thần bị đóng băng, chùm sáng của ngàn trượng hoàng cũng trút xuống. Tất cả đã kết thúc rồi sao? Nguyên soái Qua Long nhìn chiến trường đầy khói lửa, thi thể của đại quân Thiên Đấu và Tinh La, đau đớn vô cùng. Không lâu trước đó, sau khi các hồn sư bị Bỉ Đông kéo vào chiến trường không gian gương, võ hồn điện đã lập tức cho nổ bom hồn đạo chôn trên bình nguyên. Liên quân Thiên Đấu Tinh La tử thương thảm trọng trong trận nổ này. Sau vụ nổ, võ hồn điện sử dụng gia các thần nỏ và kỹ thuật pháo hồn đạo định vị để thu hoạch mạng sống của binh lính hai nước. Đối mặt với ưu thế quân đoàn vượt thời đại như vậy, binh lính và quý tộc của hai nước không còn ý chí chiến đấu, những người sống sót chạy tán loạn về phía Gia Lăng Quan. Hy vọng có thể chạy thoát khỏi mảnh địa ngục này. Nhưng, khi họ đến Gia Lăng Quan, lại thấy cảnh tượng đồng minh cũ giơ vũ khí về phía mình. Quân đồn trú trên cổng thành cầm gia các thần nỏ, khởi động pháo hồn đạo trong các hốc tối, lại là một vòng tấn công điên cuồng vào họ. Có quý tộc cầu xin đầu hàng, nhưng tiếng nổ đã che lấp giọng nói của hắn. Cuộc tàn sát vô tình đã biến đoạn đường từ võ hồn thành đến Gia Lăng Quan thành một con đường máu. Trên con đường máu đó, chất đầy thi cốt của binh lính Tinh La, thậm chí cả quý tộc và tư binh của Thiên Đấu. Cờ xí của hai đế quốc Tinh La, Thiên Đấu bị ngã, gãy, cháy rụi ở khắp nơi. Bại rồi. Nguyên soái Qua Long rút kiếm ra, nhìn lên trời. Lớn tiếng kêu gọi, Tuyết Dạ bệ hạ, Tuyết Thanh Hà bệ hạ, là thần phụ lòng người rồi. Nói rồi, nguyên soái Qua Long tại chỗ rút kiếm tự vẫn. Thân thể ông ta ngã xuống nặng nề. Ông ta đến chết cũng không biết hoàng đế mà mình thần phục, Tuyết Thanh Hà đại đế, đã bị võ hồn điện đánh tráo. Gia Lăng Quan giống như một cánh cửa. Tuyết Thanh Hà đã triệu tập các quý tộc của Thiên Đấu đế quốc, những trung thần lương tướng trung thành với Thiên Đấu đế quốc, tiến vào Gia Lăng Quan. Cánh cửa Gia Lăng Quan cuối cùng cũng đóng lại. Và họ cũng đón nhận kết cục cuối cùng của mình. Thi thể của họ sẽ bị võ hồn điện dọn dẹp, tập trung thiêu hủy. Mọi người có thể sinh ra không bình đẳng, nhưng cái chết, đối với tất cả mọi người, đều bình đẳng. Trên một chiến trường trong không gian gương, thế cục đã hoàn toàn nghiêng về một phía. Đây là một cuộc đâm lén bất ngờ. Theo sau sự phóng thích độc tố của độc cô bác, 9 phần 10 hồn sư của Hạo Thiên Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông, cùng với Hải Thần Đảo và đông đảo tông môn khác đã bị độc chết. Dưới sự liên thủ của Băng Cung và Võ Hồn Điện, các phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông, Hải Thần Đảo, Lam Điện Phách Vương Long Tông bị đánh cho liên tục bại lui. Hải Long đấu la hét lớn một tiếng Hải Thần Vạn Tuế rồi bị Thánh Long đấu la giết chết. Các đại hộ vệ của Hải Thần Đảo lần lượt bỏ mình. Ngọc Nguyên Chấn tuyệt vọng đối mặt với Huyền Tử, càng đánh mất ý chí chiến đấu, đầu rồng bị Thao Thiết Thần Ngưu cắn một phát, nuốt sống vào bụng. Các phong hào đấu la của các phe khác cũng không thoát khỏi cái chết. Những thế lực hồn sư còn lại bị thu hoạch một cách vô tình. Bất kỳ một người nào của Hạo Thiên Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông, Hải Thần Đảo đều không thể thoát khỏi cái chết. Có người đã từng nghĩ đến việc đầu hàng, nhưng Võ Hồn Điện không hề cho họ cơ hội sống sót. Chỉ có Đường Khiếu và Đường Tiêu hiện tại vẫn đang khổ sở chống đỡ trước sự tấn công của Lạc Khinh. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Đường Khiếu bi phẫn vô cùng. Hạo Thiên Tông vì báo thù mà tích lũy thực lực, có 7 vị phong hào đấu la, mấy ngàn hồn sư làm nền tảng. Bây giờ, lại trong một sớm một chiều hóa thành hư không. Cho dù Hạo Thiên Tông còn lại một số hậu nhân thì sao chứ? Hắn nói với Đường Tiêu, mối thù của tông môn, ngươi và ta đã không còn khả năng báo nữa rồi. Đây là cạm bẫy của Võ Hồn Điện, chúng ta đã bước vào, tuyệt không có đường sống. Trận chiến này, dù thua, cũng phải dương danh Hạo Thiên chi uy, liều mạng với bọn chúng, dù chết cũng phải kéo mấy tên xuống địa ngục. Đúng, liều mạng với bọn chúng. Đường Tiêu gật đầu, hai người không hẹn mà cùng lao về phía Lạc Khinh. Nổ vòng. Nổ vòng. Hồn hoàng của Đường Khiếu và Đường Tiêu cùng lúc nổ tung, cả hai ra tay không chút lưu tình, hai thanh Hạo Thiên chủ y khổng lồ đập về phía Lạc Khinh. Lạc Khinh bất động thanh sắc, ánh mắt ra hiệu cho Đường Tiêu sau lưng Đường Khiếu. Đường Tiêu hiểu ý, quay tay đập cây búa vào người Đường Khiếu đang không chút phòng bị. Đường Khiếu bị một cú đánh bất ngờ làm cho choáng váng. Sự tin tưởng không chút giữ lại của hắn đối với Đường Tiêu khiến hắn gần như không có bất kỳ phòng bị nào. Cây búa đập vào hắn khiến ngũ tạng lục phủ, kinh mạch toàn thân nổ tung, tác dụng phụ của việc nổ hồn hoàn cũng theo đó mà đến. Cơ thể Đường Khiếu từ trên trời rơi xuống đất, Hạo Thiên chủ y không thể duy trì cũng đã biến mất. Đường Tiêu và Lạc Khinh hai người từ trên trời giáng xuống, đi đến trước mặt Đường Khiếu. Đường Khiếu chật vật đứng dậy, miệng phun máu tươi, trong máu thậm chí còn lẫn cả những mảnh vụn nội tạng. Cũng không biết hắn làm thế nào mà vẫn chống đỡ được cơ thể không chết. Tại sao ngươi lại phản bội Hạo Thiên Tông? Đường Khiếu oán độc nhìn Đường Tiêu nói. Vốn không phải là người của Hạo Thiên Tông các ngươi, sao gọi là phản bội? Đường Tiêu nói. Nói như vậy, ngươi là người của Võ Hồn Điện sao? Đường Khiếu chất vấn, ngươi có xứng đáng với võ hồn trong tay ngươi, Hạo Thiên chủ y không? Ngươi có xứng đáng với tổ tông Đường Thần không? Đúng vậy, ta có lỗi với họ. Nhưng ta chỉ biết một điều, ta trung thành với giáo hoàng Bỉ Đông. Nếu phải lựa chọn giữa gia tộc và chủ thượng, ta chọn trung thành với chủ thượng của ta. Ha ha ha ha ha, Đường Khiếu cất tiếng cười to, nói, Võ Hồn Điện các ngươi, Băng Cung các ngươi, ván cờ này bày ra cũng đủ lớn rồi. Các ngươi giành được đại lục thì sao chứ? Các ngươi đừng quên, hôm nay các ngươi hủy Hạo Thiên Tông của ta, nhưng truyền nhân của Hạo Thiên Chù Y vẫn còn, Hạo Thiên Tông chúng ta có thể tái thiết. Một giọt máu vẫn còn. Chúng ta có thể khôi phục vinh quang của Hạo Thiên Tông. Một vị thần thuộc về Hạo Thiên Tông chúng ta, thành thần trở về, sự thống trị đại lục của các ngươi chỉ là ngắn ngủi. Võ hồn Hạo Thiên chủ y mạnh mẽ chỉ thuộc về Đường gia chúng ta. Vạn năm sau, Hạo Thiên Tông vẫn sẽ đứng trên đỉnh đại lục, còn Võ Hồn Điện, Băng Cung các ngươi, sẽ chỉ có thể biến thành bụi bặm của lịch sử. Lạc Khinh đi đến trước mặt Đường Khiếu, nói, vậy ta cũng nói cho ngươi biết, sự sắp đặt của chủ thượng, làm sao có thể không cân nhắc đến Đường Tam. Người mà các ngươi gửi gắm hy vọng lật bàn. Hắn thành thần, vị kia đã sớm đoán trước. Vạn năm sau, yến tiệc nhà Vương Tạ ngày xưa, bay vào nhà dân thường. Có lẽ, võ hồn Hạo Thiên chủ y sẽ là của người nhà họ Vương, người nhà họ Lý, người nhà họ Triệu, hoặc là người nhà nào đó sinh ra võ hồn Hạo Thiên chủ y cũng không chừng. Còn hậu nhân của các ngươi, có thể không may mắn, thức tỉnh ra một cái liềm, một cái quất, cũng không chừng. Ngươi đang nói cái gì? À, võ hồn huyết mạch truyền thừa. Là do trời định, Võ Hồn Điện các ngươi chẳng lẽ muốn thay đổi cả quy tắc này sao? Đơn giản là nực cười. Đường Khiếu cuồng tiếu nói. Người sắp chết, không cần biết quá nhiều. Lạc Khinh khinh thường nói với Đường Tiêu, dắt hắn đi, vẽ một dấu chấm hết cho tông môn đã lụi tàn này. Đường Tiêu giơ Hạo Thiên chủ y lên, một búa đập xuống, Đường Khiếu trực tiếp bị nện thành một đống thịt bầy nhầy. Giữa không gian gương, chiến tranh dần dần đi đến hồi kết. Sự chống cự của liên quân ngày càng yếu đi. Sau khi giết sạch, Võ Hồn Điện và Băng Cung cũng sẽ không buông tha bất kỳ một hồn sư nào của Lam Điện Phách Vương Long, Hải Thần Đảo, Hạo Thiên Tông. Cái chết bao trùm cả không gian này, mà không ai khác biết được cuộc thảm sát này. Trong một chiều không gian gương khác. vinh quang của thập nhị dực thiên sứ chiếu sáng cả không gian này. Ở đây, nàng gieo rắc hào quang thần thánh ra xung quanh, ánh sáng thánh khiết biến xung quanh thành một cảnh tượng như thiên đường. Chỉ có một vùng, là lĩnh vực được tạo thành từ kiếm ý, ngăn cách với thiên đường. Một lão giả tóc bạc phơ chân đạp trên một thanh cự kiếm, dùng kiếm ý để đối kháng với thiên sứ. Một con cốt long, trong thiên đường, không ngừng xé rách không gian, qua lại xuyên qua, miệng phun mực tàu tấn công thiên sứ. Dưới thiên đường, một người đàn ông ngồi xếp bằng, vận chuyển bảo tháp trên đầu, bảo tháp lấp lánh ánh sáng bảy màu, tập trung lên trên người kiếm đấu la và cốt đấu la. Một tòa tháp lớn, một thanh cự kiếm, một con cốt long đối đầu với thiên sứ. Trữ Phong Trí dốc hết tất cả, phát huy hết sức mạnh của thất bảo lưu ly tháp, tăng phúc cho hai vị phong hào đấu la. Để họ có khả năng phân cao thấp với Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết lơ lửng trước thập nhị dực thiên sứ, ung dung không vội ứng đối với cốt đấu la, kiếm đấu la, hai vị phong hào đấu la từng nổi danh thiên hạ. Nàng có vô số cơ hội để giải quyết Trữ Phong Trí, người không có chút sức phản kháng nào nhưng lại ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đến chiến cuộc này. Nhưng Thiên Nhận Tuyết, với tinh thần võ sĩ, lại không làm vậy mà tùy ý để ông ta tăng phúc cho kiếm đấu la và cốt đấu la, còn bản thân cùng thập nhị dực thiên sứ thần vương thì toàn tâm toàn ý lao vào cuộc chiến đối kháng với hai vị đấu la. Võ hồn tiến hóa, đối với thực lực của Thiên Nhận Tuyết, là sự tăng lên toàn diện, là sự tăng lên về chất. Lục dực thiên sứ đi kèm với thiên sứ lĩnh vực, còn thập nhị dực thiên sứ, lại là thiên sứ thần vương, nàng là chúa tể của thiên đường, lĩnh vực của nàng, một cách tự nhiên cũng từ thiên sứ lĩnh vực tiến hóa thành thiên đường lĩnh vực. Kiếm đấu la nắm chặt thất sát kiếm, chỉ thẳng về phía Thiên Nhận Tuyết, thi triển hồn kỹ thứ 6, Vạn Kiếm Quy Tông. Vô số ảnh kiếm của thất sát kiếm lập tức xuất hiện xung quanh người ông, rồi lao về phía Thiên Nhận Tuyết như một cơn mưa bão. Đối mặt với trận mưa kiếm đang cuốn tới, Thiên Nhận Tuyết khẽ đưa tay về phía trước, phát động lĩnh vực thiên đường. Thánh quang hội tụ thành một tấm khiên vững chắc, chặn đứng toàn bộ ảnh kiếm của kiếm đấu la. Đó chính là kỹ năng lĩnh vực thiên đường thủ hộ. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng tung thiên sứ thánh kiếm trong tay lên trời, thánh kiếm liền phân hóa thành vô số ảnh kiếm năng lượng. Những ảnh kiếm này đâm vào những gợn sóng màu vàng trong không gian, rồi lại bất ngờ lao ra từ những gợn sóng khác, từ mọi hướng tấn công về phía kiếm đấu la và cốt đấu la. Thấy vậy, kiếm đấu la lập tức chuyển hướng kiếm khí, phá tan từng ảnh kiếm năng lượng của Thiên Nhận Tuyết. Trong không gian này, ảnh kiếm của kiếm đấu la và thiên sứ thánh kiếm của Thiên Nhận Tuyết không ngừng va chạm. Xét về kiếm ý, kiếm đấu la nhỉnh hơn một bậc, nhưng xét về năng lượng và độ hùng hậu của hồn lực, Thiên Nhận Tuyết lại vượt trội hơn hẳn. Cuộc đối đầu bằng mưa kiếm giữa hai bên đạt đến một sự cân bằng kỳ lạ. Trong khi đó, nhân lúc kiếm đấu la đang cầm chân Thiên Nhận Tuyết, cốt đấu la liền tận dụng ưu thế phòng ngự của mình. Ông cưỡi trên con cốt long đen như mực, liên tục xuyên qua không gian. Võ hồn của cốt đấu la sở hữu năng lực xuyên không gian đáng ngưỡng mộ, nhưng so với Bỉ Bỉ Đông, năng lực này của ông vẫn còn kém xa. Trong không gian do Bỉ Bỉ Đông tạo ra, ông chỉ có thể di chuyển trong khuôn khổ mà bà đã thiết lập. Cốt long không ngừng ăn mòn không gian xung quanh, mở ra những lỗ sâu màu đen để tìm kiếm điểm yếu của Thiên Nhận Tuyết. Năng lực đến vô ảnh đi vô tung này cũng gây ra cho nàng không ít phiền toái. Một lỗ sâu mở ra, cốt long xuất hiện ngay sau lưng thiên sứ 12 cánh, nó há to miệng, hội tụ một luồng năng lượng màu đen. Cốt đấu la, ông nghĩ ta không đề phòng ông sao? Thiên Nhận Tuyết khinh thường nói, hồn kỹ thứ 8, thiên sứ ngưng thị. Thiên sứ 12 cánh quay đầu lại, nhìn thẳng vào cốt đấu la. Từ trong ánh mắt, một luồng năng lượng không thể diễn tả lan tỏa ra xung quanh. Cốt đấu la nhận ra tình hình không ổn, nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn. Ông chỉ có thể ngưng tụ hồn lực tấn công về phía Thiên Nhận Tuyết. Cốt long bị ánh mắt của thiên sứ nhìn chằm chằm, ngay lập tức bị đóng băng giữa không trung như một bức ảnh. Hồn kỹ thứ 6, Thái Dương Phong Bạo. Hồn hoàng màu đỏ của Thiên Nhận Tuyết sáng lên. Xung quanh thiên sứ 12 cánh, từng vòng hào quang xuất hiện, chồng chất lên nhau. Một luồng sáng nóng rực xuyên qua những vòng hào quang đó. Mỗi khi xuyên qua một tầng, năng lượng lại tăng lên một bậc. Đến khi xuyên qua vòng cuối cùng, năng lượng đã đạt đến mức có thể hòa tan mọi thứ. Luồng sáng nóng bỗng đánh trúng cổ dung, cốt long chân thân nổ tung ngay lập tức, con rồng khổng lồ đen như mực rơi từ trên trời xuống. Cốt gia gia. Ninh Vinh Vinh hét lớn, muốn lao đến trước mặt cổ dung, nhưng ông lại gắng gượng dùng hồn lực tạo ra một rào cản ngăn cô lại. Đừng qua đây, Vinh Vinh. Đây là trận chiến của ta và kiếm thúc của con. Thiên Nhận Tuyết nhìn cổ dung đang trọng thương cùng những mảnh vỡ của cốt long tan chảy rải rác trên mặt đất, nàng không còn nương tay nữa. Một chùm sáng hình thành từ thái dương, sắc bén như dao mổ, cắt về phía cổ dung. Lão cốt. Trần Tâm hét lớn, tay ông vung lên, vô số ảnh kiếm thất sát hội tụ trên thanh thất sát kiếm của mình. Ông nắm chặt kiếm, chém về phía Thiên Nhận Tuyết. Hồn kỹ thứ 9, thần ma lưỡng trảm. Thấy vậy, Thiên Nhận Tuyết lập tức chuyển hướng trùng sáng từ Thái Dương Phong Bạo, quét về phía nhát chém của kiếm đấu la. Hai hồn kỹ va chạm vào nhau, khiến toàn bộ không gian chấn động dữ dội, bầu trời nổi lên tầng tầng gợn sóng. Mất đi sự kiềm hãm của Cổ Dung, Thiên Nhận Tuyết thừa cơ dồn ép, đẩy lĩnh vực của mình về phía thất sát lĩnh vực. Thất sát lĩnh vực của kiếm đấu la bị tịnh hóa từng bước, cuối cùng chỉ còn lại một khoảng nhỏ. Giao chiến với Thiên Nhận Tuyết, hay đúng hơn là với võ hồn thiên sứ, vấn đề lớn nhất chính là khả năng tịnh hóa của nó. Năng lực này khiến cho hồn lực của họ bị thanh tẩy với tốc độ chóng mặt. Ngay cả những phong hào đấu la như họ cũng bắt đầu đối mặt với vấn đề hồn lực cạn kiệt. Cả ba người đều đã là nỏ mạnh hết đà, trong khi Thiên Nhận Tuyết vẫn chiến đấu một cách ung dung. Trữ Phong Trí muốn dùng thất bảo lưu ly tháp để chữa trị vết thương cho Cổ Dung, nhưng Cổ Dung đã ngăn ông lại, giọng khàn đặc, đừng lãng phí hồn lực vào những việc vô nghĩa. Vừa nói, những mảnh vỡ của cốt long sau lưng Cổ Dung lại một lần nữa hợp lại, một luồng sáng đen như mực bao bọc lấy nó. Kiếm đấu la đạp kiếm đáp xuống đất, đứng cùng Cổ Dung và Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí nhìn chăm chú vào thiên sứ 12 cánh hùng mạnh trước mắt một lúc lâu, rồi nói, giang sơn đời nào cũng có nhân tài, thế hệ trẻ các ngươi đã vượt qua chúng ta rồi. Tiếc là, ngươi lại là người của Võ Hồn Điện, là người của gia tộc thiên sứ. Tương lai, cuối cùng vẫn thuộc về Võ Hồn Điện các ngươi. Được giao thủ với kiếm đấu la, cốt đấu la, và đệ nhất phụ trợ của đại lục, Trữ Phong Trí tiền bối, cũng là vinh hạnh của vãn bối. Thiên Nhận Tuyết có chút tiếc nuối nói, các vị đều là những danh nhân đương thời, vãn bối vô cùng khâm phục. Tiếc thay, lại không thể vì Võ Hồn Điện ta mà phục vụ. Nếu bọn ta cứ thế quy thuận các ngươi, liệu ngươi có còn khâm phục lão già này không? Tuy ngươi vai vế nhỏ hơn, nhưng ngươi là thiên sứ thần tương lai, chết trong tay ngươi, chúng ta cũng không lỗ. Cổ Dung khàn giọng nói, Thiên Đạo Lưu có một đứa cháu gái tốt thật. Được giao chiến với cường giả mạnh hơn là tâm nguyện của dòng dõi thất sát kiếm chúng ta. Cha ta năm xưa chết trong tay ông nội ngươi, lẽ nào ta cũng phải đi vào vết xe đổ của ông ấy sao? Trần Tâm cảm khái, tuy ngươi nhỏ hơn ta một bậc, nhưng muốn lấy mạng của bọn ta cũng không dễ dàng. Ta còn phải cảm ơn ngươi, đã để ta chạm đến được cảnh giới này. Kiếm đấu la nhắm mắt lại, cảm ngộ thất sát kiếm. Thanh kiếm của ông lơ lửng trên đầu, kiếm ý sắc bén không ngừng tăng cao. Ông ấy đang đột phá. Thiên Nhận Tuyết nhìn kiếm đấu la, nhưng không hề ngăn cản. So với việc dễ dàng giết chết một kiếm đấu la cấp 96, nàng càng mong chờ được giao thủ với một kiếm đấu la đã đột phá hơn. Đợi đến khi khí tức của kiếm đấu la thu liễm lại, ông mở mắt ra, trong ánh mắt không còn bất kỳ tạp niệm nào, chỉ chăm chú nhìn Thiên Nhận Tuyết. Giờ khắc này, cuối cùng cũng đã đến rồi sao? Trữ Phong Trí nói với Ninh Vinh Vinh và những người khác, Vinh Vinh, con hãy nhớ kỹ, trận chiến này là do ta và hai vị gia gia của con lựa chọn, cũng là số mệnh của chúng ta. Đừng mang lòng oán hận. Con là tông chủ của một tông môn, có quy thuận hay không, vận mệnh của tông môn, giao cho con quyết định. Nhưng con phải nhớ, đừng bao giờ làm trái với lựa chọn cuối cùng của mình. Kiếm đấu la và cốt đấu la nhìn nhau, cốt đấu la nói, lão kiếm, Trần Tâm, lên nào, để ta xem uy lực thất sát kiếm sau khi đột phá của ngươi. Sẽ không để ngươi thất vọng đâu. Trữ Phong Trí giơ cao bảo tháp, hô lớn, thất bảo hữu danh, nhất viết lực. Thất bảo hữu danh, nhị viết tốc. Thất bảo hữu danh từng luồng gia trì hồn kỹ chồng chất lên người hai vị đấu la. Trữ Phong Trí dốc hết vốn liếng để gia tăng sức mạnh cho họ, bảo tháp trên tay tỏa ra từng luồng hào quang rót vào hai vị đấu la. Việc gia trì đến mức quá tải khiến Trữ Phong Trí không chịu nổi, thất khiếu đều chảy máu. Giờ khắc này, kiếm đấu la và cốt đấu la cũng đã dùng đến chiêu cuối cùng của mình. Thân ảnh cốt đấu la chồng lên cốt long, dưới sự gia trì của Trữ Phong Trí, thực lực của ông đã tăng lên đến cực hạn. Ông khàn giọng hét lên, hồn kỹ thứ 9, hóa cốt thành long. Cốt long sau khi dung hợp với Cổ Dung, giờ đây dường như có cả sinh mệnh, lao thẳng về phía Thiên Nhận Tuyết, mặc kệ những luồng hào quang công kích từ thiên đường lĩnh vực ven đường. Một thanh cự kiếm bay ngang trời, kiếm đấu la đã đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh thất sát cự kiếm. Đôi mắt ông tràn đầy tử chí, kiếm ý cả đời nay đã đạt đến đỉnh cao. Một thanh kiếm, một con cốt long đen như mực cùng lao về phía Thiên Nhận Tuyết. Cả hai đòn tấn công đều là cực hạn của hai vị đấu la, lại còn được Trữ Phong Trí gia trì, cho dù là Thiên Nhận Tuyết luôn nắm chắc phần thắng, cũng không thể không thận trọng đối đãi. Nếu các người đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho các người. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng nói. Thiên sứ 12 cánh dang rộng 12 đôi cánh của mình, xung quanh chúng, những tia sáng tạo thành vô số chữ thập nhỏ li ti. Những chữ thập này hội tụ lại trước mặt Thiên Nhận Tuyết, cuối cùng trở thành một chữ thập bằng hào quang to lớn và uy nghiêm. Hồn kỹ thứ 9, Thiên Đường Thẩm Phán. Hồn hoàng siêu cấp mấy chục vạn năm của Thiên Nhận Tuyết sáng lên. Ánh sáng vạn trượng tỏa ra từ chữ thập, mang theo sự nóng bỏng của cực hạn chi hỏa, sự chói lòa của cực hạn quang minh, và sức mạnh tịnh hóa cố hữu của cực hạn thần thánh, bao trùm toàn bộ không gian này. Hào quang rực rỡ từ chữ thập nở rộ, đánh thẳng về phía Cốt Long, Thất Sát Kiếm và cả Trữ Phong Trí. Giờ khắc này, võ hồn cấp thần đỉnh cao thiên sứ 12 cánh đã thể hiện sức mạnh quân lâm thiên hạ của mình. Dưới sự bao phủ của thánh quang, khói đen trên người Cốt Long tan biến, ngay sau đó, bộ xương khổng lồ bắt đầu xuất hiện những vết nứt li ti. Một khắc sau, Cốt Long sụp đổ, hóa thành những hạt bụi nhỏ, rồi hoàn toàn biến mất trong dòng ánh sáng. Ở phía bên kia, Thất Sát Kiếm cuối cùng cũng không chịu nổi, thân kiếm nứt ra, rồi những vết rạn như mạng nhện giăng khắp. Dù vậy, dưới sự điều khiển của kiếm đấu la, nó vẫn không hề lùi bước mà chém vào thánh quang, lao thẳng đến Thiên Nhận Tuyết ở trung tâm. Thiên Nhận Tuyết lơ lửng giữa thiên sứ 12 cánh, đôi mắt xanh biếc của nàng nhìn thấy một thanh kiếm sắp vỡ nát đang bung tỏa ánh hào quang cuối cùng, bay về phía mình. Nàng rút thiên sứ thánh kiếm ra, chém về phía Thất Sát Kiếm. Hai kiếm chạm nhau, thanh Thất Sát Kiếm cuối cùng cũng vỡ tan, hóa thành bột phấn tiêu tán ngay trước mặt Thiên Nhận Tuyết. Vinh Vinh, dù lựa chọn cuối cùng của con là gì, cũng đừng nghĩ đến chuyện báo thù cho chúng ta. Đây là lựa chọn của chính chúng ta. Võ Hồn Điện đã cho chúng ta cơ hội cuối cùng, nhưng ta, Kiếm Gia Gia và Cốt Gia Gia của con, đều đã chọn chiến đấu đến cùng. Trữ Phong Trí quay đầu nhìn Ninh Vinh Vinh, đôi mắt tràn đầy vẻ cưng chiều và lưu luyến. Cuối cùng, ông quay người lại, đón nhận luồng sáng định mệnh đó. Năng lượng tịnh hóa cuối cùng đã nhấn chìm Trữ Phong Trí. Kiếm Gia Gia, Cốt Gia Gia, cha. Ninh Vinh Vinh bi phẫn gào lên, tại sao mọi người lại ích kỷ như vậy, nhất định phải bỏ lại Vinh Vinh mà tự mình ra đi. Nàng đau đớn quỳ xuống, Oscar ở bên cạnh vội an ủi. Trong ánh hào quang, thân thể Trữ Phong Trí bốc cháy, quần áo cũng bốc cháy, bảo tháp lớn lơ lửng trên đầu nứt ra với tốc độ cực nhanh, rồi sụp đổ, cuối cùng hóa thành tro bụi. Ánh sáng hình chữ thập quét qua, hủy diệt tất cả mọi thứ trên đường đi. Khi nó chạm đến rào cản không gian của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết đưa tay ra, hóa giải luồng hào quang đó. Toàn bộ không gian tràn ngập ánh sáng của thiên đường. Bằng mắt thường có thể thấy một luồng sáng hình chữ thập tan rã trong nháy mắt, trở thành những hạt sáng gieo rắc khắp không gian này. Kiếm gãy, xương vỡ, tháp sụp đổ, đây chính là kết cục của việc chống lại Võ Hồn Điện. Thiên Nhận Tuyết nói. Nàng quý trọng tài năng, thực lực của kiếm đấu la, cốt đấu la, và trí tuệ của Trữ Phong Trí đều là những thứ nàng muốn thu phục về dưới trướng. Nhưng trên đời này, có những người mà ngươi không thể dùng lợi ích hay sinh tử để lung lạc được. Đã là địch nhân, vậy thì không cần lưu tình, Thiên Nhận Tuyết đã cho họ một cái chết thể diện. Con người có linh hồn, và linh hồn sau khi chết sẽ đến thiên đường hoặc địa ngục. Thiên đường lĩnh vực của Thiên Nhận Tuyết lại có thể thu thập một vài chiến hồn từ những kẻ tử trận, đưa họ vào thiên đường của mình. Tại nơi kiếm đấu la, cốt đấu la và Trữ Phong Trí tử trận, ba luồng linh hồn bay lên, tiến vào thiên đường lĩnh vực của Thiên Nhận Tuyết. Lĩnh vực vang lên ba tiếng chuông. Sau khi xử lý xong mọi việc, Thiên Nhận Tuyết hướng ánh mắt về phía Ninh Vinh Vinh, Oscar và những người còn lại của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ánh mắt của họ nhìn nàng có thù hận, có e ngại, có sợ hãi. Nhưng, họ không phải là người có thể quyết định mọi thứ. Thiên Nhận Tuyết rút kiếm chỉ vào Ninh Vinh Vinh, hỏi, bây giờ ngươi đã là tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Vậy, lựa chọn của ngươi là gì? Thần phục, hay mang theo tông môn của ngươi đi đến hủy diệt? Ninh Vinh Vinh lúc này trở nên vô cùng bình tĩnh. Trạng thái của cô lúc này cũng giống như khi kiếm đấu la đối mặt với việc cha mình đi khiêu chiến thiên đạo lư. Hận thù ư, cũng không thể nói là vậy. Thiên Nhận Tuyết đã cho họ một lựa chọn để sống, nhưng đi đến con đường này lại là do họ tự chọn, cuối cùng chết trong tay Thiên Nhận Tuyết, cũng không thể oán hận người khác. Ninh Vinh Vinh thở dài, cúi đầu về phía Thiên Nhận Tuyết, nói, Thất Bảo Lưu Ly Tông nguyện quy thuận, vĩnh viễn không hài lòng. Dưới sự dẫn dắt của Ninh Vinh Vinh, toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông đều cúi đầu trước Thiên Nhận Tuyết. Ngươi có biết không? Thiên Nhận Tuyết nói, cái chết không phải là dấu chấm hết. Người chết nhưng hồn không tan. Trên đời này, có cách để người chết sống lại. Chỉ cần nắm giữ được linh hồn của người chết, là có thể hồi sinh họ. Ninh Vinh Vinh ngẩng đầu, không dám tin nhìn Thiên Nhận Tuyết, nói, ý của cô là. Ta có năng lực hồi sinh Kiếm Gia Gia, Cúc Gia Gia và cha của ngươi, và cũng chỉ có ta mới có năng lực đó. Linh hồn của họ đang ở trong lĩnh vực của ta. Đừng trông cậy vào tam ca của ngươi đang ở hải ngoại, dù hắn có dựa vào la sát mà thành thần cũng vô dụng. Không có linh hồn, ngay cả thần cũng không thể hoàn thành nghi thức hồi sinh người chết. Muốn ta hồi sinh họ, phải xem ngươi và Thất Bảo Lưu Ly Tông của các ngươi có thực hiện lời hứa hay không. Ninh Vinh Vinh đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn Thiên Nhận Tuyết, nói, chỉ cần cô có thể hồi sinh Kiếm Gia Gia, Cốt Gia Gia và cha của ta, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ vĩnh viễn quy thuận Võ Hồn Điện, tuyệt không hài lòng. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười. Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La liên tục dặn dò Ninh Vinh Vinh đừng báo thù, bề ngoài là nói cho người của Thất Bảo Lưu Ly Tông nghe, nhưng thực chất là nói cho nàng nghe, để nàng yên tâm rằng Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Nhưng trên đời làm gì có chuyện vẹn toàn đôi bên. Ta giết ba người các ngươi, nhưng nếu không có con bài tẩy này, làm sao ta có thể yên tâm mà giữ lại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Một khe hở không gian mở ra sau lưng Thiên Nhận Tuyết, nàng nói, đi qua cánh cửa này, các ngươi có thể rời khỏi không gian này và đến Võ Hồn Điện. Ninh Vinh Vinh gật đầu, dẫn dắt người của tông môn mình rời đi. Thiên đường lĩnh vực của Thiên Nhận Tuyết có năng lực thu hồi linh hồn của những kẻ tử trận đã được nàng công nhận trong chiến đấu, rồi triệu hồi họ dưới dạng anh linh để chiến đấu cho mình. Vì vậy, linh hồn của ba người Kiếm, Cốt, Trữ Phong Trí đều đang nằm trong tay Thiên Nhận Tuyết. Ở trung tâm của vô số tấm gương, Bỉ Bỉ Đông quan sát tình hình các chiến trường trong thế giới gương. Trong cục diện đại hỗn chiến, dưới sức mạnh nghiền ép tuyệt đối của Huyền Tử, Thiên Ngạc, Lạc Rõ Ràng Khinh, Thánh Long Đấu La cùng một loạt phong hào đấu la của Võ Hồn Điện, liên quân đã bị tiêu diệt gần hết. Về phía Thất Bảo Lưu Ly Tông, mặc dù Trữ Phong Trí, Trần Tâm và Cổ Dung đã lựa chọn chống cự đến cùng, nhưng tông môn phụ trợ đệ nhất đại lục này cuối cùng vẫn chọn quy thuận. Trên chiến trường bên ngoài, cuộc chiến của Liên Quân Thiên Đấu và Tinh La đã đi đến hồi kết. Tuy nhiên, trận chiến này vẫn chưa chấm dứt. Một luồng khí tức đáng ghét, Hải Thần, cuối cùng cũng không nhịn được mà nhúng tay vào. Bỉ Bỉ Đông nhớ lại những việc Hải Thần đã làm, không khỏi cảm thấy một trận buồn nôn. Trên chiến trường nơi Thiên Đạo Lưu và Sao Nguyệt đối đầu với ba tắc Tây đã bị Sao Nguyệt dùng độ không tuyệt đối đông thành một bức tượng băng. Đó là một cái lạnh kinh khủng có thể đóng băng cả cực hạn, nhưng ba tắc Tây không phải là một cực hạn thông thường. Ngay khi sắp bị độ không tuyệt đối giết chết, Hải Thần đã dùng thần lực bao bọc linh hồn của nàng, giữ lại cho nàng một mạng. Sao Nguyệt và Thiên Đạo Lưu nhìn bức tượng hình thành từ ba tắc Tây, bên trong tượng băng, một luồng ánh sáng xanh biếc của thần lực Hải Thần đang xoay chuyển. Ba tắc Tây được Hải Thần sủng ái sâu sắc, muốn giết cô ta dễ dàng như vậy không phải chuyện đơn giản. Thiên Đạo Lưu nói, không ngờ như vậy mà vẫn không giết được cô ta, Hải Thần thật sự quan tâm đến cô ta nhỉ. Nhưng, cho dù có là thần quan tâm, ta cũng giết không tha. Sao Nguyệt ngưng tụ băng sương thành vuốt rồng, chộp về phía tượng băng ba tắc Tây. Nào ngờ, móng vuốt sắc bén của băng Long Hoàng còn chưa kịp chạm vỡ tượng băng, nó đã từ bên trong nổ tung ra. Thần quan của Hải Thần bao bọc xung quanh ba tắc Tây, nàng tức giận nhìn về phía Sao Nguyệt, chất vấn, tại sao? Ta đã tin tưởng ngươi như vậy, mà ngươi lại phản bội ta. Tin tưởng kẻ địch của mình, đó là một việc vô cùng ngu xuẩn. Sao Nguyệt lạnh lùng đáp. Kẻ địch. Băng cung là Võ Hồn Điện, Võ Hồn Điện cũng là băng cung. Ngay từ đầu, chúng ta đã là địch nhân, làm gì có chuyện phản bội. Ha ha ha ha. Ta hiểu rồi. Ba tắc Tây nói, tất cả chuyện này đều là một cái bẫy. Các ngươi dụ dỗ tất cả những ai có thể thách thức Võ Hồn Điện, sau đó tiêu diệt tất cả trong một lần, đúng không? Bây giờ mới biết thì đã quá muộn rồi. Ba tắc Tây nói, nhưng, các ngươi sẽ phải hối hận vì đã chọn ta. Hãy đón nhận sự trừng phạt của Hải Thần. Hải Thần, giáng lâm. Giọng nói vốn là của nữ nhân, nhưng khi nói những lời cuối cùng, giọng của ba tắc Tây đã biến thành giọng nam, trầm thấp, xa xăm, linh hoạt, giống như giọng của một lão giả. Đôi mắt ba tắc Tây tỏa ra ánh sáng xanh thẫm, nàng nhìn về phía Thiên Đạo Lưu và Sao Nguyệt, giọng nam và giọng nữ chồng lên nhau nói, đại tế ti của Hải Thần ta, sao có thể để các ngươi dễ dàng giết chết như vậy? Những kẻ dám khiêu khích Hải Thần đều phải trả cái giá tương xứng. Ngươi là Hải Thần. Thiên Đạo Lưu kinh ngạc hỏi. Ba tắc Tây không trả lời, nàng đưa tay ra, trước lòng bàn tay trắng nõn hiện ra một gợn sóng. Ở Hải Thần đảo xa vạn dặm, trên điện Hải Thần, một cây tam xoa kích từ từ bay lên khỏi tế đàn. Ngay sau đó, trên tam xoa kích hiện ra một gợn sóng hình gợn nước, cây kích tiến vào bên trong, rồi từ phía bên kia, nơi ba tắc Tây đang đứng, nó bay ra khỏi gợn sóng, rơi vào lòng bàn tay nàng. Ba tắc Tây múa tam xoa kích vài vòng rồi nói, hỡi các tiểu bối, các ngươi bắt nạt người bảo hộ của ta trên chiến trường không phải đại dương, hôm nay, lão phu sẽ đến đòi lại công đạo cho nàng. Ba tắc Tây đập mạnh cây kích xuống đất, thần lực của Hải Thần không chút kiêng dè lan tỏa ra xung quanh, bao trùm lấy Sao Nguyệt và Thiên Đạo Lư. Không gian vỡ vụn, tinh tú dịch chuyển, một khắc sau, ánh sáng xanh tan đi, cả ba người đã ở giữa đại dương. Thiên Đạo Lư nhíu mày, nhìn ba tắc Tây, khí tức của thần trên người nàng cực kỳ nồng đậm. Có thể nói, thể xác của ba tắc Tây lúc này vẫn là của chính nàng, nhưng linh hồn bên trong e rằng đã đổi thành bản tôn của Hải Thần. Thiên Đạo Lưu là thần phó, tự nhiên có lòng e ngại đối với thần. Đối mặt với một vị thần giáng lâm, nhất thời ông cũng không biết phải làm gì. Đừng vì đối phương là thần mà mất đi ý chí chiến đấu, chẳng qua chỉ là một thần hồn mà thôi. Sao Nguyệt đạp lên mặt biển, mặt nước dưới chân lập tức đóng băng, hóa thành một vùng băng nguyên. Nàng nhìn lên Thiên Đạo Lưu trên trời, nói, thân là đại cung phụng của thiên sứ thần, các người có năng lực tương tự không? Thiên đạo Lưu lắc đầu, nói, thật đáng tiếc, không có. Tình trạng của ba tắc tây hiện tại là bị một luồng thần hồn của hải thần phụ thể, có được uy năng của hải thần, thực lực vượt trên cả cấp cực hạn, và có thể sử dụng thần khí của ngài. Hải thần là một vị thần còn sống, trong khi thiên sứ thần là một vị thần đã sa ngã. Một thiên sứ thần đã vẫn lạc làm sao có thể giáng một luồng thần hồn để phụ thể thiên đạo Lưu được. Nếu không có thì cũng không sao, bất kể hắn là thần hồn gì đi nữa. Sao Nguyệt tràn đầy chiến ý nói, dường như không hề vì đối phương là một vị thần mà cảm thấy kính sợ, thái độ hoàn toàn khác với thiên đạo Lưu. Thật là một cô gái cuồng vọng. Hải thần ba tắc tây lạnh lùng nói, đúng là không biết trời cao đất rộng. Nàng giơ cao hải thần tam xoa kích, hải thần chi quan được giải phóng, toàn bộ biển cả đều bị nàng điều động. Sức mạnh của biển cả hóa thành từng đòn công kích, bao trùm và cuốn về phía Sao Nguyệt. Lĩnh vực của hải thần, sóng biết vô tận. Đối mặt với năng lượng màu xanh thẳm đang ập đến, Sao Nguyệt biết mình đang khiêu chiến với thần, cũng không hề nương tay. Nàng dốc toàn lực, lõi đóng băng thăng hoa hồn lực của mình, hồn cốt khải giáp phụ thể, hàng ý cực độ lan ra bốn phía, nhanh chóng tạo ra từng mảng băng lục địa. Dòng khí lạnh đóng băng cả đại dương. Sao Nguyệt dốc toàn lực chống lại hải thần, băng và biển giao tranh, cái lạnh đóng băng sóng biển, sức mạnh của sóng biển lại đập tan băng cứng. Trong nhất thời, hai bên lại ngang tài ngang sức. Tiểu nha đầu, lão phu nhìn ra được ngươi đã đi trên một con đường tự sáng tạo thần vị không giống lão phu. Đáng tiếc, ngươi đã chọc vào kẻ địch không nên chọc rồi. Ba tắc tây nhìn Sao Nguyệt, nói. Sao Nguyệt đáp, ngươi cứ một tiếng tiểu nha đầu, hai tiếng tiểu nha đầu, ba tắc tây, lai lịch của ngươi già lắm sao? Ta nhớ ngươi cũng chỉ là một vị thần thành tựu mấy ngàn năm trước mà thôi. Thời đại ta sống còn sớm hơn ngươi nhiều. Vào thời đại đó, biển cả vẫn là biển cả, nhưng không hề có một hải thần nào cả. Hừ, ngươi đang chất vấn lão phu sao? Đây chính là thái độ của ngươi đối với thần ư, độc thần, là phải trả giá đắt đấy. Ba tắc tây nói. Ba tắc tây không tiếp tục tấn công nữa, nàng đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên đạo Lưu và Sao Nguyệt, cả ba bên đều không có động thái gì thêm. Họ chỉ mở lĩnh vực, giằng co với nhau. Sao Nguyệt nhìn bộ dạng của ba tắc tây, nhíu mày. Trạng thái của ba tắc tây lúc này có chút kỳ lạ. Thiên sứ lĩnh vực, Long Hoàng lĩnh vực và cực đống lĩnh vực, ba tầng lĩnh vực chồng chất, miễn cưỡng chống lại được hải thần lĩnh vực của ba tắc tây giữa biển rộng. Cả ba bên đều không lập tức ra tay, hải thần dường như đang chờ đợi điều gì đó, và điểm này đã bị Sao Nguyệt chú ý, nàng đã biết được một chút thông tin về ba tắc tây từ Bỉ Đông. Võ hồn hải thần và võ hồn thiên sứ sáu cánh là hai võ hồn do thần ban tặng trên đại lục Đấu La, nhưng võ hồn hải thần lại ở một đẳng cấp cao hơn. Đó là bởi vì, hải thần đã dùng một luồng thần hồn của chính mình thay thế cho ba tắc tây, trở thành võ hồn của nàng. Có được võ hồn hải thần, ba tắc tây tự nhiên vô cùng mạnh mẽ giữa đại dương. Nhưng điều đáng buồn là, nàng không thể rời khỏi tầm mắt của hải thần. Võ hồn của nàng chính là một phần linh hồn của Poseidon. Nhờ có hải thần, nàng có được tất cả, nhưng đổi lại, tất cả của nàng cũng đều bị hải thần nắm giữ. Ba tắc tây lúc này, vừa không phải là ba tắc tây, cũng không hoàn toàn là hải thần, mà là võ hồn của nàng đang trong quá trình dung hợp với cơ thể nàng. Quá trình dung hợp dường như không mấy thuận lợi, và Sao Nguyệt cũng nhận ra điểm này. Đôi mắt băng lãnh của Sao Nguyệt nhìn chằm chằm vào hải thần, trong mắt nàng chiến ý dâng trào. Cơ thể của ba tắc tây lúc này vô cùng không ổn định, thần hồn của hải thần đang dần dần chiếm lấy quyền kiểm soát. Đợi đến khi hải thần hoàn toàn nắm giữ cơ thể của ba tắc tây, thì đây là cơ hội duy nhất của nàng để chiến thắng hải thần ba tắc tây, đó là làm gián đoạn quá trình dung hợp thần hồn và giết chết ba tắc tây trước. Một khi thần hồn của hải thần dung hợp hoàn toàn, ba tắc tây sẽ có thể sử dụng toàn bộ năng lực của hải thần với tư thế của một kẻ cực hạn. Điều này cũng giống như đế thiên, chỉ với một thần kỹ long thần trảo mà có thể thống trị toàn bộ hồn thú trên lục địa. Hồn lực được giải phóng, dâng trào, hồn cốt khải giáp, lĩnh vực, nàng dùng hết tất cả mọi thủ đoạn. Nàng bước đi trên biển lớn, mỗi bước chân đi qua, nước biển dưới chân đều ngưng kết thành băng. Nàng nhìn hải thần ba tắc tây, trong mắt không có sự kính sợ của phàm nhân đối với thần. Nàng bắt đầu xông lên, lao về phía hải thần ba tắc tây với tốc độ cực nhanh. Ba tắc tây thấy vậy, dùng tam xoa kích chỉ về phía Sao Nguyệt, sức mạnh của biển cả xung quanh hóa thành từng đòn công kích đánh về phía nàng. Sóng biển uy lực cực lớn, ngay cả thiên đạo Lưu cũng phải liếc mắt. Nhưng, tốc độ của Sao Nguyệt càng lúc càng nhanh, không hề e ngại những con sóng xung quanh. Hay nói đúng hơn, xung quanh nàng đã hình thành một tầng lĩnh vực, những con sóng ập tới, trong nháy mắt, sẽ bị nàng biến thành băng nguyên cực hàn. Chẳng bao lâu, Sao Nguyệt đã đến trước mặt ba tắc tây. Hải thần ba tắc tây liền cầm tam xoa kích đâm về phía Sao Nguyệt, nhưng Sao Nguyệt đã dùng một cú đá quét, đánh bật tam xoa kích sang một bên. Khi ba tắc tây kịp phản ứng, Sao Nguyệt đã xuất hiện ngay trước mặt. Đôi mắt xanh băng của Sao Nguyệt đối diện với mắt của Ba Tắc Tây, trong mắt Ba Tắc Tây thoáng qua một tia kinh ngạc. Sao Nguyệt nắm chặt quả đấm, đánh vào bụng Ba Tắc Tây, đồng thời truyền hàn khí ăn mòn vào cơ thể nàng. Cơ thể Ba Tắc Tây cảm nhận được cơn đau dữ dội, tam xoa kích rơi xuống, chìm vào biển cả. Sao Nguyệt không cho Ba Tắc Tây một giây kịp phản ứng, một tay đã siết lấy cổ nàng, rồi dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng. Mấy đòn trọng kích liên tiếp khiến Ba Tắc Tây hộc ra mấy cục máu bị hàn khí đông cứng. Hải thần Ba Tắc Tây ho khan hai tiếng, muốn điều động hải thần chi quan để điều trị, nhưng đùi và cổ của nàng đã bị Sao Nguyệt giữ chặt, rồi bị bẻ quặt ra sau. Ngay sau đó, Sao Nguyệt dùng đầu gối thúc mạnh lên. Rắc! Có thể nghe thấy tiếng xương sống của Ba Tắc Tây gãy lìa. Hải thần sững sờ, hắn không ngờ Sao Nguyệt lại dùng thủ đoạn giả ma như vậy để khiêu khích vị hải thần tôn quý như hắn, còn đánh gãy cả xương sống của thần phó mà hắn đang khống chế. Một khắc sau, Sao Nguyệt một tay nắm lấy đầu Ba Tắc Tây, không đợi hải thần kịp phản ứng, vặn mạnh một cái, đầu nàng đã xoay 180 độ. Khốn kiếp, hải thần chi quan. Hải thần Ba Tắc Tây hét lên. Ngay sau đó, trong cơ thể nàng, một luồng hải thần chi quan hiện lên, vết thương trên người Ba Tắc Tây trong nháy mắt được phục hồi, luồng ánh sáng mạnh mẽ còn đẩy lùi Sao Nguyệt. Trên mặt Ba Tắc Tây lúc này âm tình bất định, hải thần vì mất hết mặt mũi cũng không còn e ngại sức chịu đựng của cơ thể Ba Tắc Tây nữa, toàn lực tiến hành dung hợp thần hồn. Mặc dù khống chế cơ thể của thần phó, hắn không thể phát huy hết toàn bộ thực lực, nhưng dù sao, hắn cũng là hải thần thật sự, vậy mà lại bị một cực hạn đấu la hạ giới suýt chút nữa đánh chết thân thể của mình. Điều này khiến hắn có chút tức giận. Nàng đưa tay về phía biển cả, một cây tam xoa kích từ dưới nước bay lên, rơi vào tay Ba Tắc Tây. Ba Tắc Tây cầm hải thần tam xoa kích trong tay, đánh về phía Sao Nguyệt. Sao Nguyệt sau khi bị đẩy lùi, hai tay vươn ra, long trảo hồn cốt hình thành vuốt rồng chặn lấy tam xoa kích của Ba Tắc Tây. Hai bên đối đầu, mỗi người lui về sau. Thủy nguyên tố phân thân. Ba Tắc Tây hét lớn, trên mặt biển xung quanh, từng cột nước dâng lên, hóa thành hình dạng của Ba Tắc Tây, mỗi người đều cầm trong tay một cây hải thần tam xoa kích. Vốn dĩ, Sao Nguyệt muốn dùng cận chiến với những đòn công kích dày đặc để kìm hãm hải thần Ba Tắc Tây, nhưng nhiều phân thân nguyên tố như vậy lại khiến nàng nhất thời không thể phân biệt được đâu là bản thể. Để ta giúp ngươi phân biệt. Thiên đạo lưu trên trời nói. Ánh sáng thái dương, như thủy triều oanh tạc xuống. Vô số tia sáng đánh vào tất cả các phân thân trên sân, thậm chí cả Ba Tắc Tây. Ba Tắc Tây dùng hải thần che chắn đỡ được đòn công kích của thiên đạo lưu, nàng không để ý đến ông ta, trong mắt nàng, so với thần phó của thiên sứ thần, nàng hứng thú hơn với Sao Nguyệt. Sai lầm vừa rồi là do nàng không kịp chuẩn bị. Tam xoa kích nắm chặt trong tay, Ba Tắc Tây lạnh lùng nói, muốn ngăn cản thần hồn của ta giáng lâm sao, ý tưởng hay đấy, đáng tiếc, muộn rồi. Hoàng kim thập tam kích, thức thứ 13, thân kích hợp nhất. Lúc này Ba Tắc Tây, nàng và hải thần tam xoa kích dường như hợp thành một thể, dùng uy năng của tam xoa kích đánh về phía Sao Nguyệt. Sao Nguyệt dùng long trảo hồn cốt sắc bén hình thành vuốt rồng cứng đối cứng với Ba Tắc Tây, chống đỡ uy thế của hải thần tam xoa kích khi đối đầu với thần, nhưng mà, long trảo hồn cốt vừa chạm vào hải thần tam xoa kích mạnh mẽ, đã vỡ nát, Sao Nguyệt cũng bị lực lượng khổng lồ của tam xoa kích đẩy lùi mấy chục mét. Thần lực của hải thần không ngừng tuôn ra quanh người Ba Tắc Tây. Thần uy của một nhất cấp thần, dù lúc này chỉ có thể phát huy ở cấp độ cực hạn đấu la, nhưng cũng đã vô cùng kinh khủng. Thần uy trút xuống Sao Nguyệt, không có bất kỳ sát thương thực chất nào, nhưng lại có thể dễ dàng làm tan rã ý chí chiến đấu của đối phương. Sao Nguyệt cảm nhận cơn đau từ đôi tay, nhìn Ba Tắc Tây phía trước, cảm nhận thần uy vô tận từ hải thần, nàng phảng phất như đang đối mặt với chính biển cả, với chính hải thần Ba Tắc Tây. Khoảng cách giữa nàng và Ba Tắc Tây, giống như một con người đối mặt với một ngọn núi. Đối mặt với thần, người bình thường cảm nhận được sự chênh lệch này, rất dễ dàng thần phục, nhưng Sao Nguyệt thì không. Được chiến đấu với một đối thủ như vậy, đây là một kinh nghiệm quý báu biết bao. Ngươi là thần thì đã sao, bây giờ ta không bằng ngươi, nhưng sớm muộn gì ta cũng sẽ đạt đến vị trí như ngươi, thậm chí vượt qua ngươi. Long Hoàng lĩnh vực, uy thế của băng Long Hoàng đạt đến cực hạn, Sao Nguyệt nhảy lên, sau lưng nàng là hư ảnh của một con băng xương cự long. Cả hai hợp nhất, dung hợp với võ hồn của chính mình, gần giống như chiêu hóa cốt thành long của Cổ Dung, nhưng cảnh giới lại cao hơn nhiều. Long uy đỉnh cao triệt tiêu một phần thần uy, Sao Nguyệt từ trong hư ảnh Long Hoàng bước ra, toàn thân đã được bao phủ bởi một lớp khải giáp băng Long Hoàng. Nàng tiện tay vung một cái, một thanh long kiếm màu xanh băng hiện ra. Nếu hải thần đang ở trong trạng thái nhân kích hợp nhất, thì trạng thái của Sao Nguyệt lúc này gần như là nhân long hợp nhất. Sao Nguyệt tay cầm long kiếm cùng Ba Tắc Tây cầm tam xoa kích giao đấu mấy trăm hiệp. Biển cả, khi thì lộ ra băng nguyên, khi thì băng nguyên bị thần lực của hải thần nghiền nát, thần uy và long uy liên tục lật đổ nhau. Trong cuộc chiến với thần, thực lực của Sao Nguyệt cũng không ngừng tăng lên. Nhưng mà, thần và phàm nhân cuối cùng vẫn có khoảng cách. Ba tắc tây sau khi hoàn toàn dung hợp với thần hồn, thực lực đã đạt đến một cấp độ cực kỳ khủng khiếp. Dù lúc này ba tắc tây chỉ là một luồng thần hồn của hải thần phụ thể, nhưng nàng có ý thức chiến đấu của hải thần, và một phần thần kỹ, cùng với thần lực liên tục không ngừng. Nàng lúc này đã là một đối thủ mà Sao Nguyệt khó có thể chiến thắng. Đến cuối cùng, cho dù Sao Nguyệt có võ luyện mạnh đến đâu, trước thực lực tuyệt đối, cũng chỉ còn lại sức phòng thủ. Hải thần cũng không khỏi cảm khái, thực lực và thiên phú của Sao Nguyệt đã vượt qua chính hắn năm xưa. Long Hoàng Sao Nguyệt, trong số phàm nhân, ngươi rất mạnh, nhưng cuối cùng ngươi vẫn không phải là thần. Hải thần ba tắc tây một bên dùng tam xoa kích công kích Sao Nguyệt, một bên hỏi, quy thuận ta có thể để ngươi kế thừa thần vị hải thần của ta. Lúc này, hải thần thực sự đã động lòng yêu mến tài năng. Thiên phú của ba tắc tây chỉ đủ để đạt đến vị trí đại tế ti, nhưng Sao Nguyệt lại hoàn toàn có thể kế thừa vị trí hải thần của hắn. Không quy thuận, ngươi chỉ có con đường tán thân dưới biển sâu mà thôi. Đừng vội từ chối. Hải thần ba tắc tây ung dung nhìn Sao Nguyệt, nói, ta cũng là tự sáng tạo thần vị mà thành thần, ta rất rõ độ khó trong đó. Ta đã mất cả ngàn năm thời gian để thu thập tín ngưỡng mới có thể thành thần. Hơn nữa, thần giới cũng không muốn có thêm thần mới tự sáng tạo thần vị. Sao Nguyệt nói, ta không hứng thú với thần vị kế thừa, ta chỉ đi trên con đường của riêng mình. Dù ta có thất bại, vẫn lạc, tử vong, đó cũng không phải là kết quả không thể chấp nhận. Ba tắc tây nhíu mày, hoàng kim thập tam kích đại khai đại hợp, tăng cường độ tấn công, toàn lực áp chế Sao Nguyệt, nói, không, ngươi sẽ không vẫn lạc trên con đường của mình, ngươi chỉ có thể chết trong tay ta. Từ chối ân huệ của thần, đó là tội ác tày trời, hãy nhận lấy sự thẩm phán. Hải thần ba tắc tây dùng tam xoa kích quét qua, hải thần chi quang đánh lui Sao Nguyệt, lực xung kích khiến đôi giày của Sao Nguyệt trượt trên băng nguyên hàng trăm mét mới đứng vững. Ba tắc tây liếc nhìn Sao Nguyệt, đôi mắt lóe lên một tia sát ý, ngay khoảnh khắc Sao Nguyệt ổn định thân hình, một luồng hải thần chi quang từ trên tam xoa kích quét tới, trong nháy mắt đóng băng Sao Nguyệt tại chỗ. Hoàng kim thập tam kích, thức thứ nhất, vô định phong ba. Sao Nguyệt bị khống chế tại chỗ trong 8 giây, và 8 giây này đủ để hải thần ba tắc tây làm rất nhiều chuyện. Một đi không trở lại. Nàng ném tam xoa kích về phía Sao Nguyệt. Thiên sứ hộ thuẫn. Thiên đạo lưu vội vàng bay về phía Sao Nguyệt, đồng thời tạo ra từng tầng thiên thánh quan giữa Sao Nguyệt và ba tắc tây. Ngươi thật vướng víu, thần phó của thiên sứ thần. Hải thần ba tắc tây nói, bàn tay đánh về phía thiên đạo lưu, biển cả hình thành một cái lồng giam, vây khốn ông ta. Thiên đạo lưu né không kịp, bị lồng nước vây khốn, lơ lửng giữa không trung. Hoàng kim tam xoa kích mang theo thế như trẻ tre, phá vỡ từng tầng thiên của thiên đạo lưu. Ngay khi sắp đâm xuyên qua Sao Nguyệt, trước mặt Sao Nguyệt hiện ra một tấm gương hình vuông. Không gian mở ra, tam xoa kích bay vào trong đó. Ngươi đã đến rồi. Hải thần ba tắc tây bình tĩnh nói. Nàng đưa tay về phía không gian vỡ nát, tam xoa kích từ trong tấm gương vỡ bay ra, rơi vào tay nàng. Trước mặt Sao Nguyệt, Bỉ Đông từ trong thế giới gương bước ra. 8 giây của vô định phong ba vừa qua, Sao Nguyệt nhìn Bỉ Đông phía trước, nói, đa tạ. Ở phía bên kia, thiên đạo lưu cũng dùng thần lực thiên sứ phá vỡ lồng nước của hải thần ba tắc tây, đến trước mặt Bỉ Đông. Sao Nguyệt tỷ, ngươi nghỉ ngơi đi, giải quyết cô ta, cứ giao cho ta. Sao Nguyệt gật đầu. Trận chiến với thần, mặc dù nàng thu hoạch được rất nhiều, nhưng cũng đã khiến nàng dốc hết sức lực, hồn lực đã đến giới hạn. Bỉ Đông tiến lên vài bước, đứng trước ba người. Dưới chân nàng, lĩnh vực màu đen bắt đầu lan ra bốn phía, đôi mắt hiện lên sát khí đỏ như máu, sát thần lĩnh vực đồng thời chồng lên lĩnh vực màu đen. Điều bất ngờ là, sát thần lĩnh vực của Bỉ Đông chỉ va chạm với lĩnh vực của hải thần, còn lĩnh vực màu đen thì không tranh đoạt quyền kiểm soát, mà chồng lên lĩnh vực của hải thần ba tắc tây, lan ra toàn bộ chiến trường. Hải thần ba tắc tây đạp trên mặt nước, có thể cảm nhận được, trong vùng nước bị lĩnh vực bao phủ, ngoài sức mạnh của biển cả giúp nàng phát huy uy lực, còn có một loại hương vị khác không thể nói rõ. Tuy nhiên, hải thần đã hoàn toàn dung hợp với thần hồn của ba tắc tây cũng không sợ Bỉ Đông, bởi vì hắn là thần. Sự chênh lệch giữa thần và phàm nhân là sự chênh lệch về chất của sinh mệnh, giống như một con người và một con kiến trên mặt đất. Dù ngươi là cực hạn đấu la, ngươi cũng chỉ là một con kiến to hơn một chút mà thôi. Bỉ Đông, ngươi đã giết đủ nhiều người rồi, toàn bộ đại lục đều đang đổ máu, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy áy náy sao? Hải thần ba tắc tây từ trên cao nhìn xuống, dùng lời lẽ chính nghĩa chất vấn Bỉ Đông. Ta thống nhất đại lục, chấm dứt các cuộc phân tranh. Mặc dù trong quá trình đó không thể tránh khỏi đổ máu, nhưng ta đã mang lại cho đại lục một trật tự tốt hơn. Toàn bộ đại lục hợp nhất, không còn chiến tranh, mâu thuẫn giữa các quốc gia. Ta có gì phải áy náy? Hừ. Hải thần ba tắc tây lạnh lùng hừ một tiếng, nói, trật tự của đại lục từ xưa đến nay vẫn vậy, không thể thay đổi. Ngươi một kẻ cuồng nhân, cũng muốn thay đổi trật tự đã tồn tại hàng trăm ngàn năm qua của đại lục đấu la sao? Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói, đúng vậy, đó là trách nhiệm của ta. Thiên hạ không có trật tự nào là vĩnh cửu. Cho dù là trật tự do thần quyết định, cũng có thể thay đổi. Cô gái cuồng vọng, vậy thì để lão phu kết thúc kế hoạch đầy tham vọng của ngươi, để đại lục trở về trật tự cũ. Hải thần Ba Tắc Tây tức giận nói. Vị thần giả dối, ngươi nói lời đại nghĩa lẫm liệt như vậy, chẳng phải cũng vì hải thần đảo, hải hồn sư, và biển cả đều là nguồn tín ngưỡng của ngươi sao? Bỉ Bỉ Đông nói, hừ, ta sẽ hoàn thành tất cả những gì ta làm, sau đó cắt đứt nguồn tín ngưỡng của vị thần giả tạo nhà ngươi. Hải thần và Tu La thần đều dốc hết sức bồi dưỡng kẻ thù của nàng, nhưng Bỉ Bỉ Đông không quan tâm. Điều khiến nàng căm hận nhất chính là hải thần, hắn lại dám giở trò trong kỳ thi của thiên sứ thần, khiến con gái nàng bị xã hội ruồng bỏ ngay trước mặt công chúng. Ngươi muốn thể hiện điều gì? Rằng người thừa kế mà ngươi chọn rất ưu tú đến mức ngay cả kẻ thù của hắn cũng sẽ liều lĩnh yêu hắn sao? Thật ghê tởm. Lần này, dù thế nào đi nữa, Bỉ Bỉ Đông cũng phải cắn cho hải thần một miếng. Hải thần đảo, nhất định phải diệt. Hải thần thì Bỉ Bỉ Đông bây giờ còn chưa giết được hắn, nhưng cắt đứt tín ngưỡng của hắn, cắt đứt căn cơ của hắn thì vẫn phải làm. Trung Yên lĩnh vực, kỹ năng giai đoạn 2, Trung Yên tử đấu. Một luồng sức mạnh vận mệnh vô hình trong nháy mắt kết nối Bỉ Bỉ Đông và hải thần Ba Tắc Tây lại với nhau. Ba Tắc Tây nhanh chóng nhận ra ý đồ của luồng sức mạnh này. Nó giống như đấu trường sinh tử ở La Mã cổ đại, một khi đã bị luồng sức mạnh vận mệnh này kết nối, sẽ không thể thoát khỏi lĩnh vực này. Hai người phải tiến hành một cuộc tử đấu, chỉ có một bên có thể sống sót. Vận mệnh của Ba Tắc Tây và Bỉ Bỉ Đông đã bị trói buộc vào nhau. Đại tế ti của ta bây giờ còn chưa thể chết. Hải thần Ba Tắc Tây xoay tam xoa kích, nói, vậy thì giết ngươi trước. Lĩnh vực của hải thần được phát huy tối đa, trong thế giới Trung Yên, biển cả điên cuồng dâng trào, hội tụ, xoay quanh Ba Tắc Tây, rồi tạo thành một hình ảnh khổng lồ của thần biển. Đây là hóa thân của hải thần, được tạo thành từ thần lực. Hắn nắm lấy hoàng kim tam xoa kích, ném tới. Một đi không trở lại. Hải thần, đây là món quà ta chuẩn bị cho ngươi, nhận lấy đi. Bỉ Bỉ Đông đưa bàn tay về phía trước, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn hắc viêm nhỏ đang bùng cháy. Ngọn lửa nhỏ bé này lại khiến con ngươi trong thần hồn của hải thần hơi co lại, vô cùng kiên kỵ. Hắn có thể cảm nhận được mối đe dọa đối với thần từ ngọn lửa đang cháy này. Ngay sau đó, ngọn lửa đen kịch liệt bùng lên, rồi bị Bỉ Bỉ Đông đánh về phía hoàng kim tam xoa kích. Ngọn lửa nhỏ vừa chạm vào tam xoa kích, trong nháy mắt, cả cây kích đã bị ngọn lửa đen bao phủ. Thần lực tỏa ra từ nó cũng trở thành nhiên liệu cho ngọn lửa. Tam xoa kích không lập tức bị thiêu rụi, nhưng sau khi thần lực trên đó bị ngọn lửa đốt sạch, nó cũng mất đi uy lực ban đầu, bị Bỉ Bỉ Đông dễ dàng né tránh. Tam xoa kích mang theo ngọn lửa bay trở lại trước mặt hải thần. Hải thần vận dụng thần lực, muốn dập tắt ngọn lửa trên tam xoa kích, nhưng lại không thể dập tắt. Ngay cả thần lực cũng trở thành nhiên liệu cho ngọn hắc viêm này thiêu đốt, bùng nổ, bùng nổ. Hải thần không tin vào tà thuật này, hắn dùng thần niệm điều khiển tam xoa kích, muốn rũ bỏ ngọn lửa trên đó. Nhưng ngọn lửa vẫn không thể rũ bỏ, dù hắn có cố gắng thế nào, mọi thủ đoạn đều trở thành nhiên liệu cho ngọn lửa đó. Chết tiệt hơn là, ngọn lửa này còn lan đến cả thần hồn của hắn. Thần hồn bị dính lửa, luồng thần niệm này lập tức bốc cháy dữ dội. Bỉ Bỉ Đông, ngươi đã dùng thủ đoạn gì với ta? Hải thần tức giận chất vấn. Ngọn lửa này xem mọi thứ của hắn là nhiên liệu, nước biển hắn có thể điều động, thần lực của hắn, thậm chí cả thần hồn, thần phách và thần khí hải thần tam xoa kích của hắn đều đang bốc cháy trong ngọn lửa rực nướng. Trung Yên vĩnh diễm, không gì không thiêu, không thể dập tắt, một khi đã nhắm vào mục tiêu, sẽ cháy cho đến tận cùng. Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi là thần thì đã sao, toàn thân nhiễm phải ngọn lửa Trung Yên, cho dù ngàn năm ngươi không chết, vạn năm thì sao, mười vạn năm thì sao, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ bị thiêu rụi. Mặc dù chuyện trong nguyên tác không xảy ra, nhưng Bỉ Bỉ Đông không thể dung thứ cho hành vi đê tiện của hải thần. Đây chính là cái giá phải trả cho việc ngươi sỉ nhục Tuyết Nhi. Đây chính là sự đáng sợ của Trung Yên. Nếu Bỉ Bỉ Đông ném ngọn lửa này xuống đại lục, một khi nó lan ra, sẽ trở thành một đám cháy rừng rực, không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể dập tắt được. Mọi thủ đoạn chỉ càng làm cho ngọn lửa bùng cháy dữ dội hơn. Muốn kết thúc ngọn lửa Trung Yên, hoặc là Bỉ Bỉ Đông thu tay lại, hoặc là chờ đợi mọi thứ bị thiêu rụi. Hơn nữa, ngọn lửa sẽ không cháy một cách vô mục đích, nó chỉ đốt cháy đối tượng được chỉ định. Khi mục tiêu của nó là một tảng đá, ngọn lửa sẽ không lan sang bụi cây xung quanh. Điểm duy nhất là, sức mạnh của ngọn lửa phụ thuộc vào thực lực của Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông ở cảnh giới cực hạn sử dụng Trung Yên vĩnh diễm, uy lực có hạn. Nhìn thì có vẻ đã đốt cháy được hoàng kim tam xoa kích, nhưng tam xoa kích dù sao cũng là thần khí của nhất cấp thần, không đốt mấy trăm năm, không thể nào đốt xong. Sau khi nhận ra thần lực của mình không thể dập tắt ngọn lửa này, Hải Thần, người đang bị Trung Yên Vĩnh Diễm bao bọc toàn thân, nói, Bỉ Bỉ Đông, ngươi dập tắt ngọn lửa này cho ta, nếu không, thần phạt sẽ giáng xuống võ hồn điện của ngươi. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói, ngươi nếu lợi hại như vậy, tại sao phải dùng thần phạt để uy hiếp ta? Hải Thần, tự ngươi dập tắt đám lửa này đi. Lửa là do ngươi đốt, chỉ cần giết chết ngươi, lửa sẽ tắt. Thần hồn của Hải Thần điều khiển toàn bộ sức mạnh của biển cả mà hắn có thể sử dụng thông qua thần hồn, quét ngang về phía Bỉ Bỉ Đông. Ngươi có giết ta thì đã sao, ngọn lửa này không kết thúc bằng tính mạng của ta, mà kết thúc bằng sinh mệnh của ngươi. Dưới chân Bỉ Bỉ Đông, ngọn lửa bắt đầu lan ra, ngọn lửa đen bùng cháy trên mặt biển, nàng nói, ngọn lửa Trung Yên thiêu đốt tất cả, giáng lâm đi. Ngọn lửa nóng bỏng giao nhau với thủy triều giận dữ của đại dương. Nước biển vốn có thể dập tắt lửa, bây giờ lại giống như xăng đổ vào lửa, bùng cháy càng dữ dội hơn. Vùng biển xung quanh đều trở thành một thế giới của hắc hỏa đang bùng cháy. Hư ảnh khổng lồ của Hải Thần ở trung tâm của ngọn lửa hủy diệt, toàn thân trên dưới đều bị lửa bao phủ. Đau đớn sao? Toàn thân hơi tê dại, không phải không thể chịu đựng, nhưng cũng không thể xem nhẹ. Điều khiến Hải Thần sợ hãi hơn là, ngọn lửa này vậy mà lại mượn kết nối thần hồn, từ đại lục đấu la, đốt đến cả bản thể của hắn ở thần giới. Hải Thần lúc này mới cảm thấy da đầu tê dại, để hắn vĩnh viễn bị ngọn lửa này cuốn lấy, hắn tuyệt đối không chịu được. Cũng may, Trung Yên tử đấu của Bỉ Bỉ Đông chỉ trói buộc một mình ba tắc tây, và thần hồn bị thiêu đốt, chính là thần hồn đã dung hợp với ba tắc tây. Hải Thần nhìn về phía đại lục đấu la, vẻ mặt hắn vô cùng âm trầm, giờ khắc này, hắn đã đưa ra quyết định. Thần niệm hóa thành lưỡi đao, hắn trực tiếp lựa chọn cắn răng chặt đứt đuôi, cắt đứt mối liên hệ giữa linh hồn của mình và thần hồn trên người ba tắc tây. Vĩnh viễn để lại thần hồn vốn là võ hồn Hải Thần trên đại lục đấu la. Cưỡng ép cắt đứt thần hồn, sắc mặt Hải Thần trở nên tái nhợt, cảnh giới trong nháy mắt suy yếu. Hắn vẫn là nhất cấp thần Hải Thần, nhưng có phải là tồn tại mạnh nhất trong các nhất cấp thần hay không thì không chắc. Lần mất đi thần hồn này, Hải Thần ít nhất phải mất mấy vạn năm tu vi mới có thể khôi phục. Thần hồn bị cắt đứt, hoàn toàn biến thành nhiên liệu cho ngọn lửa thiêu đốt. Thần niệm của Hải Thần đã đi xa, còn ba tắc tây mở mắt ra. Nàng nhìn thấy một cảnh tượng khiến nàng khó quên. Biển cả đang cháy, thần lực của Hải Thần đang cháy, võ hồn Hải Thần của chính mình đang cháy, và đã mất đi liên lạc với bản thể của Hải Thần. Bản thân nàng thì đang ở trong hư ảnh của Hải Thần, ngọn lửa bao trùm lấy mình, không thể chống cự, ngay cả hồn lực cũng đã trở thành nhiên liệu cho đám cháy này. Tỉnh táo lại, ba tắc tây cũng hiểu ra mọi chuyện. Hải Thần đã cắt đứt liên hệ, bỏ rơi nàng trên chiến trường này. Ngay cả Hải Thần cũng không thể dập tắt ngọn lửa này. Một cực hạn đấu la như nàng làm sao có thể làm được. Lúc này, sự tuyệt vọng vô tận bao trùm lấy trái tim ba tắc tây. Đột nhiên, ngọn lửa không gì không thiêu, không nơi nào không đến giống như gặp phải quân chủ, tách ra. Ngọn lửa vui mừng reo hò hướng về phía Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông thân mang hồn cốt khải giáp, đạp trên con đường lửa được hình thành từ hắc hỏa, đi vào bên trong, đến trước mặt ba tắc tây. Bỉ Bỉ Đông đối mặt với ba tắc tây, một tay nâng cầm nàng lên, giọng trêu đùa, thấy chưa? Vị Hải Thần mà ngươi tín ngưỡng, đã là một kẻ đào ngũ. Hắn đã từ bỏ ngươi, từ bỏ những tín đồ trên biển lớn này. Hắn tự cắt đứt thần hồn, để ngươi lại giữa biển lửa này. Ba tắc tây biết mình chắc chắn sẽ chết, oán hận nhìn Bỉ Bỉ Đông nói, Hải Thần đại nhân chỉ là không tiện can thiệp vào chuyện hạ giới mà thôi. Bỉ Bỉ Đông, tội ác của ngươi chồng chất, sớm muộn gì cũng có một ngày, ngươi sẽ phải chịu thần phạt. Đã đến lúc này rồi, ngươi vẫn còn tin vào vị Hải Thần giả dối của ngươi sao? Ha ha ha. Nếu hắn có thể giáng thần phạt xuống ta, vậy tại sao lại bỏ lại thần hồn ở đây, mặc cho ta thiêu đốt? Bỉ Bỉ Đông cười nói. Ba tắc tây nói, câm miệng, Hải Thần đại nhân không hề giả dối. Tốt, tốt, tốt, không giả dối, hắn không giả dối. Bỉ Bỉ Đông cười, một tay trực tiếp xuyên vào lồng ngực ba tắc tây, lôi ra trái tim đang đập đỏ hỏn của nàng. Trong thế giới song song, ngươi đã hiến dâng sinh mệnh của mình cho kẻ thù của ta, để trợ giúp Hải Thần truyền vị cho đời kế tiếp. Còn ở thế giới này, Hải Thần lại vô tình từ bỏ ngươi. Có lẽ, trong mắt hắn, ngươi chỉ là một tôi tớ có thể dùng rồi vứt bỏ mà thôi. Giá trị lớn nhất của ngươi chính là dùng mạng của mình để bồi dưỡng Hải Thần đời tiếp theo, giống như trái tim này vậy. Ba tắc tây hoảng sợ nhìn trái tim trong tay Bỉ Bỉ Đông, vốn thuộc về mình. Bỉ Bỉ Đông nhìn trái tim vẫn còn kết nối với cơ thể ba tắc tây, nói, hãy nguyền rủa vận mệnh của mình đi, sau đó cháy rụi trong nghiệp hỏa của Trung Yên. Trên lòng bàn tay Bỉ Bỉ Đông, ngọn hắc viêm kinh khủng lại bùng lên, trong nháy mắt thiêu rụi trái tim của ba tắc tây thành tro bụi. Ngươi ngọn lửa bao trùm lấy ba tắc tây, nàng cuối cùng không thể nói hết lời, đã bị thiêu cháy không còn một mảnh. Suýt nữa thì quên chuẩn bị cho thiên đạo lưu một phần tro cốt. Bỉ Bỉ Đông nhìn về nơi ba tắc tây vừa đứng, Ngọn hắc hỏa của Trung Yên đã thiêu đốt ba tắc tây sạch sẽ, không còn lại một chút tro tàn nào. Thôi kệ, mặc kệ ông ta. Bỉ Bỉ Đông nói một cách thờ ơ, rồi rời khỏi khu vực trung tâm, đến đứng cùng Sao Nguyệt và Thiên Đạo Lưu bên ngoài. Trước mặt ba người, thần hồn của Hải Thần, cây Hải Thần Tam Xoa Kích, vẫn còn bị hắc hỏa bao phủ, chưa cháy rụi hoàn toàn. Thần hồn và Tam Xoa Kích của Hải Thần muốn thiêu rụi nhanh như vậy không phải là chuyện đơn giản. Nhưng, Tam Xoa Kích là tín vật truyền thừa của Hải Thần. Theo lý thuyết, sau này, ai dám tiếp nhận truyền thừa thần vị Hải Thần, sẽ phải vĩnh viễn chịu đựng sự nung nấu của Trung Yên Vĩnh Diễm, chết trong đau khổ thảm thiết. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói. Sau này không cần có Hải Thần nữa, ít nhất là dòng dõi Poseidon của Hải Thần. Đợi nàng lên thần giới, việc đầu tiên là lấy mạng chó của lão sắc phê Poseidon đó. Cùng với sự vẫn lạc của ba tắc tây, cuộc chiến càn quét toàn bộ đại lục đấu la cũng tuyên bố đi vào hồi kết. Võ Hồn Điện dẫn quân tiến công nơi ẩn cư của Hạo Thiên Tông, nhưng Đường Khiếu vẫn tính toán trước một bước, để Đường Nguyệt Hoa dẫn dắt thế lực còn sót lại của Hạo Thiên Tông trốn đi. Tuy nhiên, Lam Điện Phách Vương Long Tông thì khờ khạo hơn, họ không chuẩn bị đường lui cho mình. Võ Hồn Điện tự nhiên cũng không có ý định để lại cho họ con đường sống, toàn bộ tông môn trên dưới đều bị giết sạch. Đế quốc Thiên Đấu dưới sự dẫn dắt của Tuyết Thanh Hà Đại Đế đã dâng thư hàng cho Võ Hồn Điện và Đấu La Liên Minh. Điều này cũng đánh dấu việc một đế quốc khác của đại lục Đấu La đã quy về bản đồ của Đấu La Liên Bang. Sau khi chiến sự trên đại lục kết thúc, liên quân Võ Hồn Điện dẫn hải quân tiến công Hải Thần Đảo. Hải Thần tự nhiên không thể trực tiếp nhúng tay vào cục diện đại lục, chỉ có thể dẫn dắt các hồn thú và hải hồn sư tín ngưỡng hắn để chống lại cuộc xâm lược của Võ Hồn Điện. Nhưng trận chiến này do Sao Nguyệt chỉ huy. Nàng dẫn dắt quân đoàn của Võ Hồn Điện trực tiếp xây dựng một lục địa băng trên biển lớn, giúp liên quân tiến đến Hải Thần Đảo, công phá hòn đảo, phá hủy các thánh trụ của Hải Thần, và cuối cùng phá hủy cả Hải Thần Điện. Võ Hồn Điện đã xây dựng một phân điện trên di chỉ của Hải Thần Điện, đồng thời ban hành lệnh cấm tín ngưỡng Hải Thần. Sau này, giới hồn sư của đại lục Đấu La đều quy về dưới sự thống nhất của Võ Hồn Điện. Tín ngưỡng Hải Thần bị liệt vào danh sách tín ngưỡng tà ác, bị đàn áp nghiêm ngặt. Bất kỳ hồn sư nào cũng không được phép tín ngưỡng Hải Thần. Một số tín đồ cuồng nhiệt của Hải Thần muốn chống lại lệnh cấm tàn khốc này của Võ Hồn Điện, nhưng chào đón họ là sự trấn áp đẫm máu. Tín đồ của Hải Thần bị Võ Hồn Điện đánh tan, phân tán khắp nơi trên đại lục, không thể liên lạc với nhau. Và theo thời gian trôi qua, sau khi Hải Thần ở thần giới ngã xuống, tín ngưỡng Hải Thần cũng hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, đó là chuyện của sau này. Sau chiến tranh, Bỉ Bỉ Đông kiêm nhiệm chức vụ hội trưởng hội đồng quản trị đầu tiên của Đấu La Liên Bang, Sao Nguyệt làm phó hội trưởng, đồng thời tiến hành xây dựng bộ khung của Đấu La Liên Bang. Nàng hợp nhất các chức năng của Võ Hồn Điện, Băng Cung và các quốc gia để tạo thành hội đồng quản trị, lấy những cuộc biến cách trọng đại trong lịch sử kiếp trước của mình làm tham chiếu để xây dựng Đấu La Liên Bang. Đấu La Liên Bang quản lý toàn bộ hành chính, quân sự, ngân hàng Đấu La của Băng Cung vốn đã trải rộng khắp đại lục được chuyển thành ngân hàng liên bang, nắm giữ quyền lực tài chính. Võ Hồn Điện thì phụ trách việc thức tỉnh, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng tiêu chuẩn cho giới hồn sư và cung cấp nhân tài cho liên bang. Trên toàn bộ đại lục Đấu La, địa vị của quý tộc bị bãi bỏ hoàn toàn, trên danh nghĩa không còn sự phân biệt đẳng cấp. Ảnh hưởng chính trị còn lại của hai nước Tinh La và Thiên Đấu, cùng với chế độ phân đất phong hầu cũng bị Bỉ Bỉ Đông bãi bỏ. Hai đại đế quốc bị chia thành nhiều tỉnh, các vương quốc, công quốc cũ cũng theo kế hoạch của Đấu La Liên Bang, chuyển thành các tỉnh hoặc hợp nhất lại thành một tỉnh. Trên toàn bộ đại lục Đấu La, không còn chính quyền nào khác, chỉ còn lại các tỉnh thuộc quyền quản lý của Đấu La Liên Bang. Các thế lực tông môn bị thanh tẩy. Thất Bảo Lưu Ly Tông mất đi Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La và Trữ Phong Trí, không thể tránh khỏi suy yếu. Hạo Thiên Tông ẩn mình trong rừng sâu núi thẳm, không rõ tung tích, nhưng cho dù Hạo Thiên Chu Y có mạnh đến đâu, sau khi mất đi một loạt tinh anh, trong vài chục năm, thậm chí vài trăm năm cũng không thể gượng dậy nổi. Lam Điện Phách Vương Long Tông bị diệt môn hoàn toàn. Các thế lực tông môn còn lại không còn quyền độc lập, đều phải chịu sự quản lý của Võ Hồn Điện. Việc thành lập tông môn phải được Võ Hồn Điện cho phép, đồng thời, Võ Hồn Điện cũng có thể bãi bỏ quyền lợi của một tông môn. Thế lực cũ của Hải Thần Đảo, các hải hồn sư cũng không còn độc lập tự nhiên bên ngoài bản đồ hồn sư của đại lục. Máu và lửa đã cho họ biết, trong thời đại của Bỉ Bỉ Đông, bất kỳ thế lực hồn sư nào trên đại lục Đấu La đều phải thần phục Võ Hồn Điện. Bề ngoài, thế lực của giới hồn sư đại lục Đấu La đã được Võ Hồn Điện thống nhất. Trong chiến tranh, các thế lực đứng về phía Võ Hồn Điện tự nhiên cũng được hưởng một phần quyền lợi, ví dụ như có được một vài ghế nghị viên trong hội đồng quản trị. Trong cuộc cải cách như Vũ Bảo, toàn bộ đại lục hiện lên một dáng vẻ phồn vinh vui tươi. Nhưng, cục diện trước mắt lại chỉ là do Bỉ Bỉ Đông dùng vũ lực để duy trì. Trên thế giới này, chỉ cần có một thứ không bị hoàn toàn tan rã, đó chính là huyết thống. Dưới huyết thống, các gia tộc mạnh mẽ truyền thừa võ hồn mạnh mẽ, kẻ yếu vĩnh viễn không có cơ hội xoay mình. Gia tộc ngươi đời đời kế thừa võ hồn Lam Ngân Thảo, làm sao có cơ hội xoay mình? Gia tộc ngươi đời đời truyền thừa Hạo Thiên Tông, cho dù gia tộc suy yếu đến chỉ còn một người, cây búa này vẫn còn đó, trăm năm sau, ngàn năm sau, gia tộc ngươi vẫn có thể quật khởi. Chỉ cần huyết thống còn đó, sớm muộn gì con người cũng sẽ bị phân chia đẳng cấp, giai cấp sẽ vĩnh viễn cố định. Khi đó, xã hội mà Bỉ Bỉ Đông xây dựng, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một xã hội coi trọng huyết thống. Nó thống nhất, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một đế quốc Thiên Đấu hay Tinh La thống nhất mà thôi. Đó không phải là điều Bỉ Bỉ Đông mong đợi. Nghĩ đến đây, ý nghĩ trong lòng Bỉ Bỉ Đông ngày càng mãnh liệt. Igeoi thu hỏi, lão sư, chúng ta thật sự không truy lùng tàn dư của Hạo Thiên Tông sao? Không cần, đám chuột nhắt đó muốn trốn, cứ để chúng trốn. Chỉ khi còn sống, chúng mới có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng lớn hơn. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói. Tại băng cung của Võ Hồn Điện, một cuộc cải cách đang diễn ra hừng hực khí thế, viết nên trật tự mới cho đại lục. Cùng lúc đó, một đám tù binh chiến bại vẫn chưa bị xử lý, chúng bị giam giữ trong nhà lao để chờ đợi phán quyết. Trong số đó, Ngọc Tiểu Cương, kẻ đã sa lưới ngay từ đầu cuộc quyết chiến, lúc này đang hoàn toàn suy sụp. Thiên Nhận Tuyết lại chính là Tuyết Thanh Hà, Tuyết Thanh Hà lại là Thiên Nhận Tuyết. Nói cách khác, tri kỷ của hắn, thái tử điện hạ của hắn, hoàng đế bệ hạ của hắn, tất cả đều đang diễn kịch với hắn. Sau đó, những chiến báo lục tục truyền về càng khiến Ngọc Tiểu Cương thêm tuyệt vọng. Hắn biết được băng cung lại là thế lực của Võ Hồn Điện, Lam Điện Phách Vương Long Tông bị diệt, Hạo Thiên Tông gần như bị xóa sổ, Thất Bảo Lưu Ly Tông đầu hàng, thế lực Đảo Hải Thần bị tiêu diệt, và Thiên Đấu Đế Quốc cũng đã quy hàng Võ Hồn Điện. Ngọc Tiểu Cương suy sụp đến hộc máu. Bấy lâu nay, hắn vẫn luôn mường tượng ra một viễn cảnh, nơi hắn thiết lập liên minh chống lại Võ Hồn Điện trên toàn đại lục. Hắn sẽ chỉ huy liên quân, tay cầm quạt lông, đầu chiếc khăn lụa, chỉ trong chớp mắt nói cười mà khiến Võ Hồn Điện tan thành tro bụi. Giờ đây, ảo tưởng đó đã hoàn toàn vỡ nát, thậm chí còn trở thành công cụ giúp Võ Hồn Điện tiêu diệt hết những kẻ địch tiềm tàng. Võ Hồn Điện đã lợi dụng hắn để dựng nên một liên minh chống lại chúng, đến nước này, Ngọc Tiểu Cương cuối cùng cũng đã hiểu ra mục đích. Lấy chính mình làm mồi nhử, dẫn dụ tất cả kẻ địch ngầm của Võ Hồn Điện ra ngoài, sau đó một mẻ lưới bắt gọn. Hắn đứng trên đài cao của Võ Hồn Điện, hát một vở kịch lớn, để rồi cuối cùng tự tay chôn vùi tất cả các thế lực có khả năng chống lại Võ Hồn Điện. Khi nhận ra tất cả những điều này, đôi mắt Ngọc Tiểu Cương trũng sâu, nội tâm hắn tuyệt vọng và tan nát, thậm chí chỉ muốn tìm đến cái chết. Hóa ra, vai hề lại chính là ta. Đáng giận, đáng chết, vậy mà lại bị lợi dụng. Võ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông, ngươi chết không yên lành đâu. Ta, Tiểu Cương ta, dù có chết cũng sẽ xuống 18 tầng địa ngục vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi. Hết rồi, tất cả đều hết rồi. Ba ba, tông môn, là ta có lỗi với người. Ngọc Tiểu Cương đau đớn khóc lóc, hỡi nhân dân đấu la đại lục, là ta có lỗi với các ngươi. Hết rồi, tất cả đều xong rồi. Võ Hồn Điện sắp thống trị đại lục, Bỉ Bỉ Đông sẽ nô dịch toàn bộ đấu la, thời đại đen tối nhất trong lịch sử đấu la đại lục sắp giáng xuống, cả đại lục này sẽ rơi vào ách thống trị bẩn thỉu của kẻ sa đọa Bỉ Bỉ Đông. Giữa cơn tuyệt vọng, Ngọc Tiểu Cương đột nhiên nghĩ đến đứa học trò hiếu thuận Đường Tam. Hắn nhớ lại khoảnh khắc Đường Tam bái sư, không chút do dự mà dập đầu lạy hắn. Không đúng, vẫn còn Tiểu Tam, vẫn còn hy vọng. Hắn hiếu thuận như vậy, thông minh như vậy ta, Tiểu Cương, có được một đệ tử như thế, quả thực là phúc đức của ta. Bây giờ, hẳn là nó vẫn đang tiếp nhận truyền thừa của La Sát Thần. Mọi chuyện vẫn còn hy vọng. Ách thống trị đê hèn của Võ Hồn Điện chỉ là tạm thời. Đợi khi Tiểu Tam thành thần trở về, nó nhất định sẽ dẫn dắt ý chí bất khuất của đấu la đại lục, phản kháng và lật đổ sự thống trị của Võ Hồn Điện, mang lại ánh sáng cho toàn cõi. Đôi mắt Ngọc Tiểu Cương lóe lên một tia sáng mang tên hy vọng. Hắn nhìn nhà giam của Võ Hồn Điện, hai tay buông thõng sau lưng, ánh mắt tràn ngập vẻ cơ trí. Đúng vậy, ta phải sống sót. Bỉ Bỉ Đông, dù ngươi đối xử với ta thế nào, ta vẫn mãi là Ngọc Tiểu Cương không thể bị đánh gục. Ta phải chờ đến khoảnh khắc Tiểu Tam giải phóng đấu la đại lục, phải tận mắt chứng kiến tất cả, nhìn Võ Hồn Điện xây lầu cao, nhìn nó yến tiệc mời khách, rồi cuối cùng nhìn lầu sụp. Nói xong, Ngọc Tiểu Cương phá lên cười khoái trá. Sau tiếng cười, hắn lại tìm thấy hy vọng vào cuộc sống, không còn tuyệt vọng nữa. Hắn thất bại thì đã sao, đợi Đường Tam thành thần trở về, mọi thứ vẫn có thể thay đổi. Khi nó thành thần trở về, diệt Võ Hồn Điện, cứu ta ra khỏi nhà giam, đến lúc đó, ta vẫn là thần chi sư được người người kính ngưỡng. Đi đến đâu cũng được phụng làm thượng khách, lịch sử sẽ ghi nhớ tên tuổi Ngọc Tiểu Cương của ta, ta sẽ lưu danh vạn thế. Trong lòng có hy vọng, Ngọc Tiểu Cương lại bừng lên ý chí sống còn, hắn bắt đầu chú ý đến hoàn cảnh xung quanh mình. Lạ thật, nhà giam này của Võ Hồn Điện sao lại quen mắt thế này? Nhìn những bức tường cao quen thuộc, nhìn những song sắt quen thuộc, Trong lòng Ngọc Tiểu Cương đột nhiên dấy lên một dự cảm chẳng lành. Một bàn tay đặt lên vai hắn, một giọng nói thô kệch và quen thuộc vang lên từ phía sau. Ồ, đây chẳng phải là tiểu hội trưởng mặt sẹo của chúng ta ngày trước sao? Bé cưng, lúc ngươi đi, huynh đệ trong hội nhớ ngươi lắm đấy. Không ngờ ngươi lại quay về rồi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Ngọc Tiểu Cương lập tức nhớ lại cơn ác mộng năm xưa. Hắn thấy lạnh sống lưng, bất giác, phía sau đã bị đám đại hán vây kín. Cùng lúc đó, trên hòn đảo địa ngục, nội tâm Đường Tam đang vô cùng dằn vặt. Thử thách thứ 6 của La Sát Thần yêu cầu lão sư phải chết. Bất kể lão sư cuối cùng có chết dưới tay mình hay không, kết quả vẫn là lão sư phải chết, nếu không thử thách của La Sát Thần sẽ không thể tiếp tục. Đường Tam luôn kiên định với giáo điều một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Bảo hắn tự tay giết lão sư của mình, chẳng phải là bảo hắn giết cha sao? Tuyệt đối không thể. Nhưng nếu không thực hiện nhiệm vụ này, chẳng lẽ mình phải chờ đến khi lão sư già chết sao? Vậy thì đến bao giờ hắn mới có thể báo thù? Đến bao giờ mới có thể ra tay với Võ Hồn Điện? Lỡ như Võ Hồn Điện cũng có thần vị truyền thừa, chẳng phải cả đời này hắn sẽ không có hy vọng báo thù hay sao? Lão sư không chết, thử thách La Sát Thần không thể tiếp tục. Thử thách không xong, không thể thành thần. Không thành thần thì không có vốn liếng để báo thù Võ Hồn Điện, cũng như không thể hồi sinh Ba Ba và Tiểu Vũ. Chết tiệt, ta phải làm sao đây? Khoan đã. Sau khi thành thần, ta có thể hồi sinh Ba Ba và Tiểu Vũ, vậy tại sao lại không thể hồi sinh lão sư? La Sát Thần, nếu ta giết lão sư, có phải sau khi thành thần, ta có thể hồi sinh người không? Gương mặt Đường Tam hiện lên một nụ cười tà mị. Đúng vậy, có thể chứ. Hỡi kẻ thừa kế, nếu ngươi muốn, sau khi thành thần ngươi có thể hồi sinh lão sư của mình, khà khà khà. La Sát Thần cười nói. Đường Tam lập tức thông suốt, thầm nghĩ, đúng rồi, sau khi thành thần, ta có thể hồi sinh lão sư, còn có thể cải thiện thiên phú của người, để người có một cuộc đời mới hưởng trọn niềm vui gia đình. Nhưng mà dù sao cũng là mình phải vung đao với lão sư, thí sư là chuyện đại nghịch bất đạo. Đường Tam vẫn không thể nào vượt qua được rào cản trong lòng. Tiểu tử, vẫn không qua được rào cản trong lòng sao? La Sát Thần cười nói, ngươi có thể chọn để người khác thay ngươi ra tay giết lão sư để hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù chỉ được 5% độ tương thích với La Sát Thần, nhưng cũng coi như ngươi qua ải. Nhưng mà nhờ người khác giết lão sư và tự mình ra tay có khác gì nhau? Nếu đã làm vậy, thà tự mình quay về ra tay còn hơn, như thế hồn hoàng của mình còn có thể trực tiếp tăng lên vạn năm. Hay là, ngươi có thể nghĩ thế này? Dù sao lão sư cuối cùng cũng sẽ được hồi sinh, đúng không? Chẳng qua là ngươi cảm thấy cuộc đời này của lão sư quá mệt mỏi, nên muốn để người nghỉ ngơi một chút mà thôi. La Sát Thần dụ dỗ. Đúng rồi, Đường Tam lập tức thông suốt. Nghĩ lại cả cuộc đời của lão sư, sinh ra trong một tông môn hùng mạnh như Lam Điện Phách Vương Long, cuối cùng lại thức tỉnh một phế võ hồn. Lão sư đã chịu đủ sự ghẻ lạnh và chế giễu của người đời, bị Võ Hồn Điện bôi nhọ là kẻ đạo văn số một đại lục, còn bị Hồ Thanh Liên xấu xí kia cưỡng bức. Tất cả những điều này, đối với lão sư thật quá bất công. Lão sư vì Đường Tam mà đã cả đời buông ba mệt nhọc. Đường Tam chỉ là muốn để lão sư nghỉ ngơi một chút mà thôi. Đợi lão sư tỉnh lại, ai dám nói lão sư không phải, Đường Tam nhất định sẽ để người hưởng hết vinh hoa phú quý trên đời, nhận được sự đối đãi công bằng nhất thế gian. Đường Tam đứng dậy, nhìn về phương xa đại lục, mỉm cười tà mị, nắm chặt tay nói, quyết định vậy đi, Đường Tam muốn để lão sư nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ai, ngươi nghĩ như vậy là đúng rồi, khà khà khà. La Sát Thần cười nói. Thần quả thật có thể hồi sinh sinh mệnh đã chết, nhưng còn phải xem vong linh người chết ở đâu. La Sát đã lừa Đường Tam. Dù trong trường hợp nào, một khi Đường Tam giết chết Ngọc Tiểu Cương, vong linh của hắn sẽ rơi vào tay La Sát Thần. Mà vong linh đã đến tay La Sát Thần thì có còn tồn tại được hay không, lại là một chuyện khác. Chỉ có La Sát Thần mới có thể xử trí Ngọc Tiểu Cương, vậy nên vận mệnh của hắn có thể tưởng tượng được. Đợi đến khi Đường Tam thành thần, hắn chắc chắn sẽ phát hiện ra mình căn bản không thể hồi sinh Ngọc Tiểu Cương. Không biết lúc đó hắn có hắc hóa hay không, hay là khi đã thành thần, hắn đã xem nhẹ tất cả, tình thầy trò cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cùng lúc Đường Tam quyết định lên đường trở về đại lục để cho lão sư nghỉ ngơi, tại Võ Hồn Điện, 6 người của Bạch Kim chiến đội đã tập trung trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông nói, trận chiến này, các con đều làm rất tốt. Các con đã càn quét toàn bộ Tinh La Đế Quốc, đặt nền móng then chốt cho thắng lợi cuối cùng của Võ Hồn Điện. Lão sư sẽ ban cho các con phần thưởng cuối cùng. Thu, con lên trước đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Vâng, lão sư. Thập Lục Dạ Thu bước đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông từ không gian hệ thống lấy ra một hạt thần, nói, đây là thần chủng của nhất cấp thần tự nhiên thần. Võ hồn của con là Tường Vi Long, Trong số các thần chúng ta có, hạt này là thích hợp nhất với con. Thập lục dạ thu biến sắc, nàng nghĩ phần thưởng của lão sư có thể là hồn cốt, hoặc là hồn hoàng gì đó, nhưng không ngờ lão sư lại tặng cho mình một hạt thần. Lão sư, cái này quá quý giá. Thập lục dạ thu nói. Lão sư của con đang tiếp nhận truyền thừa thần vị của thần vương, các con đều là đệ tử của ta, đệ tử của ta sao có thể chỉ dừng lại ở cực hạn của phàm nhân. Bỉ Bỉ Đông nói. Sau khi trao thần chủng cho thập lục dạ thu, Bỉ Bỉ Đông lại gọi Atoria đến, lấy ra một hạt thần khác và nói, đây là thần chủng của nhất cấp thần thủ hộ thần. Giống như thiên sứ thần, nó có khả năng khắc chế rất mạnh đối với tà thần và tà hồn sư, là một thần vị thiện lương và chính nghĩa. Trong số các thần chủng ta có, nó thích hợp nhất với con. Cầm lấy mà hấp thu đi. Atoria nói, cảm ơn lão sư. Người tiếp theo là Thiên Thược. Thiên Thược mong đợi nhìn lão sư, hỏi, lão sư, người chuẩn bị thần chủng gì cho Thiên Thược vậy à? Bỉ Bỉ Đông đưa tay định vuốt trán Thiên Thược, nhưng lại phát hiện cô bé đứng lên đã cao hơn mình. Mấy năm trôi qua, cô bé năm nào giờ đã trưởng thành, quan trọng là còn cao hơn mình một chút. Không chỉ Thiên Thược, các đệ tử khác của mình dường như cũng đã cao bằng mình. Điều này khiến Bỉ Bỉ Đông có chút tiếc nuối trong lòng. Hi hi, Thiên Thược tinh nghịch cười, dường như biết được suy nghĩ của lão sư, liền cúi đầu xuống để lão sư vuốt ve, ngoan ngoãn như một chú mèo con. Bỉ Bỉ Đông bất đắc dĩ xoa mái tóc mềm mượt của Thiên Thược, lấy ra một hạt thần, nói, võ hồn của con có thuộc tính hoàng kim, là sức mạnh thuần túy, lấy lực phá xảo. Mặc dù không bằng hoàng kim long, nhưng cũng là võ hồn đỉnh cấp, thích hợp nhất với thần chủng này. Nhất cấp thần, lực thần thần chủng, cầm lấy đi rồi hấp thu, luyện hóa cho tốt. Nói rồi, Bỉ Bỉ Đông đưa thần chủng cho Thiên Thược. Thiên Thược nhận lấy, cảm kích nói, cảm ơn lão sư. Trúc Thanh, võ hồn của con là U Minh Ảnh Linh Miêu, đây là thần chủng của ám ảnh chi thần, thuộc về con. Bỉ Bỉ Đông nhìn chăm chú Chu Trúc Thanh, nói. Chu Trúc Thanh bước tới, nói lời cảm tạ, cảm ơn lão sư. Lời nói đơn giản không đủ để diễn tả hết lòng biết ơn của Chu Trúc Thanh đối với Bỉ Bỉ Đông. Không giống những người khác, nửa đời trước của Chu Trúc Thanh sinh ra trong gia tộc U Minh, thân bất do kỷ, lúc nào cũng sống dưới lưỡi đao của chị gái. Hôn phu đái một bạch lại là một kẻ bùn nhão không trát nổi tường. Vốn dĩ, Chu Trúc Thanh cho rằng cuộc đời mình sẽ dừng lại ở tuổi 25, thậm chí sớm hơn. Nhưng vận mệnh đã thay đổi nghiêng trời lệch đất kể từ khoảnh khắc gặp được lão sư. Nàng không còn bị đe dọa tính mạng, ở trong đại gia đình ấm áp của Võ Hồn Điện, nàng cảm nhận được sự ấm áp mà ở Chu gia chưa từng có. Lão sư đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Chu Trúc Thanh. Dù nhìn từ góc độ nào, lão sư cũng thật hoàn mỹ, sâu sắc thu hút nàng. Nàng cũng không rõ tình cảm của mình nên được hình dung như thế nào. Bỉ Bỉ Đông không để ý đến những tâm tư nhỏ của Chu Trúc Thanh, nàng chuyển ánh mắt sang Tô Lạc và Già Lạp Quá Á, hai hồn sư hệ phụ trợ. Muốn tìm một thần vị thích hợp cho hệ phụ trợ không khó, nhưng muốn tìm được nhất cấp thần vị thì rất khó, bởi phụ trợ chung quy vẫn là phụ trợ. Thần vị Bỉ Bỉ Đông tìm cho hai người cũng là thần vị cấp 2, nhưng họ đều là đệ tử của mình, một bát nước phải bưng cho bằng. Bỉ Bỉ Đông đã tiêu tốn điểm tích lũy hệ thống để nâng cả hai thần vị lên tầng nhất cấp thần. Già Lạp Quá Á, có con, lão sư. Già Lạp Quá Á đáp. Ta tặng cho con thần chủng của nhất cấp thần thiên âm chi thần, cầm lấy mà hấp thu. Bỉ Bỉ Đông nói. Cảm ơn lão sư. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, cuối cùng nhìn về phía Tô Lạc, nói, võ hồn của con, vốn dĩ thích hợp nhất là thực thần. Muốn nhận được khảo hạch của thực thần, phải dùng võ hồn hệ thực vật đạt đến cấp độ phong hào đấu la. Con là một trong hai người duy nhất trên đại lục có cơ hội đạt đến cấp độ phong hào đấu la hệ thực vật, hơn nữa con lại dễ dàng mở ra khảo hạch của thực thần hơn so với hồn sư hệ thực vật còn lại. Người còn lại mà Bỉ Bỉ Đông nói chính là Áo Tư Tạp. Áo Tư Tạp và Tô Lạc đều là hồn sư hệ thực vật có hồn lực bẩm sinh đầy đủ. Nhưng nếu hai người cạnh tranh thần vị thực thần, Tô Lạc sẽ có ưu thế hơn. Võ hồn bánh bao của nàng vốn không hề thua kém, lại còn trải qua mấy lần khảo hạch của Bỉ Bỉ Đông và được tiên phẩm gột rửa. Hai người cùng tuổi nhưng tu vi của Tô Lạc đã vượt xa Áo Tư Tạp một khoảng lớn. Nếu không có gì bất ngờ, nàng sẽ là phong hào đấu la hệ thực vật đầu tiên trên đại lục. Bỉ Bỉ Đông nói tiếp, nhưng mà, võ hồn thực thần chúng ta từ bỏ. Tô Lạc nghiêng đầu, không hiểu hỏi, vì sao ạ? Bỉ Bỉ Đông bước đến trước mặt Tô Lạc, kéo nhẹ khuôn mặt trắng nõn của nàng, nói, lão sư có thần vị tốt hơn ở đây, cần gì thực thần chứ? Đúng vậy, võ hồn bánh bao của Tô Lạc tự nhiên là thích hợp nhất với thực thần. Nhưng Bỉ Bỉ Đông không quên rằng thực thần là thuộc hạ của Tu La Thần. Thực thần và cửu thải thiên nữ cùng với hải thần đã giúp Đường Tam sống lại. Bây giờ mình đã xử lý kẻ thừa kế của Tu La Thần là Đường Tam, khó tránh khỏi Tu La Thần sẽ ngấm ngầm dở trò gì đó. Để Tô Lạc kế thừa thực thần, chẳng khác nào Bỉ Bỉ Đông giao đệ tử của mình cho đối thủ. Hành vi giao phó vận mệnh cho số phận như vậy, Bỉ Bỉ Đông đương nhiên sẽ không chọn. Nàng lấy ra một hạt thần đưa cho Tô Lạc, nói, đây là thần chủng của trù thần, con cầm lấy mà hấp thu đi. Bỉ Bỉ Đông đưa thần chủng cho Tô Lạc. Mặc dù cái tên trù thần nghe không có vẻ mạnh mẽ, nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công, với một đầu bếp chuyên nghiệp như Tô Lạc, không gì thích hợp hơn hạt thần này. Trù thần, vốn là thần chủng cấp 3 mà Bỉ Bỉ Đông mua được ở con phố ngầm, nhưng đã được Bỉ Bỉ Đông dùng điểm tích lũy nâng cấp lên vị trí nhất cấp thần. Cuối cùng, là đệ tử cuối cùng của Bỉ Bỉ Đông, Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn lúc này đang tu luyện tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, thần chủng của nàng cũng đã được Bỉ Bỉ Đông giao cho Thiên Nhận Tuyết để mang đến. Mỗi người một hạt thần chủng nhất cấp, đây là điều Bỉ Bỉ Đông có thể làm cho các đệ tử của mình vào lúc này. Muốn làm nhiều hơn nữa thì rất khó. Nàng đã tốn cả trăm vạn điểm tích lũy để nâng thần chủng của Tuyết Nhi từ nhất cấp thần lên thần vương. Với 7 người đệ tử, Bỉ Bỉ Đông dù có liều cả thân mình cũng không thể làm được điều đó. Chỉ có thể đợi đến khi thành thần, tiến hành nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo rồi mới tính. Tương lai Bỉ Bỉ Đông muốn đến thần giới, muốn thay đổi một vài quy tắc, muốn có nhiều đất dụng võ hơn, tất nhiên không thể đơn thương độc mã. Đối mặt với những thần vị lâu năm như Tu La, Hải Thần, cũng phải có một nền tảng cơ bản. Những đệ tử này chính là nền tảng của nàng. Bỉ Bỉ Đông nói, tiếp theo, các con hãy dồn hết tâm trí vào việc hấp thu thần chủng, cho đến khi thành thần. Thập Lục Dạ Thu hỏi, lão sư, vậy còn tàn dư của Hạo Thiên Tông, tàn dư của Sử Lai Khắc thì sao? Các con cứ yên tâm, tàn dư của Sử Lai Khắc, chúng đang làm gì ta đều biết rõ. Chẳng phải là đang gửi gắm hy vọng vào La Sát Thần để có cơ hội lật ngược tình thế sao? Bỉ Bỉ Đông cười nói, cứ cho chúng một tia hy vọng, chỉ có như vậy, đợi đến khi hy vọng tan vỡ, chúng mới có thể hoàn toàn tuyệt vọng. Về phía Võ Hồn Điện, khảo hạch của Bỉ Bỉ Đông đã sắp kết thúc. Sau khi giai đoạn 1 của khảo hạch hoàn thành, tu vi của nàng chắc chắn sẽ đạt đến cấp bậc thần vương. Thiên Nhận Tuyết với thực lực cấp 97 đi đột phá khảo hạch thiên sứ thần sẽ rất nhanh chóng hoàn thành và kế thừa thần vị, sau đó tiến hóa thần vị thiên sứ, lúc đó cũng sẽ là một thần vương. Hồ Liệt Na cũng đã hoàn thành một phần khảo hạch nhất cấp thần. Sớm hơn nữa, tại Nhật Nguyệt Đại Lục, khảo hạch nhất cấp thần Nhật Nguyệt Song Thần của Hy Linh cũng đã đang tiến hành. Cộng thêm 6 thần vị của Bạch Kim Chiến Đội và thần vị thiên độc của Độc Cô Nhạn, một mình La Sát Đường ta muốn lật bàn sao? Kể cả thêm một tu la nữa cũng còn kém xa. Tại lãnh thổ cũ của Thiên Đấu Đế Quốc, sau khi Tuyết Thanh Hà đầu hàng liền không rõ tung tích. Người ngoài đồn rằng hắn đã ẩn cư, nhưng thực chất, Tuyết Thanh Hà thật sự đã mồ yên mã đẹp từ lâu. Còn Tuyết Thanh Hà hiện tại đang cùng gia đình Độc Cô Bác tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn làm lễ tạm biệt. Cháu gái ngoan của ta đây đã phải cùng ngươi diễn một vở kịch quốc vương và hoàng hậu. Bây giờ ai cũng biết nó là vợ của Tuyết Thanh Hà bệ hạ, cháu gái Độc Cô gia ta không gả đi được. Huyết thống Độc Cô gia ta không thể truyền thừa nữa rồi, ngươi nói xem phải làm sao bây giờ. Độc Cô Bác bất mãn nói. Độc Cô Nhạn kéo áo Độc Cô Bác, nói, gia gia, Nhạn Nhạn không muốn gả cho ai đâu. Ngươi không lấy chồng thì võ hồn của gia tộc định làm sao để truyền thừa xuống đây. Độc Cô Bác nói. Độc Cô Nhạn lý nhí, không phải vẫn còn có gia gia sao, gia gia bây giờ khỏe mạnh như vậy, chẳng lẽ không thể tìm một người bà mới, rồi sinh thêm một người nữa à ngươi, Thiên Nhận Tuyết cười nói, Độc Cô tiền bối. Muội muội Độc Cô Nhạn nói đúng đấy, ngài bây giờ càng già càng dẻo dai, có lẽ vẫn có thể sinh thêm một người nữa. Phải biết, gia gia của ta cũng ở độ tuổi ngài mới có cha ta. Hay là để ta giới thiệu cho ngài một nữ hồn sư tuổi tác tương đương nhé, cửu trưởng lão của Võ Hồn Điện ngài thấy thế nào, hay là Viêm Điêu trưởng lão? Lão phu không có hứng thú, Thiên Nhận Tuyết thiếu chủ, ngươi đừng có đánh trống lảng. Ngươi nói xem, Nhạn Nhạn phải làm sao? Độc Cô Bác nói. Võ Hồn Điện của ta nhân tài tuấn kiệt nhiều như cá giết sang sông, Độc Cô tiền bối là muốn ta chọn cho ngài một người sao? Thiên Nhận Tuyết cười nói. Độc Cô Bác nói, cái này cũng không phải là không thể. Nhưng mà, ngài cảm thấy có ai xứng với muội muội Độc Cô Nhạn sao? Độc Cô Nhạn ở tuổi này đã đạt đến hồn đấu la, thậm chí gần đến tu vi phong hào, e rằng không có bao nhiêu người xứng với muội ấy đâu. Thiên Nhận Tuyết nói. Độc Cô Bác như một lão già cố chấp, nói, ngươi không cần quan tâm xứng hay không xứng. Cứ tùy tiện bắt một người ưu tú một chút là được, trước hết cứ truyền thừa võ hồn Bích Lân Xà xuống đã rồi tính. Gia gia. Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng trong giọng nói đã thể hiện sự bất mãn tột cùng của Độc Cô Nhạn. Độc Cô Bác tiền bối, chính ngài còn không đồng ý, muội muội Độc Cô Nhạn có thể đồng ý sao? Kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân, ngài không biết sao? Thiên Nhận Tuyết cười nói, hơn nữa, nối dõi tông đường có thể tốt bằng thành thần được không? Độc Cô Bác ban đầu không nghe rõ, không để tâm. Nhưng rất nhanh sau đó, mắt ông ta trợn tròn nhìn Thiên Nhận Tuyết, nói, khoan đã, thiếu chủ, ngươi nói cái gì? Thành thần. Thiên Nhận Tuyết lấy ra một hạt thần màu xanh biếc, nói, Đây là thần chủng của nhất cấp thần thiên độc thần, thích hợp với muội muội độc cô nhạn. Đây là giáo hoàng miệng hạ cố ý giao ta mang đến cho muội muội. Cái này độc cô bác và độc cô nhạn hai người mắt tròn mắt dệt nhìn chằm chằm hạt thần này. Võ hồn của hai người, Bích Lân Xà Hoàng và Bích Lân Xà Hậu, đều đang run rẩy. Thành thần, đó là một mục tiêu xa vời biết bao. Đừng nhìn phong hào đấu la cao cao tại thượng trên đấu la đại lục, nhưng mỗi thời đại luôn có người đạt được danh hiệu đó, còn trong vạn năm, có bao nhiêu người có thể thành thần. Độc cô bác cũng không ngờ rằng, một hạt thần sống sờ sờ, phù hợp với bản thân lại xuất hiện ngay trước mắt mình. Lão phu cảm tạ ơn tài bồi của giáo hoàng miệng hạ đối với cháu gái ta. Độc cô bác nước mắt lưng tròng, ông ta đột nhiên cảm thấy việc gia nhập võ hồn điện trước đây là một lựa chọn đúng đắn biết bao. Độc cô tiền bối, ngài không cần cảm ơn, nhạn nhạn là đệ tử của giáo hoàng. Ngài vì võ hồn điện chinh phục đại lục, lập được công lao hiển hách, đây là những gì các ngài xứng đáng được nhận. Độc cô nhạn cẩn thận nhận lấy hạt thần này, nói, cảm ơn lão sư. Độc cô tiền bối, mặc dù ngài phần lớn không thể trực tiếp nhận được khảo hạch thần vị, nhưng nhận được một vài khảo hạch cấp hắc thì vẫn có thể. Thiên Nhận Tuyết nói, không sao, lão phu đã quyết định làm người hộ đạo cho cháu gái ta. Độc cô bác nói. Thiên Nhận Tuyết nhìn hai ông cháu nhà độc cô, cười hỏi độc cô bác, vậy thì, độc cô tiền bối, ngài còn muốn cháu gái ngài nối dõi tông đường nữa không? Độc cô bác râu ri dựng đứng, trừng mắt nói, hừ, trên cái đại lục này, lão phu xem ai xứng với cháu gái độc cô gia ta. Nhưng mà, thế này thì hơi phiền phức rồi. Nhà họ độc cô của ngài nhân khẩu ít ỏi, chỉ còn lại ngài và muội muội độc cô nhạn, vấn đề nối dõi tông đường này phải làm sao đây? Thiên Nhận Tuyết khổ não suy nghĩ. Cái này, lão phu vẫn còn càng già càng dẻo dai, không sao, không sao. Độc cô bác nói, sinh thêm mấy đứa nữa. Trước sự lật mặt trong nháy mắt của độc cô bác, Thiên Nhận Tuyết chỉ cười cho qua. Nàng nói, nếu thần chủng đã đưa đến, vậy độc cô tiền bối, ta xin cáo từ trước. Lần này Thiên Nhận Tuyết trở về võ hồn điện đã chuẩn bị sẵn sàng để thành thần. Thiên Nhận Tuyết cấp 97 khi trải qua khảo hạch của Thiên Sứ Thần, tốc độ sẽ rất nhanh. Không cần phải nói, dù là cầm Thiên Sứ Thánh Kiếm hay tham gia khảo hạch của Thiên Đạo Lưu hoặc Ngàn Trượng Hoàng, đối với nàng đều vô cùng dễ dàng. Cùng lúc Thiên Nhận Tuyết trở về, Thiên Đạo Lưu biết tin chiến tranh kết thúc cũng đã bỏ lại mọi thứ ở Nhật Nguyệt Đại Lục, chạy về Đấu La Đại Lục, rồi biết được tất cả mọi chuyện. Tại khu vườn phía sau điện cung phụng, Thiên Đạo Lưu không biết từ đâu lấy được di vật của ba tái Tây, lập cho nàng một tấm bia mộ, rồi đứng trước bia mộ lau nước mắt không ngớt. Tây Tây, là ta có lỗi với nàng. Tại sao, kiếp này chúng ta nhất định phải là kẻ địch của nhau? Bỉ Bỉ Đông, tại sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy, giết con trai ta còn chưa đủ, còn muốn giết người ta yêu? Thiên Đạo Lưu khóc lóc trước mộ gọi là quỷ khóc sói gào, đến cả Ngàn Trượng Hoàng cũng không nhìn nổi. Ông ta đấm một phát vào Thiên Đạo Lưu, khiến trên đầu hắn lập tức sưng lên một cục u. Lão phu cũng tham gia vây giết ba tái Tây, thằng nhóc ngươi có phải là hận cả gia gia ngươi đây không? Ngàn Trượng Hoàng chất vấn. Không dám, gia gia. Thiên Đạo Lưu nói. Ngươi tốt xấu gì cũng là đại cung phụng được thần tổ công nhận, sao có thể lụy tình đến thế? Ba tái Tây không phải là bạn của chúng ta, nàng ta là kẻ địch của võ hồn điện, chết là đáng đời, chết chưa hết tội. Ngàn Trượng Hoàng nói, đại trượng phu lo gì không có vợ? Ngươi cũng là cung phụng đường đường của Thiên Sứ Thần, thật sự muốn gái thì thiếu gì, tại sao cứ phải treo cổ trên một người phụ nữ chứ? Nhưng con chỉ thích nàng ấy. Thiên Đạo Lưu kiên quyết nói. Bốp bốp. Ngàn Trượng Hoàng hung hăng tát Thiên Đạo Lưu hai cái, nói bậy, ngươi gọi đó là thích sao? Ngươi đó là thèm muốn thân thể của nàng ta, ngươi thấp hèn. Ngươi đã có Tật Nhi, ngươi còn ở bên ngoài tìm phụ nữ, ngươi nói xem ngươi có xứng đáng với mẹ của Tật Nhi, bà nội của Tuyết Nhi không? Lời của Ngàn Trượng Hoàng khiến Thiên Đạo Lưu không thể phản bác. Hắn đúng là đã có gia đình mà vẫn đi tìm ba tái Tây, nhưng mà Đường Thần không phải cũng vậy sao? Đường Thần cũng có vợ của mình, sao hắn cũng cùng ta tranh giành ba tái Tây? Thiên Đạo Lưu không cam lòng thầm nghĩ. Ngươi a, cái mặt già của ngươi a, đều bị ngươi ném sạch trước mặt cháu gái ngươi rồi. Ngàn Trượng Hoàng nói. Cháu gái? Thiên Đạo Lưu giật mình, vội vàng thu lại dáng vẻ vốn có, ra vẻ cao nhân, quay đầu bốn phía tìm kiếm bóng dáng của Thiên Nhận Tuyết. Gia gia, con ở đây. Thiên Nhận Tuyết biểu môi, thở phì phò nói. Vừa rồi, con cũng thấy hết rồi. Thiên Đạo Lưu hỏi. Thiên Nhận Tuyết gật đầu. Bấy lâu nay, gia gia luôn là một bộ dạng cao nhân cao cao tại thượng, nhưng hễ nhắc đến ba tái Tây, gia gia lại như biến thành một người khác. Thiên Đạo Lưu như thế này, Thiên Nhận Tuyết vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thiên Đạo Lưu lập tức mặt già đỏ bừng. Tuyết Nhi lần này trở về là để làm gì vậy? Thiên Đạo Lưu hiền hòa hỏi. Bốp. Lại là một cú cốc đầu, trực tiếp đánh cho Thiên Đạo Lưu ngơ ngác. Thiên Đạo Lưu không hiểu nhìn về phía Ngàn Trượng Hoàng, hỏi, gia gia, sao người lại đánh con nữa? Ngươi xem ngươi kìa, bị nữ nhân kia mê hoặc tâm trí, đến cả hôm nay là ngày gì cũng không biết, ngươi có xứng đáng không? Ngàn Trượng Hoàng nói. Hôm nay Thiên Đạo Lưu suy nghĩ. Hôm nay, chính là ngày Tuyết Nhi mở ra khảo hạch thần vị, đây là một ngày quan trọng của gia tộc Thiên Sứ chúng ta, vậy mà ngươi lại không để trong lòng. Lão Phu đánh ngươi thì thế nào, Lão Phu hôm nay chính là muốn thay thần tổ dạy dỗ cái tên con cháu bất hiếu này. Ngàn Trượng Hoàng xắn tay áo lên như muốn đánh người. Gia gia, đừng đánh, đừng đánh, con biết sai rồi. Thiên Đạo Lưu thấy vậy, vội vàng co giò chạy. Hai lão già đuổi nhau quanh cây trụ thánh Thiên Sứ, dáng vẻ vô cùng hài hước, khiến Thiên Nhận Tuyết đứng bên cạnh không nhịn được mà phì cười. Cuối cùng Thiên Đạo Lưu vẫn bị Ngàn Trượng Hoàng đánh cho đầu đầy u. Ba thế hệ của tộc Thiên Sứ, cao tổ Ngàn Trượng Hoàng, gia gia Thiên Đạo Lưu và cháu gái Thiên Nhận Tuyết cùng nhau tiến vào thánh điện Thiên Sứ. Ba người thả ra võ hồn, hai người là Lục Dực Thiên Sứ, còn Thiên Nhận Tuyết đã tiến hóa thành Thập Nhị Dực Thiên Sứ. Nhìn Thiên Nhận Tuyết từng bước tiến về phía trụ thánh Thiên Sứ, Thiên Đạo Lưu không nỡ níu lấy tay Ngàn Trượng Hoàng, nói, gia gia, con thấy hay là thế này đi, hiến tế cho Tuyết Nhi vốn là trách nhiệm của con, hãy để con đảm nhận vai trò đại tế ti của khảo hạch này. Cảnh giới tu vi của gia gia còn mạnh hơn con, người làm át chủ bài của Võ Hồn Điện sẽ tốt hơn. Ngàn Trượng Hoàng vỗ tay Thiên Đạo Lưu, nói, Võ Hồn Điện còn thiếu lão già xương cốt này sao? Lưu Nhi à, ta tuy thực lực mạnh hơn con, nhưng con từ nhỏ đã bầu bạn cùng Tuyết Nhi lớn lên, ta là cao tổ của nó, để không làm nó nảy sinh tình cảm thừa thải, chúng ta cũng không có nhiều giao lưu. Vậy nên con cảm thấy là con đối với nó quan trọng hơn, hay là ta quan trọng hơn? Con đường thành thần mênh mông, Tuyết Nhi còn cần con. Còn lão Phu đã sống đủ một đời, đã chứng kiến Võ Hồn Điện thống nhất thiên hạ, cũng sắp chứng kiến một vị thần mạnh hơn cả thần tổ giáng sinh, đối với lão Phu đã là quá đủ rồi. Nói rồi, Ngàn Trượng Hoàng đẩy tay Thiên Đạo Lưu ra, từng bước tiến về phía thánh điện Thiên Sứ. Thiên Đạo Lưu nhìn bóng lưng của Ngàn Trượng Hoàng, nhớ lại từng khoảnh khắc thời thơ ấu của mình cùng gia gia, nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Tuyết Nhi không muốn mất đi người ông này, ta nào có muốn mất đi gia gia ngươi. Thiên Đạo Lưu thở dài, xoay người rời khỏi thần điện Thiên Sứ. Cùng lúc đó, chính đạo thánh quang rực rỡ giáng xuống, không ngoài dự đoán, Thiên Nhận Tuyết đã mở ra Thiên Sứ thần cửu khảo, và Ngàn Trượng Hoàng đảm nhận vai trò tế tự cho lần khảo hạch này. Khảo hạch đã vén màn. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía thần điện Thiên Sứ, thầm nghĩ, với thực lực của Tuyết Nhi, dưới sự dẫn dắt toàn lực của Ngàn Trượng Hoàng, hoàn thành khảo hạch của Thiên Sứ thần không phải là chuyện khó. Nếu không có gì bất ngờ, Võ Hồn Điện rất nhanh sẽ có được thần vị đầu tiên. Còn một vị thần khác, Hồ Liệt Na cũng đã tiến hành đến khảo hạch thứ 6. Tình hình của Hy Linh, Bỉ Bỉ Đông không rõ, nhưng nàng đã sớm mở ra khảo hạch thần vị, chắc cũng sẽ rất nhanh thôi. Thiên phú của Bạch Kim chiến đội cũng là một trong những người đứng đầu, các nàng cũng sẽ rất nhanh nhận được sự công nhận của thần vị, lần lượt mở ra khảo hạch của riêng mình. Ta cũng phải tăng tốc lên. Bỉ Bỉ Đông tự nhủ. Lúc này, Hồ Liệt Na từ không gian ảo mộng bước ra, đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông, mặt lộ vẻ khó xử nói, lão sư, khảo hạch thứ 7 của ảo mộng thần yêu cầu con ở vòng thứ 9 không được sử dụng hồn hoàng do thần ban tặng, mà phải tự mình hấp thu một hồn thú thuộc tính tinh thần trên 50 vạn năm. Trên 50 vạn năm, lại còn là hồn thú thuộc tính tinh thần, trong mắt Hồ Liệt Na, đây gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Bảo nàng ở vòng thứ 9 hấp thu một hồn hoàng trên 50 vạn năm bây giờ đã không thành vấn đề, điểm khó khăn thực sự nằm ở chỗ làm sao tìm được con hồn thú đó. Hồn thú 10 vạn năm vốn đã rất hiếm, hồn thú 50 vạn năm lại càng không có trong ghi chép của đa số các thế lực nhân loại. Nhất là đây lại là hồn thú thuộc tính tinh thần. Thử thách thứ 7 đưa ra loại khảo hạch này, đơn giản là đang làm khó Hồ Liệt Na. Nhưng mà, trên đại lục này, làm gì có hồn thú thuộc tính tinh thần trên 50 vạn năm chứ? Hồ Liệt Na nghĩ đến mà đau đầu. Đây là nội dung thử thách thứ 7 của con sao? Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc hỏi, vậy phần thưởng của thử thách là gì? Độ tương thích với ảo mộng thần tăng 10%, và chắc chắn 100% sẽ nhận được một khối hồn cốt ngoại phụ từ con hồn thú đó. Hồ Liệt Na nói, phần thưởng của khảo hạch vô cùng hấp dẫn. Không cần phải nói, bộ hồn cốt của Hồ Liệt Na đã hấp thu đủ. Nếu săn giết con hung thú này mà nổ ra một trong 6 khối hồn cốt toàn thân thì sẽ lỗ to, vì mình cũng không hấp thu được. Nhưng nếu là hồn cốt ngoại phụ thì lại khác, đó là một món hời lớn. Phải biết, nếu thật sự là hồn cốt ngoại phụ, điều đó tương đương với việc Hồ Liệt Na có thêm một khối hồn cốt trên 50 vạn năm. Tuy nhiên, độ khó của thử thách cũng cực lớn. Vậy à, chuyện này đơn giản, con đi theo ta. Bỉ Bỉ Đông nói. Khảo hạch này đối với Hồ Liệt Na có thể nói là độ khó cấp địa ngục, nhưng đối với Bỉ Bỉ Đông, lại đơn giản như một thử thách cho không. không phải chỉ là một con hồn thú thuộc tính tinh thần trên 50 vạn năm sao? Chuyện nhỏ như con thỏ. Phía trước nàng xuất hiện một tấm gương không gian, Bỉ Bỉ Đông đưa tay kéo Hồ Liệt Na bước vào trong không gian đó. Hồ Liệt Na nhìn xung quanh, đột nhiên thấy ở trung tâm không gian, một pho tượng khổng lồ bị băng phong hiện ra trước mắt. Bên trong lớp băng là một con mắt cực lớn, xung quanh con mắt mọc ra vô số xúc tu, tổng cộng có 99-81 cái, mỗi cái dài hơn 500 mét. Một con hồn thú tà dị như vậy khiến người ta không rét mà run. Hồ Liệt Na nhìn con hồn thú này, hỏi, lão sư, đây là con hồn thú ta và sư cô sao nguyệt của con bắt được ở Nhật Nguyệt Đại Lục, một con hồn thú hệ tinh thần 75 vạn năm, tà nhãn bạo quân chúa tể. Bỉ Bỉ Đông nói, trước đây ta yêu cầu con ở vòng thứ 8, và để con tập hợp đủ bộ hồn cốt toàn thân, chính là để con vào thời khắc này, ở vòng thứ 9, hấp thu hồn hoàng của nó. Không ngờ lại trùng hợp như vậy, thử thách thứ 7 trong khảo hạch của con lại chính là nó. Bỉ Bỉ Đông bước tới, trong tay xuất hiện một ngọn lửa đen. Ngọn lửa bùng cháy trên lớp băng cứng bao bọc con hồn thú, băng dần tan chảy. Con mắt khổng lồ khẽ động, ánh sáng trong con ngươi phục hồi. Nó nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở Bỉ Bỉ Đông. Trong mắt nó tràn ngập hận ý, Bỉ Bỉ Đông, sao nguyệt ở đâu, bảo nó lăn ra đây chịu chết. Tà nhãn dùng giọng nói linh hoạt mà tà ác, căm hận nhìn Bỉ Bỉ Đông. Sao nguyệt? Ngươi sợ là không gặp được đâu, tà đế. Bỉ Bỉ Đông nói, hôm nay người phải chết là ngươi. Tà đế nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông, bị một con mắt tà nhãn khổng lồ nhìn vào, đó là một chuyện vô cùng quỷ dị. Vậy trước tiên giết ngươi, rồi ra ngoài tìm sao nguyệt tính sổ. Còn cả cô bé có thần tính sau lưng ngươi nữa, thú vị đấy, thần vị thuộc tính tinh thần, bản đế muốn. Tà đế cuồng ngạo nói. Vừa dứt lời, từ trong đồng tử khổng lồ của nó bắn ra một tia sáng tê liệt. Đây là một thủ đoạn mạnh mẽ của tà đế, tên là tinh thần tê liệt chi quang. Tia sáng bao trùm về phía Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông thầm trao đổi vài câu với Hồ Liệt Na, Hồ Liệt Na gật đầu, sau đó nàng liền bị kính tượng truyền đến một không gian khác. Ngay sau đó, kỹ năng bị động linh hồn thủ hộ từ hồn cốt đầu của Bỉ Bỉ Đông được kích hoạt, chặn đứng tinh thần tê liệt chi quang của tà đế. Tà đế thấy một đòn không thành, xung quanh bắt đầu tỏa ra trường tinh thần. Cùng lúc đó, lĩnh vực sát thần của Bỉ Bỉ Đông cũng được phóng ra, lĩnh vực tràn ngập sát ý ép về phía tà đế. Sau đó, tà đế lại sử dụng tà nhãn ngưng thị, kinh cức quang hoàng và các năng lực khác để tấn công Bỉ Bỉ Đông, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều vô hiệu. Trong trận chiến ở di tích thần, tà đế chỉ giao thủ với sao nguyệt, nên không hiểu rõ thực lực của Bỉ Bỉ Đông. Sau mấy vòng tấn công tinh thần, tà đế mới phát hiện năng lực tinh thần của mình không có bất kỳ tác dụng nào với Bỉ Bỉ Đông. Các xúc tu trên người nó lần lượt quấn về phía Bỉ Bỉ Đông. Đến lượt ta ra tay rồi. Bỉ Bỉ Đông nhìn những xúc tu đang kéo dài tới, sát ý trong mắt trào dâng. Sát ý ngưng tụ. Sát ý vô hình được ngưng tụ thành thực thể, hóa thành từng mũi nhọn sắc bén. Các mũi nhọn lần lượt chém qua các xúc tu, chặt đứt toàn bộ chúng. Tà nhãn cảm nhận được nỗi đau từ các xúc tu bị chặt đứt, trong con mắt khổng lồ tràn đầy tơ máu. Tức giận, nó liên tục phóng ra các đòn tấn công tinh thần, đều trúng vào Bỉ Bỉ Đông, nhưng đều vô hiệu. Tỉnh táo lại, tà đế nói, ngươi dường như có thủ đoạn gì đó có thể miễn nhiễm với các đòn tấn công thuộc tính tinh thần. Xem ra ngươi cũng không ngu ngốc. Bỉ Bỉ Đông nói. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng ta chỉ có mỗi thủ đoạn tấn công tinh thần. Tà đế nói. Vừa nói, trong mắt nó ngưng tụ một luồng năng lượng hủy diệt. Tia sáng từ mắt nó quét ra. Hủy diệt chi quang, đây là thủ đoạn duy nhất của tà đế không phải là tấn công tinh thần. Nó dùng hồn lực mạnh mẽ hội tụ lại, mang theo sức mạnh hủy diệt, phá hoại, san bằng tất cả, nhưng nó cũng là một loại tiêu hao lớn đối với tà đế. Đương nhiên, hồn kỹ có tốt đến đâu cũng phải đánh trúng mới được. Phía sau Bỉ Bỉ Đông xuất hiện một kính tượng, nàng bước vào trong đó, tránh được tia hủy diệt chi quang. Một khắc sau, kính tượng xuất hiện sau lưng tà đế, Bỉ Bỉ Đông từ trong kính tượng bước ra. Sát ý vô tận hội tụ trong tay nàng, hóa thành một thanh cự kiếm màu huyết trong suốt. Xung quanh cự kiếm quanh quẩn sát ý vô biên, nàng đâm thanh kiếm về phía sau lưng, xuyên thủng con mắt của tà đế. A, đồng tử của tà nhãn bị xuyên thủng, máu từ đồng tử vỡ nát chảy ra. Đau đớn, máu tươi đã khơi dậy cơn thịnh nộ của chúa tể. Sau khi các đòn tấn công tinh thần hoàn toàn vô hiệu với Bỉ Bỉ Đông, nó bắt đầu điên cuồng phóng thích hủy diệt chi quang để đối phó với nàng. Tuy nhiên, với năng lực không gian trong gương, Bỉ Bỉ Đông không hề có ý định đối đầu trực diện, mà không ngừng dịch chuyển để né tránh các đòn tấn công của chúa tể. Các thủ đoạn đều vô dụng, tà đế trở nên nóng nảy bất an. Không gian đáng chết. Tia sáng quét ra từ đồng tử của nó đã biến thành tia hủy diệt, nó phóng thích một cách bừa bãi, tấn công vào cấu trúc của không gian này, muốn từ gốc rễ phá vỡ không gian trong gương mà Bỉ Bỉ Đông đã xây dựng. Quả nhiên, dưới sức hủy diệt của tà nhãn, không gian trong gương vỡ tan như tấm kính, nhưng mà, phía sau không gian vỡ nát, Bỉ Bỉ Đông lại tạo ra một không gian trong gương khác. Trong những lớp không gian trong gương mà Bỉ Bỉ Đông xây dựng, nó vẫn tiếp tục giãy dụa vô ích. Chỉ có thể nói, kỹ năng từ hồn cốt đầu của Bỉ Bỉ Đông quá khắc chế con hồn thú bá chủ chuyên về tinh thần lực này. Cuối cùng, hồn lực của tà nhãn bạo quân chúa tể bị tiêu hao gần hết. Hủy diệt chi quan của nó tuy có chút uy lực với Bỉ Bỉ Đông, nhưng trong không gian trong gương, nó hoàn toàn không phải là đối thủ. Năng lực không gian trong gương là thứ Bỉ Bỉ Đông có được trong thử thách thứ 6, từ con hồn thú 60 vạn năm kính tượng hư không thú. Con kính tượng hư không thú 60 vạn năm đó cũng đã dùng không gian vô tận này để bào mòn thực lực của Bỉ Bỉ Đông. Nếu không bị Bỉ Bỉ Đông dùng vận mệnh phong tỏa, tiêu hao đến cuối cùng, ai thắng ai thua thật khó mà nói. Cuối cùng, tà nhãn bạo quân chúa tể bị sát thần lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông bao trùm, toàn thân bị sát ý vô tận bao phủ. Trong thế giới của sát ý, tà nhãn bạo quân chúa tể bị áp chế hoàn toàn, mất hết mọi khả năng phản kháng. Chỉ đến lúc này, nó mới cảm nhận được cái gọi là sợ hãi. Khoan đã, ngươi nhốt ta ở đây, bây giờ lại muốn giết ta, chẳng phải đơn giản là muốn cái hồn hoàng trên người ta sao? Tà nhãn bạo quân chúa tể quay người, con mắt khổng lồ đầy máu nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, nói, chúng ta là một giao dịch thì thế nào? Giao dịch gì? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Người cần hồn hoàng của ta là cô bé kia, nàng ta đang kế thừa thần vị, muốn hồn hoàng trên người ta đúng không? Nhưng mà, một con người muốn hấp thu hồn hoàng 75 vạn năm của ta không phải là chuyện dễ dàng. Tà nhãn bạo quân chúa tể nói, ta có thể hiến tế cho nàng, nhưng điều kiện là sau khi nàng thành thần, phải hồi sinh ta, và phải thề với vị thần truyền thừa của nàng. Bỉ Bỉ Đông cười nói, ngươi nghĩ ngươi có vốn để đàm phán sao, tà đế, ngươi đã là cá nằm trên thớt rồi. Ta bây giờ không thể phản kháng ngươi, nhưng ta có thể tự sát, để các ngươi công cốc. Tà đế tức giận nói. Bỉ Bỉ Đông hơi sững lại, lập tức liên lạc với Hồ Liệt Na, hỏi, có thể dùng phương thức hiến tế để nhận được hồn hoàng thứ 9 của con không? Hồ Liệt Na lắc đầu, nói, không được, khảo hạch yêu cầu con phải dùng hình thức săn giết, hấp thu để có được hồn hoàng này. Nhưng mà, con có thể hứa với tà đế, sau khi thành thần sẽ hồi sinh nó. Nếu đã không cần nó hiến tế, vậy cũng không cần thiết phải đồng ý những điều này. Bỉ Bỉ Đông nói. Tà đế xảo trá vô cùng, khó đảm bảo nó sẽ có thủ đoạn gì, vẫn là giết sạch cho xong. Tà đế nhìn Bỉ Bỉ Đông, hỏi, các ngươi nói sao? Bỉ Bỉ Đông nói, chẳng sao cả, ta thấy vẫn là giết ngươi để lấy hồn hoàng thì tốt hơn. Ngươi nói cái gì? Con mắt tà ác của tà đế giận dữ nhìn Bỉ Bỉ Đông. Ngay sau đó, nó nói, nếu đã vậy, các ngươi cũng đừng hòng có được hồn hoàng của ta. Nói rồi, con mắt của tà đế nhanh chóng phình to, hồn lực trên người nó trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Rất rõ ràng, nó định tự bạo. Tuy nhiên, khi nó bắt đầu tự bạo, tinh thần lực trở nên vô cùng yếu ớt, và Bỉ Bỉ Đông cũng chính là chờ đợi thời điểm này. Bỉ Bỉ Đông duỗi ngón tay, một sợi tơ vô hình từ đầu ngón tay vươn ra, đâm vào thế giới tinh thần của tà nhãn. Trong nháy mắt, sự hỗn loạn trong cơ thể tà nhãn lập tức bị khống chế. Đáng giận, ngươi đã làm gì ta? Tà đế phát hiện cơ thể mất kiểm soát, hoảng sợ nói. Đơn giản, chỉ là biến ngươi thành con rối. Bỉ Bỉ Đông nói. Trước mặt nàng, một kính tượng hiện lên, Hồ Liệt Na từ trong kính tượng bước ra. Bỉ Bỉ Đông nói, Na Na, ta không khống chế được tà đế bao lâu, con hãy theo hướng ta chỉ, cho nó một đòn chí mạng. Nói rồi. Trong đồng tử của Bỉ Bỉ Đông xuất hiện từng sợi tơ vận mệnh. Hồn kỹ thứ 5, vận mệnh chi dẫn lộ. Một loạt điểm yếu trên người tà nhãn bạo quân chúa tể đều nằm trong lòng bàn tay Bỉ Bỉ Đông, và nàng đã truyền lại cho Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na đưa tay chụp một cái, tinh thần lực hóa thành một lưỡi dao dài, bay về phía tà nhãn bạo quân chúa tể. Lưỡi dao xuyên qua đồng tử của tà đế, phá hủy não bộ của nó, rồi bay ra từ sau lưng. Không tà đế mang theo oán hận, không cam lòng ngã xuống. Một vòng hồn hoàng màu đỏ hiện ra trên thi thể của nó. Hấp thu nó đi, con đã chuẩn bị lâu như vậy, hấp thu một hồn hoàng 75 vạn năm không phải là vấn đề lớn. Bỉ Bỉ Đông nói. Hồ Liệt Na dẫn hồn hoàng đến, bắt đầu hấp thu. Trong suốt quá trình này, Hồ Liệt Na phải chịu đựng oán hận trước khi chết của tà đế. Tu vi 75 vạn năm va đập vào cơ thể Hồ Liệt Na, còn linh hồn của nó thì chấn động linh hồn của nàng. Mặc dù đã chuẩn bị mọi thứ, nhưng quá trình Hồ Liệt Na hấp thu hồn hoàng của tà đế vẫn đầy gian khổ, chỉ cần sai một bước là vạn kiếp bất phục. Khi thất khiếu của nàng chảy ra tơ máu, Bỉ Bỉ Đông suýt nữa đã ra tay ngăn cản quá trình hấp thu của Hồ Liệt Na. Nhưng lý trí đã khiến Bỉ Bỉ Đông tin rằng Hồ Liệt Na có thể vượt qua. Sau đó, quá trình hấp thu hồn hoàng của Hồ Liệt Na dần ổn định trở lại, Bỉ Bỉ Đông cũng thở phào nhẹ nhõm. Cửa ải khó khăn nhất Hồ Liệt Na cuối cùng cũng đã vượt qua, chuyện còn lại thì đơn giản hơn nhiều. Cuối cùng, một luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ người Hồ Liệt Na. Vốn là chuẩn phong hào đấu la cấp 90, nhờ vào hồn hoàng này, thực lực của Hồ Liệt Na đã tăng liền 3 cấp, đạt đến cấp 93 phong hào đấu la. Hồ Liệt Na thỏa mãn vươn vai, đi đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông, nói, hồn hoàng của tà đế mang lại cho con hai hồn kỹ, lần lượt là Thiên Hồ, Kinh Cức Chi Hoàng và Thiên Hồ, Thời Quang, cả hai đều là hồn kỹ thuộc loại tinh thần. Thiên Hồ Kinh Cức Quang Hoàng có thể khiến 50% sát thương con nhận vào phản lại đối thủ, còn Thiên Hồ Thời Quang thì có thể giúp con sử dụng tuyệt kỹ thành danh của tà nhãn bạo quân chúa tể là Thời Quang. Người bị trúng không chỉ tinh thần bị tổn thương mà thời gian của bản thân cũng sẽ bị gia tốc, dẫn đến lão hóa. Nói đến cuối, Hồ Liệt Na lè lưỡi, nói, nhưng mà, những hồn kỹ này dường như đều không có tác dụng với lão sư. Bỉ Bỉ Đông bực mình, sao nào, con còn định dùng hồn kỹ mới lên người lão sư à, làm gì có. Hồ Liệt Na nói. Tiếp theo, khảo hạch thứ 8 của Hồ Liệt Na đã được ban xuống. Tà đế sau khi chết không sinh ra hồn cốt khác, mà lại hình thành một hồn cốt ngoại phụ dạng con mắt trong mắt Hồ Liệt Na, giống như hồn cốt ngoại phụ mà Hoắc Vũ Hạo trong đấu La 2 nhận được. Không cẩn thận đã cướp mất cơ duyên của nhân vật chính đấu La 2 rồi, nhưng mà Chu Trúc Thanh và Đái Một Bạch đã chia tay, lấy đâu ra Hoắc Vũ Hạo. Dẫn Hồ Liệt Na rời khỏi không gian trong gương, đến trên cổng thành của Võ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía đảo địa ngục ngoài khơi, nói với Hồ Liệt Na, thử thách thứ 7 của con đã kết thúc, phải tăng tốc tiến độ lên. Nếu ta không đoán sai, Đường Tam cũng sắp thành thần rồi, tiếp theo, đấu La đại lục sẽ còn có một trận gió tanh mưa máu. Hồ Liệt Na nhìn bóng lưng lão sư, nói, lão sư, con sẽ nhanh chóng hoàn thành cửu khảo. Bỉ Bỉ Đông, tại thần điện hải thần phẫn nộ và không cam lòng gầm lên. Trong cuộc quyết chiến ở đấu La đại lục, hải thần tuyệt đối không thể ngồi yên nhìn Bỉ Bỉ Đông diệt đảo hải thần, giết thần bột của mình. Bởi vì hắn là vị thần thành danh nhờ tín ngưỡng, đại dương và các hồn thú biển chính là cội nguồn sức mạnh của hắn. Thần vị hải thần có thể trở thành thần mạnh nhất trong các chủ thần, tất cả đều bắt nguồn từ tín ngưỡng thành kính của những người như Ba Tái Tây. Vị tồn tại kia đã thiết lập một rào cản giữa thần giới và đấu La đại lục, quy tắc của thần giới đã được thực thi triệt để, thần không thể tự mình hạ giới. Khi nhìn thấy người phát ngôn của mình ở Trần Gian là Ba Tái Tây sắp chết dưới sự vây công của Sao Nguyệt và Ngàn Trượng Hoàng, hải thần đã không còn lo được gì nữa. Hắn liên lạc với võ hồn hải thần của Ba Tái Tây, dán ý thức của mình lên người nàng, không ngờ điều này lại không kích hoạt sự giam cầm đối với hắn. Hải thần cũng yên lòng điều khiển cơ thể của Ba Tái Tây để đối kháng với Bỉ Bỉ Đông và bọn họ. Tuy nhiên, Bỉ Bỉ Đông đã sử dụng một loại ngọn lửa có thể uy hiếp đến thần, khiến hải thần vô cùng kiên kỵ. Để không rước lửa vào thân, hải thần đã bị ép phải cắt đứt liên hệ với thần hồn của mình. Và Bỉ Bỉ Đông đã để ngọn lửa đó thiêu đốt vô tận thần hồn và thần khí của hắn. Ba Tái Tây chết, tín ngưỡng của hải thần ở thế giới đấu La bị triệt để đàn áp. Đây chính là đào tận gốc rễ của hải thần. Điều này khiến hải thần tức giận không thôi. Nếu không phải vị kia thiết lập cấm chế, cấm các thần tự mình giáng xuống đấu La đại lục, hải thần đã sớm giáng bản thể xuống, dùng thần uy vô tận sang bằng võ hồn điện để trút mối hận trong lòng. Sự tồn tại của vị kia, ngay cả ngũ đại thần vương hiện tại của thần giới cũng phải kiêng dè. Nhưng mà, nhẫn một lúc càng nghĩ càng giận, lùi một bước càng nghĩ càng thiệt. Mình đường đường là một hải thần, thần bột bị một cực hạn đấu La ở hạ giới giết chết, đạo trường bị nàng ta sang phẳng, tín ngưỡng còn bị nàng ta đàn áp. Quan trọng là hắn còn không làm gì được nàng ta. Hải thần càng nghĩ càng quất, nhìn về phía võ hồn điện, lại phát hiện nơi đó đang tiến hành một cuộc khảo hạch thần vị. Khảo hạch của Thiên Sứ Lục Dực Thần. Thiên Sứ Thần đã vẫn lạc từ lâu, thần vị hiện đang trống, nhưng thần vị Thiên Sứ vẫn đang thực hiện nguyện vọng của nàng, tìm kiếm người thừa kế thích hợp trong số hậu duệ của mình. Không ngờ đã nhiều năm như vậy, người thừa kế của Thiên Sứ Thần cũng đã xuất hiện. Khi Hải Thần nhìn về phía người thừa kế của Thiên Sứ Thần, lập tức giật mình kinh hãi. Đây đâu chỉ là người thừa kế thích hợp của Thiên Sứ Thần, đây quả thực là một thiên tài vạn cổ vô nhất. Thiên Sứ Lục Dực Thần đã có thể đạt đến cảnh giới chủ thần, nếu là thập nhị dực Thiên Sứ Thần thì sao? E rằng có thể kéo cả thần vị lên đến cảnh giới thần vương. Đây không phải là một chuyện tốt. Đối với các thần vương, quyền lực của Ủy ban thần giới 5 người chia đã là đủ nhiều, ai lại muốn có thêm một người nữa chen chân vào. Đối với hải thần và các thần cấp dưới như nhất cấp thần, nhị cấp thần, tam cấp thần, ai lại muốn trên đầu mình có thêm một bà cô nữa? Cộng thêm suy tính của hải thần, người thừa kế của Thiên Sứ Thần này lại là con gái của Bỉ Bỉ Đông, mặt hắn không khỏi tối sầm lại. Bỉ Bỉ Đông, hải thần không thể suy tính ra nàng là người thừa kế của Trung Yên, chỉ cho rằng nàng là một kẻ ở hạ giới, giống như Sao Nguyệt, tự đại đến mức muốn tự sáng tạo thần vị. Hắn không lo lắng, cũng không sợ hãi. Nhưng nếu vị thiên nhận tuyết này thành thần thượng giới, vậy hắn đừng mong báo thù võ hồn điện nữa. Không được, không thể để nàng thuận lợi thành thần. Hải thần hai mắt khẽ híp lại, hắn quyết định đi tìm Tu La thần, vị thần có quan hệ khá tốt với mình trong ủy ban thần giới. Hải thần đến Tu La thần điện, đem chuyện này báo cho Tu La thần, cuối cùng, Hải thần còn đề nghị muốn cùng Tu La thần liên thủ ngăn cản. Tu La à, nếu để nữ nhân này thuận lợi thành thần, vậy thần giới sẽ có thêm một vị thiên sứ thần vương nữa. Vạn nhất vị thần vương này bị hủy diệt lôi kéo qua thì sao? Hải thần nói. Tu La thần hai tay chắp sau lưng, lắc đầu nói, can thiệp vào khảo hạch thần vị của hạ giới, đây là làm trái quy chế. Thân ta là thần chấp pháp, há có thể lấy thân phạm pháp. Hải thần nói, Tu La, ngươi cũng đừng quên, võ hồn điện và ngươi cũng có khúc mắc. Người thừa kế mà ngươi vừa mắc, Đường Tam, cuối cùng lưu lạc đến nước này, không phải cũng là do bỉ đông của võ hồn điện gây ra sao? Tu La nói, ngươi lại làm sao có thể can thiệp vào hạ giới? Vị kia đã đặt cấm chế, ngay cả ngũ đại thần vương chúng ta liên thủ cũng sẽ bị cầm cố. Ta đã thử rồi. Hải thần nói, mặc dù không rõ tại sao ngài ấy lại hạn chế chúng ta hạ giới, nhưng ngài ấy cũng không hoàn toàn cấm. Ta có một thần bột trên đại lục, võ hồn của nàng chính là hải thần, thuộc về một tia hồn phách của ta. Ta chính là mượn tia hồn phách đó để can thiệp vào hạ giới, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Hơn nữa, chúng ta chỉ là can thiệp vào khảo hạch của thiên sứ thần, thêm chút gia vị vào khảo hạch mà thôi. Thần điện thiên sứ ở thần giới chứ đâu có ở Đấu La đại lục. Tu La thản nhiên nói, hải thần, chuyện này ngươi cứ coi như ta không nghe thấy, cũng làm như ta không thấy. Ngươi lui xuống đi, không cần đem chuyện này đến làm phiền ta nữa. Hải thần mỉm cười, sau đó lui ra. Dựa vào giao tình nhiều năm với Tu La, hắn biết ngụ ý của Tu La thần. Ý của hắn là, ta là Tu La thần, thần chấp pháp của thần giới, thân phận không tiện thực hiện chuyện này, còn ngươi, ngươi cứ tự đi mà làm, ta coi như không thấy. Có được sự đảm bảo này từ Tu La thần, hải thần mỉm cười, một luồng sáng lóe lên, đi đến thần điện thiên sứ. Đây cũng chính là bi kịch của những vị thần đã chết. Họ vẫn lạc mà không có người thừa kế thích hợp, thần vị vẫn tiếp tục truyền thừa, nhưng lại mặc cho các vị thần trong thần giới tùy ý sắp đặt. Nếu thiên sứ thần còn sống, ai có thể dễ dàng can dự vào khảo hạch của nàng? Trong nguyên tắc, cửu khảo của thiên sứ thần đã bị bôi bẩn. Trong khảo hạch, Thiên Nhận Tuyết phải chứng minh mình thích Đường Tam, từng bước một có thể giết chết Đường Tam nhưng lại thả hổ về rừng, cuối cùng trong cửu khảo, vì kẻ địch mà sa ngã. Tân nhiệm thiên sứ thần đã trở thành bàn đạp cho hải thần và người thừa kế của Tu La thần. Chuyện này sao có thể không có sự thao túng của thần giới ở phía sau? Bằng không, nếu thiên sứ thần không vẫn lạc, làm sao nàng có thể để lại cho hậu duệ của mình một khảo hạch xấu xa như vậy? Dù nàng có vô cảm với hậu bối của mình đến đâu, bồi dưỡng người thừa kế cho mình, cũng không thể nào bồi dưỡng người thừa kế của mình trở thành bàn đạp cho người khác. Coi như làm vậy, đây cũng là chuyện xấu trong nhà, sao có thể xuất hiện trong khảo hạch của người khác? Chuyện này chỉ có một lời giải thích, đó là hải thần đã nhúng tay vào, để Thiên Nhận Tuyết trong quá trình khảo hạch, dần dần chuyển chấp niệm đánh bại Đường Tam thành tình cảm với hắn. Hắn dùng cách này để nhiều lần cho Đường Tam thoát thân, càng dùng thủ đoạn bẩn thỉu bóp méo cửu khảo của thiên sứ thần, để nàng phải nói ra tâm ý của mình làm cái giá để trở thành thiên sứ thần. Phải biết, cả Hồ Liệt Na và Thiên Nhận Tuyết đều có chấp niệm đánh bại Đường Tam, nhưng ít nhất Hồ Liệt Na là sau khi cùng Đường Tam sinh tử hoạn nạn ở sát lục chi đô mới thích hắn. Còn Thiên Nhận Tuyết, có cơ sở nào để nàng thích Đường Tam sao? Đáp án dĩ nhiên là không có. Lời giải thích duy nhất là Thiên Nhận Tuyết đã thất thủ trong quá trình khảo hạch. Hải thần đồng thời thao túng cả khảo hạch của hải thần và khảo hạch của thiên sứ thần. Trong khảo hạch của thiên sứ thần, hắn để Thiên Nhận Tuyết yêu Đường Tam, thậm chí sa ngã. Trong khảo hạch của hải thần, hắn trực tiếp tiết lộ cái chết xã hội này của Thiên Nhận Tuyết cho Đường Tam. Hải thần làm vậy là có ý gì? Thứ nhất, để tạo uy thế cho người thừa kế của mình. Sức hấp dẫn của Đường Tam là vô tận, đến cả kẻ địch cũng không tự chủ được mà thích hắn. Thứ hai, là biến kẻ địch thành bàn đạp cho người thừa kế của mình. Theo sự thành lập của Đấu La Liên Bang, Đấu La Đại Lục cũng đã phục hồi từ trạng thái chiến tranh. Mọi người dần dần quen thuộc và chấp nhận sự thống trị của Đấu La Liên Bang, đồng thời hưởng thụ trật tự mới mà thời đại mới mang lại. Dưới bàn tay sắt của Bỉ Đông, ít nhất tạm thời đã làm được người người bình đẳng. Bây giờ là mùa đông của quý tộc, nhưng đồng thời cũng là mùa xuân của vạn dân. Cùng với việc thành lập Đại Pháp Viện Liên Bang và xác lập Bộ Luật Liên Bang, thời gian của một số người cũng sắp đi đến hồi kết. Trong chiến tranh, có rất nhiều tù binh của Tinh La Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc cũ bị giam giữ tại các nhà giam khác nhau để chờ xét xử, có thất tinh công tước đã gây ra tội ác giết người ở Vương quốc Elensham, có cả kẻ đầu sỏ gây ra cuộc chiến này, vạn ác chi nguyên Ngọc Tiểu Cương. Đúng vậy, trong phiên bản hiện tại của Đấu La Đại Lục, Ngọc Tiểu Cương là một kẻ không việc ác nào không làm. Hắn đã kích động tất cả các tàn dư phong kiến liên hợp lại, phản công võ hồn điện, tạo ra cuộc chiến đẫm máu ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục. Vô số người đã chết vì Ngọc Tiểu Cương, tiếng xấu của hắn từ phía Tây Tinh La Cũ đến phía Đông Thiên Đấu Cũ, có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Hắn bị giam giữ trong ngục giam của Võ Hồn Điện, chờ đợi phán quyết cuối cùng. Ngọc Tiểu Cương không biết rằng, ở bên ngoài, hắn đã nổi tiếng xấu, không biết bao nhiêu người đang chờ đợi ngày công thẩm hắn. Hắn bây giờ chỉ biết rằng, những ngày tháng trong nhà giam, mỗi ngày trôi qua đều như địa ngục. Hắn lại trở về trong vòng tay của tên mặt sẹo, bị mấy đại ca trong tù coi như bình hoa để nuôi. Lúc tắm rửa, luôn có mấy đại ca như vậy tay cầm xà phòng không cẩn thận vẽ ra một đường cong trên không trung, rồi rơi xuống đất, và Ngọc Tiểu Cương liền phải cúi xuống nhặt. Cơm nước trong tù rất tệ, có lúc dinh dưỡng hết sức không cân đối. Nhưng đối với Ngọc Tiểu Cương, có một loại chất dinh dưỡng hắn không hề thiếu, đó chính là chất đạm cao. Một đại ca trên đường sử dụng đóa hoa hướng dương đó, không cẩn thận dùng sức quá mạnh, khiến đóa hoa bị tổn thương không thể hồi phục, cuối cùng trở nên lỏng lẻo không còn sức lực. Mấy đại ca khác thấy vậy cũng không bỏ lỡ, top 5 top 3 cùng nhau đến. Chỉ đến đêm khuya, khi bọn đại hán đã ngủ say, mới là lúc Tiểu Cương liếm láp vết thương của mình. Hắn oán độc nhìn tên mặt sẹo và đám đàn ông, thầm nghĩ, các ngươi cứ chờ đấy, chờ Tiểu Tam trở về, nó sẽ báo thù cho ta. Nỗi nhục nhã các ngươi mang đến cho ta, ta nhất định sẽ trả lại gấp trăm nghìn lần. Tiểu Tam nói không sai, trời giao trọng trách lớn cho người, trước phải chịu đựng được gian khổ, làm khổ tâm trí, mệt mỏi gân cốt. Ta bây giờ phải sống sót, dù phải chịu đựng bao nhiêu nhục nhã, ta cũng phải sống. Đây là thử thách của ông trời dành cho ta. Đường Tam sẽ trở thành thần, trở thành vị thần đầu tiên của đại lục trong hàng trăm ngàn năm, nó sẽ độc đoán vạn cổ, còn ta, Ngọc Tiểu Cương, cũng sẽ rửa sạch sỉ nhục, từ đây lưu danh vạn thế. Mang theo chút mong đợi trong lòng, Ngọc Tiểu Cương chịu đựng nỗi đau từ nơi hoa hướng dương, chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, ngục tốt của Võ Hồn Điện đến trước nhà tù của Ngọc Tiểu Cương, mở cửa ra. Ngọc Tiểu Cương gắng gượng đứng dậy, hưng phấn nói, sao nào, đệ tử của ta trở về rồi sao, định thả ta ra ngoài à, thả ngươi ra ngoài. Nghĩ nhiều rồi, chúng ta dẫn ngươi đến pháp viện, công thẩm tội lỗi của ngươi. Công thẩm? Ta vô tội, tại sao lại công thẩm ta? Ngọc Tiểu Cương tức giận nói. Mang đi. Ngục tốt ra lệnh. Ngọc Tiểu Cương trực tiếp bị hai ngục tốt xách lên xe tù, đưa đến Đại Pháp Viện Liên bang để công thẩm. Trên xe tù, Ngọc Tiểu Cương nhìn đường phố hai bên, dân chúng đã vây kín. Ánh mắt họ nhìn hắn là phẫn nộ, là thù hận, là chán ghét, điều này khiến Ngọc Tiểu Cương vô cùng khó chịu. Cuối cùng có người từ giỏ rau lấy ra một quả trứng gà ném về phía Ngọc Tiểu Cương. Hắn bị trứng gà đập trúng mặt, dịch trứng thối chảy đầy trên mặt. Ngọc Tiểu Cương còn chưa kịp tỉnh lại, hàng ngàn hàng vạn lá rau thối, trứng gà nát đã bay về phía hắn. Có người hô to, xử tử Ngọc Tiểu Cương. Xử tử Ngọc Tiểu Cương, đem hắn thiên đao vạn quả. Ngọc Tiểu Cương, ngươi là ác quỷ, ngươi là tội nhân của đại lục, ngươi đã châm ngòi chiến tranh, ngươi đã khiến vô số gia đình tan nát, ngươi phải xuống 18 tầng địa ngục. Ngọc Tiểu Cương tuyệt đối không ngờ rằng, danh tiếng của mình trong dân gian lại tệ đến vậy. Hắn cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ, lũ dân ngu các ngươi, lão tử phát động liên minh là vì cái gì, chẳng phải là vì các ngươi sao, để giải phóng các ngươi khỏi chính sách tàn bạo của Võ Hồn Điện. Kết quả các ngươi không nghĩ đến cái tốt của ta, còn cầm trứng gà nát, lá rau thối ném ta, đúng là một lũ vong ân bội nghĩa. Bị Võ Hồn Điện đầu độc mà không biết, đáng giận, đợi đệ tử Đường Tam của ta trở về, ta muốn tất cả những kẻ đã sỉ nhục ta phải vạn kiếp bất phục. Ngọc Tiểu Cương cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ. Cuối cùng, trong tiếng chửi rủa của dân chúng, Ngọc Tiểu Cương chật vật bị áp giải đến pháp viện. Tại Đại Pháp Viện Liên bang, Ngọc Tiểu Cương mới được hưởng một chút yên tĩnh. Pháp viện đang tiến hành thẩm phán hàng loạt tội phạm chiến tranh trong liên minh, tuyệt đại đa số đều bị phán xử tử hình. Ngọc Tiểu Cương bị xếp cuối cùng, nhìn mỗi một phiên tòa đều kinh hãi run rẩy. Chẳng lẽ Pháp viện Liên minh cũng sẽ tuyên án tử hình ta sao? Không, ta không muốn chết. Tiểu Tam, nếu ngươi vẫn là học trò cưng của ta, thì mau trở về giải cứu vi sư đi, vi sư không muốn bị xử tử đâu. Cuối cùng cũng đến lượt Ngọc Tiểu Cương. Công tố viên liệt kê ra mấy tội lớn của hắn. Quan tòa hỏi, đối với những tội ác này, bị cáo ngươi còn có lời gì muốn nói không? Ngọc Tiểu Cương nói, ta không phục, ta phát động chiến tranh là để lật đổ chính sách tàn bạo của Võ Hồn Điện, giải cứu vạn dân khỏi nước sôi lửa bỏng. Dựa vào đâu mà hành vi của ta lại bị liệt vào tội ác? Chiến tranh, ít nhiều cũng sẽ có người chết, chẳng lẽ Võ Hồn Điện các ngươi trong chiến tranh không giết người sao? Ngọc Tiểu Cương chất vấn. Quan tòa cười nói như vậy, ngươi đã nhận tội đối với những tội ác này rồi đúng không? Không, ta vô tội. Chính sách tàn bạo của Võ Hồn Điện, thiên hạ đều rõ như ban ngày. Ta khởi xướng liên minh, đó cũng là lòng dân mong muốn, dân tâm sở hướng. Ta tuy thất bại, nhưng cho dù Ngọc Tiểu Cương ta có ngã xuống, vẫn sẽ có người kế tục, họ nhất định sẽ không màng sống chết để lật đổ sự thống trị bẩn thỉu của Võ Hồn Điện. Vậy cũng phải đợi ngươi ngã xuống trước rồi hãy nói. Quan tòa cười nói, nếu bị cáo đã thẳng thắn nhận tội như vậy, rất tốt. Vậy thì căn cứ vào tội ác của bị cáo, phán xử bị cáo Ngọc Tiểu Cương tội tử hình Lăng Trì, 3 ngày sau thi hành. Ngọc Tiểu Cương không biết Lăng Trì nghĩa là gì, nhưng hắn biết hai chữ xử tử. Đây là đang phán án tử hình cho mình sao? Nỗi sợ hãi cái chết trào dâng trong lòng Ngọc Tiểu Cương. Hắn vẫn còn một người đệ tử đang trên con đường thành thần. Một khi đệ tử của hắn thành thần trở về, nửa đời trước hắn chịu bao nhiêu cay đắng, nửa đời sau sẽ được hưởng bấy nhiêu phúc lành. Hắn không muốn sau khi đã nếm trải đủ mùi khổ cực, vất vả dốc hết tâm huyết bồi dưỡng nên một vị thần, lại chẳng được hưởng chút phúc nào đã phải toi mạng. Hắn điên cuồng gầm thét trong pháp viện, không, ta vô tội, các ngươi không thể phán xét ta như vậy. Quan uổng, ta vô tội. Dù có phát động chiến tranh, gây ra thương vong, cũng không thể tính lên đầu ta được. Chẳng lẽ các ngươi không giết người sao? Quan tòa phất tay, ra hiệu cho người lôi Ngọc Tiểu Cương xuống. Ngọc Tiểu Cương còn muốn biện minh, liền bị ngục tốt dùng vỏ đao thúc mạnh vào đầu. Câm miệng, tên phế vật nhà ngươi. Cái gì gọi là tội ác chiến tranh? Tội ác chiến tranh là do kẻ thắng phán xử người thua. Từ xưa đến nay, ngươi thấy kẻ bại trận nào có quyền phán xử người chiến thắng chưa? Lời của ngục tốt khiến Ngọc Tiểu Cương bình tĩnh lại. Đúng vậy, hắn đã thua, Võ Hồn Điện đã thắng. Hắn rơi vào tay Võ Hồn Điện, dĩ nhiên là bọn chúng phán xử hắn, làm gì có chuyện hắn được phán xử Võ Hồn Điện. Thật đáng giận, lũ phản đồ chết tiệt, lũ nội ứng đáng chết, lũ nội gián đáng nguyền rủa. Nhớ đến Băng Cung, nhớ đến Tuyết Thanh Hà, nhớ đến hàng loạt kẻ đã khiến hắn thất bại trong cuộc chiến này, lòng Ngọc Tiểu Cương sôi lên căm phẫn. Hắn nhìn ra ánh nắng bên ngoài, lẩm bẩm, đồ nhi ngoan của ta ơi, trong 3 ngày tới con nhất định phải về đấy nhé. Mạng sống của vi sư đều trông cậy vào con cả. Ngục tốt áp giải Ngọc Tiểu Cương về nhà giam, chờ đợi buổi hành hình sau 3 ngày nữa. Trên đường đi, Ngọc Tiểu Cương lại phải hứng chịu một trận mưa trứng thối và rau củ nát. Là một tử tù, Ngọc Tiểu Cương bị giam riêng một mình, cuối cùng cũng không phải chịu sự yêu mến của đám người mặt sẹo ca, nhưng trong khoảng thời gian này, hắn lại cảm thấy trống rỗng và cô đơn đến lạ. Một gã hán tử mập mạp, cởi trần, nồng nặc mùi rượu mạnh bước vào phòng giam của Ngọc Tiểu Cương. Gã tiến đến trước cửa buồng giam, nhìn Ngọc Tiểu Cương từ trên xuống dưới, rồi quay lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ngươi là ai? Ta là người phụ trách xử tử ngươi. Gã hán tử nói, ta tên Hồ Tam, vốn là một tên đồ tể, ngươi cứ gọi ta là Hồ Đồ Tể cũng được. Ta là đồ tể nổi danh khắp Tinh La Đế Quốc. Nói rồi, Hồ Tam triệu hồi võ hồn của mình, một con dao lóc xương. Hồn hoàng có cấu hình trắng, vàng, vàng, tím, lại là một hồn tông. Nhìn con dao lóc xương tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, tim Ngọc Tiểu Cương như nhảy lên cổ họng. Hắn nhìn Hồ Tam, hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngươi sắp bị xử Lăng Trì, với tư cách là người chấp hành, ta thấy cần phải phổ biến cho ngươi biết Lăng Trì là gì. Lăng Trì là có ý gì? Ngọc Tiểu Cương khó hiểu hỏi. Hồ Tam nốc một mụn rượu mạnh, đáp, cái gọi là Lăng Trì, nói cho dễ hiểu, chính là thiên đao vạn quả. Thiên đao vạn quả. Ban đầu Ngọc Tiểu Cương không mấy để tâm đến cụm từ này, nhưng khi nghe Lăng Trì chính là thiên đao vạn quả, hắn lập tức toát mồ hôi lạnh. Các ngươi giết ta còn chưa đủ, còn muốn thiên đao vạn quả ta. Hồ Tam lắc đầu, nói, ngươi sai rồi. Không phải giết ngươi rồi mới thiên đao vạn quả, mà là sẽ thiên đao vạn quả ngươi khi ngươi còn đang sống, cho đến khi ngươi chết mới thôi. Tiếp đó, Hồ Tam vừa xoay xoay con dao lóc xương trong tay, vừa giải thích cặn kẽ cho Ngọc Tiểu Cương về hình phạt Lăng Trì. Nghe về loại cực hình này, Ngọc Tiểu Cương lập tức run lẩy bẩy, nỗi sợ hãi từ tận xương tủy lan ra khắp cơ thể. Cuối cùng, Ngọc Tiểu Cương lại một lần nữa không kiềm chế được, nước tiểu thấm ướt cả quần, nhưng hắn đã chẳng còn tâm trí đâu để ý đến sự ẩm ướt bên dưới. Ngọc Tiểu Cương hoảng sợ nói, không, các ngươi cứ gọn lẹ, giết ta luôn đi. Thế thì không được. Hồ Tam nói, giết ngươi ngay thì còn gọi gì là xử Lăng Trì nữa. Để kiếm được bát cơm này, đại gia ta đã phải dùng không biết bao nhiêu con heo để thử tay nghề đấy. Yên tâm đi, Ngọc Tiểu Cương, ta đảm bảo đến nhát dao cuối cùng, ngươi vẫn sẽ còn sống. Sau khi giới thiệu xong về hình phạt Lăng Trì, Hồ Tam rời khỏi nhà giam, bỏ lại Ngọc Tiểu Cương trong tuyệt vọng và bất lực. Nhìn Hồ Tam rời đi, Ngọc Tiểu Cương điên cuồng lắc đầu, lẩm bẩm, không, tuyệt đối không được, ta quyết không chịu bị xử Lăng Trì. Tiểu Tam, con mau về đi, mau thành thần trở về đi. Không, dù không thành thần cũng không sao, mau cứu ta ra trước đã. Rõ ràng, Ngọc Tiểu Cương đã đặt hết hy vọng vào việc Đường Tam ở hải ngoại có thể trở về cứu hắn. 3 ngày, Có thể nói Ngọc Tiểu Cương từng giây từng phút đều mong ngóng Đường Tam trở về, xông vào nhà giam này, cứu mình ra ngoài, để hắn thoát khỏi hình phạt lăng trì đáng sợ. Cùng lúc đó, trên vùng biển xa xôi, một con thuyền đang ngược dòng tiến về đại lục. Trên thuyền, bốn thanh niên với nụ cười tà mị đang nhìn về phía Đấu La đại lục bằng ánh mắt rực sáng. Đường Tam nhìn về phía Đấu La đại lục, thầm nghĩ, Đấu La đại lục, ta, Đường Tam, đã trở về. Lão sư, ta về rồi đây. Xin lỗi lão sư, vì thần khảo, ta đành phải tạm thời để người nghỉ ngơi một chút. Ngọc Thiên Hằng, với tốc độ này, chúng ta mất khoảng bao lâu để đến Đấu La đại lục? Đường Tam hỏi. Ngọc Thiên Hằng đáp, khoảng 3 tháng. 3 tháng à? Đường Tam gật đầu, lòng như lửa đốt nhìn về phía Đấu La đại lục. Trước khi đi, lão sư từng nói muốn liên hợp các thế lực trên đại lục, thành lập đồng minh chống lại Võ Hồn Điện. Không biết lão sư bây giờ đã làm đến đâu rồi, thật muốn mau chóng được thấy cảnh Võ Hồn Điện bị các phe phái trên đại lục liên thủ trấn áp. Ngọc Tiểu Cương trải qua đêm đầu tiên trong sự giày vò đau khổ. Vẫn không chờ được Đường Tam trở về, hắn đã kiệt sức mà thiếp đi. Ngày thứ hai, Ngục Tốt vỗ vỗ mặt Ngọc Tiểu Cương, cắt gỏng, tỉnh, Ngọc Tiểu Cương, dậy đi, có người đến thăm ngươi. Ngọc Tiểu Cương lờ mờ mở mắt, nghe thấy câu này liền mừng rỡ khôn xiết, nói, là Tiểu Tam bọn họ đến tìm ta sao? Tốt quá rồi. Không phải, Ngục Tốt nói, là người thân của ngươi. Người thân của ta. Ngọc Tiểu Cương ngẩn người. Người thân của hắn ư? Lam Điện Phách Vương Long Tông đã bị diệt, trên đời này hắn còn người thân nào nữa sao? Chẳng lẽ là Liễu Nhị Long? Nghĩ đến đây, Ngọc Tiểu Cương lập tức sáng mắt lên, thầm nghĩ, với tình yêu Nhị Long dành cho mình, nàng nhất định sẽ liều mạng cứu ta ra khỏi nhà giam này. Sau khi ra ngoài, ta chỉ cần tìm một nơi rừng sâu núi thẳm ẩn náu, từ từ chờ Đường Tam bọn họ trở về báo thù là được. Thế là, Ngọc Tiểu Cương liền theo Ngục Tốt đi ra ngoài. Tiểu Tam, Tiểu Tam. Ngọc Tiểu Cương lảo đảo chạy đến cửa phòng thăm tù, đôi mắt tràn đầy mong đợi, cứ như thể người đến thăm lần này chính là đứa học trò hiếu thảo Đường Tiểu Tam sẽ đưa hắn rời khỏi chốn thị phi này. Nhưng khi nhìn kỹ lại, hắn không thấy Đường Tiểu Tam quen thuộc, mà là hai người khác. Đó là một trung niên mỹ phụ dáng người đầy đặn, đang dắt tay một đứa bé chưa đến 10 tuổi, đứng ở cửa nhìn bộ dạng tiều tụy của hắn. Ngọc Tiểu Cương không biết trung niên mỹ phụ là ai, nhưng đứa bé này lại khiến hắn có một cảm giác thân thiết mơ hồ. Thiên phú của đứa bé này cũng rất mạnh. Ngọc Tiểu Cương cảm nhận được hồn lực từ trên người nó, biết tu vi của nó đã đạt đến cảnh giới 26 cấp. Một hồn sư chưa đến 10 tuổi đã 26 cấp, nếu đặt ở học viện Sử Lai Khắc năm đó, cũng đã là một tiểu quái vật không nhỏ. Đường Tam ở cùng độ tuổi cũng không ưu tú bằng nó. Tuy nhiên, cảm giác thân thiết này nhanh chóng bị Ngọc Tiểu Cương dập tắt. Đứa bé mặc đồng phục của học viện Võ Hồn Điện, đặc biệt là khi thấy huy hiệu của chiến đội Bạch Kim trên đồng phục, Ngọc Tiểu Cương càng cảm thấy một ngọn lửa giận vô hình bùng lên. Tiểu Tam đâu? Các ngươi là ai? Không thấy người mình mong đợi mà lại thấy hai kẻ không liên quan, Ngọc Tiểu Cương tức giận chất vấn, cứ như thể chính hai người họ đã giấu đi đứa học trò yêu quý của hắn. Ngọc Tiểu Cương, không ngờ ngươi lại quên mẹ con ta sạch sẽ như vậy. Trung niên mỹ phụ tức giận trừng mắt nói. Các ngươi là ai, ta quen các ngươi sao? Ngọc Tiểu Cương chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Hắn đã xem đối phương là người của Võ Hồn Điện. Tiểu Cương hắn dù có chết, cũng phải chết một cách có cốt khí. Chết đứng, như vậy mới xứng với khí phách của một thần chi sư, đại sư lý luận đệ nhất, thiếu chủ của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Ta, đường đường là Ngọc Tiểu Cương, sao có thể mất mặt trước đám người bẩn thỉu của Võ Hồn Điện được chứ? Trung niên mỹ phụ cười một cách khó tin, nhìn Ngọc Tiểu Cương nói, ngươi, ngươi không nhớ ta cũng được, chẳng lẽ ngay cả nó ngươi cũng quên rồi sao? Nó là ai, ngươi là ai, ta phải nhớ các ngươi sao? Ngọc Tiểu Cương ngẩng cao đầu lên trời. Cậu thiếu niên tức giận nhìn Ngọc Tiểu Cương, kéo tay mẹ mình nói, mẹ ơi, chúng ta đi thôi, con không có người cha như vậy. Cha. Ngọc Tiểu Cương chết sững tại chỗ, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế chấp sau lưng, đầu ngửa lên trời. Hắn cúi đầu nhìn đứa bé, rồi lại nhìn trung niên mỹ phụ, rồi lại nhìn đứa bé. Một ký ức phủ bụi từ lâu trong đầu hắn dần dần hé mở. 9 năm trước, Ngọc Tiểu Cương từng có một đoạn nhân duyên chớp nhoáng với một thiếu nữ béo nặng hơn 300 cân. Vì thân phận đối phương thấp kém, gia đình nàng lại muốn ép Ngọc Tiểu Cương phải theo nghề mổ heo cả đời, hắn làm sao chịu nổi, thế là ngay đêm tân hôn liền bỏ trốn. Kết quả Ngọc Tiểu Cương không ngờ tới, 2 năm sau, ngay trước thềm đại tái hồn sư, cũng là lúc hắn đang đắc ý nhất, người phụ nữ đó lại mang theo một đứa bé tìm đến. Nàng quả quyết đứa bé là của hắn. Lúc đó Ngọc Tiểu Cương lo cho danh tiết của mình, không muốn thừa nhận, nhưng hai mẹ con họ ép quá chặt, trong lúc cấp bách, hắn đã làm ra hành động định ném chết đứa bé ngay trên đường. Chuyện này từng gây chấn động xã hội lúc bấy giờ, và cũng để lại một vết nhơ lớn cho danh tiếng của hắn. Phản ứng lại, Ngọc Tiểu Cương không thể tin nổi nhìn hai người, nói, ngươi là... Hắn muốn gọi tên hai người, nhưng rốt cuộc họ tên gì, con hắn tên gì, Ngọc Tiểu Cương đã sớm quên sạch. Cũng phải thôi, đường đường là đại sư lý luận đệ nhất của giới hồn sư, quân sư của Liên Minh Chống Võ Hồn Điện, làm sao có thể nhớ tên hai nhân vật nhỏ bé chúng ta được. Trung niên Mỹ phụ cười khổ nói, ta tên Hồ Thanh Liên, còn nó, là con của chúng ta, Hồ Đại Cương. Hồ Thanh Liên, Hồ Đại Cương. Ngọc Tiểu Cương nhìn hai người từ trên xuống dưới một lượt. Trung niên Mỹ phụ dung mạo xinh đẹp, dáng người đầy đặn, rất có khí chất. Dù không bằng những mỹ nữ mà hắn từng tiếp xúc, nhưng cũng không kém. Ngọc Tiểu Cương thực sự không thể nào liên hệ được bà với cô gái mập mạp nặng hơn 300 cân trong ký ức, người đã suýt đè gãy cả xương sống của hắn. Sau khi bị ngươi ruồng bỏ, ta đã bắt đầu giảm cân, nỗ lực tu luyện. Bây giờ, ta đã là một hồn đế. Hồ Thanh Liên thấy được sự nghi hoặc của Ngọc Tiểu Cương, liền giải thích. Ngọc Tiểu Cương. Ha ha ha ha ha, ta có con trai rồi, Ngọc Tiểu Cương ta có con trai rồi. Ngọc Tiểu Cương vui mừng như ông già được cháu. Nói rồi, hắn nghiêm túc nói với Hồ Thanh Liên, Thanh Liên, sao em có thể để con trai chúng ta học ở Học viện Võ Hồn Điện được? Học viện Võ Hồn Điện, đó là nơi nào chứ? Đó là một nơi đầy tội lỗi, là nơi Bỉ Bỉ Đông bồi dưỡng nanh vuốt của ả, sao em có thể giao con trai chúng ta vào tay Bỉ Bỉ Đông được? Hồ Thanh Liên lạnh lùng nói, Ngọc Tiểu Cương, ta dạy con trai ta thế nào, không liên quan đến ngươi. Ta chỉ biết, Hồ Đại Cương có được ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ Võ Hồn Điện mang lại. Đúng vậy, mẹ. Hồ Đại Cương mặt đầy oán hận nhìn Ngọc Tiểu Cương nói, mẹ ơi, con đã nói rồi, con vốn không có cha. Kể từ cái lúc ông ta định ném chết con, ông ta đã không còn là cha của con nữa. Người thân của con chỉ có mẹ, có chị Tuyết Nhi, nhà của con chỉ có một, là Học viện Võ Hồn Điện. Lão sư của con là Thiên Thần Lão Sư, còn bạn bè của con là chiến đội Bạch Kim Tân Sinh của Võ Hồn Điện. Ngươi Ngọc Tiểu Cương không dám tin nhìn Hồ Đại Cương, nói, ngươi, đứa con bất hiếu này. Nếu không phải đang bị nhốt trong lồng giam, Ngọc Tiểu Cương đã sớm xông lên tát cho con trai mình một cái. Đủ rồi, Ngọc Tiểu Cương. Hồ Thanh Liên lấy ra mấy đĩa thức ăn từ trong giỏ sách. Giò heo kho tàu, tim heo xào, sườn heo hầm. Đây là một ít thức ăn ta nấu từ nhà mang đến, ngươi ở trong tù chắc không được ăn bữa nào tử tế. Hồ Thanh Liên nói. Nói rồi, nàng đặt những món ăn đó trước mặt Ngọc Tiểu Cương. Hắn đã lâu không được ăn một bữa tử tế, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, cũng không còn giữ kể gì nữa, đưa bàn tay bẩn thỉu chộp lấy miếng giò heo mà gặm ngấu nghiến. Vừa ăn giò heo, vừa uống rượu, Ngọc Tiểu Cương chưa bao giờ được ăn một bữa ngon như vậy. Ken ken ken. Hồ Thanh Liên nghe thấy tiếng chuông gõ, nhìn Ngọc Tiểu Cương, đôi mắt đẹp của nàng ánh lên một vẻ phức tạp, dường như đang cảm khái điều gì đó. Hồi lâu, nàng thở dài, nói, thời gian không còn nhiều, Ngọc Tiểu Cương, duyên phận của chúng ta đã hết, vĩnh biệt. Miếng giò heo trong tay Ngọc Tiểu Cương đột nhiên rơi xuống. Hắn kinh ngạc nhìn Hồ Thanh Liên, hỏi, em đến đây không định cứu ta ra ngoài sao? Cứu ngươi ra ngoài. Hồ Thanh Liên bất đắc dĩ nói, ngươi quá coi trọng mẹ con ta rồi. Ta chỉ là một hồn đế, còn người muốn ngươi chết, là cả thiên hạ này. Người muốn ngươi chết, là cả thiên hạ này. Ngọc Tiểu Cương vô cùng chấn động. Khi thấy Hồ Thanh Liên chuẩn bị rời đi, nhớ lại mình bị tuyên án tử hình, lại còn là hình phạt lăng trì kinh khủng, hắn như một kẻ chết đuối vớ được cọng rơm cuối cùng. Người mà hắn từng xem thường, Hồ Thanh Liên, giờ khắc này lại trở thành cọng cỏ cứu mạng của hắn. Hắn khổ sở cầu xin, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thanh Liên, cứu ta, em nhất định phải cứu ta. Sau khi ra ngoài, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời, có được không? Nhưng thời gian đã hết, bóng dáng Hồ Thanh Liên và Hồ Đại Cương đã đi xa. Tại tổng bộ của Đấu La Liên bang, thành Võ Hồn. Khi Bỉ Bỉ Đông đang xử lý các vấn đề của Liên bang, Sao Nguyệt dẫn Thủy Băng Nhi đến. Sao Nguyệt tỷ, có chuyện gì sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Sao Nguyệt nói, muội muội, lần trước giao chiến với thần hồn của Hải Thần, ta thu hoạch được không ít, chỉ còn một bước nữa là thần hạch viên mãn. Ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội bế quan đột phá, trăm cấp thành thần. Nhưng vì bận rộn chuyện liên bang nên chưa toại nguyện. Bây giờ cuối cùng cũng có thời gian, ta muốn đưa Thủy Băng Nhi cùng đến Cực Bắc Chi Địa. Cực Bắc Chi Địa là nơi chí hàng của đại lục, đối với việc tu luyện của tỷ và Băng Nhi đều có lợi. Sao Nguyệt tỷ, tỷ cứ đi đi, bao lâu ta cũng chờ được. Bỉ Bỉ Đông nói. Sao Nguyệt cười nói, muội muội, tự sáng tạo thần vị tất nhiên gian khổ, nhưng muội yên tâm, sẽ không cần nhiều thời gian đâu. Ta nhớ Hải Thần thành thần đã mất gần ngàn năm cơ mà. Bỉ Bỉ Đông hỏi. Sao Nguyệt nói, muội muội, Hải Thần dựa vào cái gì để thành thần, cả ta và muội đều biết, hắn dựa vào tín ngưỡng. Tín ngưỡng thành thần là một con đường tắt, nhưng đồng thời cũng là một con đường rất dài. Ngươi cần thu thập đủ tín ngưỡng, ngưng tụ thành thần cách mới có thể thành thần. Thủ đoạn này không cần ngươi có thiên phú cao hay tư chất mạnh, chỉ cần có đủ tín ngưỡng là có thể thành thần. Vì vậy nó là đường tắt thành thần. Nhưng đồng thời, quá trình thu thập tín ngưỡng tất nhiên rất lâu dài, cho nên nó cũng là một con đường xa xôi. Thời đại này ghi chép về phương pháp thành thần, người thành công chỉ có một mình Hải Thần. Thiên sứ thần cũng dựa vào tín ngưỡng để sáng lập thần vị. Đây là hai nguồn gốc thần vị mà thời đại này biết đến. Nhưng muội có biết không, trong lịch sử ghi chép ở thời đại của chúng ta, cách thành thần không chỉ có mỗi con đường tắt là tín ngưỡng thành thần đâu. Sao Nguyệt nói. Còn có cách khác sao? Có. Sao Nguyệt nói, mỗi người võ hồn đều có thuộc tính tương ứng. Sự khác biệt giữa thần và người là, người sử dụng thuộc tính dưới pháp tắc. Hỏa hệ võ hồn giỏi dùng năng lực lửa, phong hệ võ hồn giỏi dùng năng lực gió, mạnh nhất cũng chỉ là phát huy thuộc tính đến cực hạn. Còn thần lại nắm giữ pháp tắc tương ứng. Hỏa thần nắm giữ hỏa hệ pháp tắc, hải thần dĩ nhiên nắm giữ hải dương pháp tắc. Cái gọi là cực hạn, chẳng qua chỉ là cực hạn dưới pháp tắc mà thôi. Sao Nguyệt nói, khi ta có thể biến thuộc tính cực hạn thành pháp tắc mà ta nắm giữ, ta có thể dựa vào đó để ngưng luyện thần vị, dùng nó làm điểm tựa. Pháp tắc thành thần. Sao Nguyệt nói, pháp tắc thành thần dựa vào sự lĩnh ngộ và nắm bắt năng lực võ hồn của bản thân. Khi khai phá thuộc tính võ hồn đến cực hạn, thậm chí đột phá cực hạn, bước chân vào lĩnh vực của thần, liền có thể đạt được hiệu quả pháp tắc thành thần. Cách này đòi hỏi thiên phú cực lớn, nhưng lại không tốn nhiều thời gian như tín ngưỡng thành thần. Sự khác biệt giữa tín ngưỡng thành thần và pháp tắc thành thần là, tín ngưỡng thành thần tu luyện tín ngưỡng, dựa vào sức mạnh tín ngưỡng của chúng sinh để đưa mình lên thần vị, khống chế pháp tắc của thần. Nhưng bản thân cũng bị giới hạn bởi sức mạnh tín ngưỡng. Tín ngưỡng chính là nền tảng thần vị của ngươi. Sao Nguyệt nói, khi tín ngưỡng của ngươi đủ mạnh, nó có thể thúc đẩy ngươi xung kích thần vị cao hơn, nhưng khi tín ngưỡng không đủ, ngươi sẽ có nguy cơ rơi xuống cảnh giới. Bỉ Bỉ Đông gật đầu. Khó trách thực lực của Đường Tam ở thần giới lại tăng mạnh như vậy. Ròng rã một vạn năm, cả Đấu La Đại Lục đều đang nạp tiền tín ngưỡng cho Đường Tam. Cũng khó trách tại sao Đường Tam lại rảnh rỗi sinh nông nổi, ở thần giới làm thần không sướng, lại cứ thích hạ giới can thiệp vào chuyện của Nhật Nguyệt Đại Lục. Đúng vậy, cả Đại Lục đều bị Nhật Nguyệt Đại Lục thống nhất, mà Nhật Nguyệt Đại Lục lại không tin Hải Thần, tín ngưỡng của Hải Thần bị đả kích, lợi ích của Đường Tam cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Vì vậy, cuối cùng hắn mới phải mang tư thế của một vị cứu thế chủ hạ giới để ép buộc quốc tử. Điều này không chỉ để bảo vệ tín ngưỡng của mình, mà còn muốn đưa cả Nhật Nguyệt Đại Lục vào hệ thống tín ngưỡng Hải Thần. Pháp tắc thành thần độ khó cao, nhưng nền tảng lại vững chắc, không có thăng trầm như tín ngưỡng thành thần. Cùng cảnh giới, đây là tồn tại mạnh nhất trong các thần vị. Dù sao, bản thân mình vĩnh viễn là của chính mình. Sao Nguyệt nói? Nói rất đúng, bản thân mình vĩnh viễn là của chính mình. Mà này Sao Nguyệt, sau khi thành thần, tỷ nên xưng hô là gì? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Ta chỉ tu hai đạo pháp tắc, Long chi pháp tắc và băng chi pháp tắc. Vì vậy, gọi ta là băng long thần là được. Băng long thần à, tên rất hay, rất hợp với tỷ. Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ một chút, băng hỏa lưỡng nghi nhãn hình như cũng có một băng long vương, nhưng không sao, nó đã vẫn lạc rồi. Vậy còn sư điệt thủy băng nhi thì sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Bỉ Bỉ Đông biết, Sao Nguyệt đã đem thần chủng băng tuyết chi thần lấy được từ di tích thần đô đưa cho thủy băng nhi. Chính vì đạo thần chủng này, thực lực của Thủy Băng Nhi bây giờ đã đạt đến cấp 86 hồn đấu la, thành tựu không thua kém gì thế hệ hoàng kim của võ hồn điện. Sư thúc. Thủy Băng Nhi nói, nội dung thần khảo của con yêu cầu con phải khiêu chiến bá chủ cực bắc chi địa, tuyết đế. Khiêu chiến tuyết đế. Bỉ Bỉ Đông cười nói, vậy con phải cố gắng lên, thực lực của tuyết đế không hề yếu đâu. Bỉ Bỉ Đông nói, sao Nguyệt tỷ, tỷ cứ lên đường đến cực bắc đi, chuyện ở đây cứ giao cho ta. Có việc gì cần, có thể liên lạc với ta. Ta ở cực bắc cảm ngộ băng chi pháp tắc, cũng không phải một sớm một chiều là xong. Sao Nguyệt nhớ đến vấn đề của Đường Tam, liền nói. Không cần đâu, tỷ cứ yên tâm đi. Kẻ địch tiếp theo của chúng ta là thần, chỉ có thần mới có thể đối kháng thần. Bỉ Bỉ Đông nói. Sao Nguyệt gật đầu, rồi dẫn Thủy Băng Nhi rời đi. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông nhớ đến một năng lực khác của Trung Yên Ma Nữ trong Trung Yên chân thân của mình, hồn cốt khải giáp. Giai đoạn thứ ba của lĩnh vực. Trung Yên chân thân có thể khiến thuộc tính võ hồn của mình đạt đến mức khống chế quy tắc. Hệ thống, xin hỏi năng lực thứ hai của Trung Yên chân thân của ta, chuyển hóa hồn kỹ thành nắm giữ quy tắc, có quan hệ gì với pháp tắc của thần không? Quy tắc chính là tên gọi chung của pháp tắc ở các tầng thứ khác nhau. Hệ thống đáp. Tuy nhiên, dù là tín ngưỡng thành thần hay pháp tắc thành thần, đều không phải là chuyện đơn giản. Sóng lớn đại cát, một thời đại có thể xuất hiện rất nhiều phong hào đấu la, họ đứng trên đỉnh cao danh vọng, dẫn dắt trào lưu của thời đại. Nhưng không biết có bao nhiêu phong hào đấu la đã bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử theo sự thay đổi của thời đại. Người thực sự có thể thành thần, được bao nhiêu? Người có thể tự sáng tạo thần vị, lại được bao nhiêu? Ngay cả Tam Ca, người sở hữu khí vận của cả một thời đại đấu la đại lục, cuối cùng cũng chỉ kế thừa thành quả của Hải Thần và Tu La Thần mà thôi. Hồ Thanh Liên mang theo Hồ Đại Cương rời đi không chút lưu luyến, Ngọc Tiểu Cương ban đầu vô cùng phẫn nộ. Ta có Tiểu Tam, một đứa đồ đệ hiếu thuận, ta cần gì đến ngươi, Hồ Đại Cương, cái thứ nghiệt chủng này chứ? Hắn phiền muộn chờ mong Đường Tam có thể vương giả trở về, giải thoát hắn, lão sư của y, khỏi nhà giam và sự giày vò của cái chết đang chờ đợi. Nhưng rồi, đêm thứ hai, đêm thứ ba trôi qua. Ngày tử hình càng lúc càng gần, Ngọc Tiểu Cương càng lúc càng sợ hãi, nhưng Đường Tam vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ đến. Trong nhà giam, Ngọc Tiểu Cương vừa mắng Đường Tam, tên nhãi con nhà ngươi, trong lòng ngươi còn có ta, lão sư này không hả? Lão sư sắp bị thiên đao vạn quả, xử lăng trì rồi, ngươi có biết không? Vừa không ngừng cầu khẩn Đường Tam mau trở về. Cầu xin con, Tiểu Tam, lão sư không cầu con lập tức thành thần, chỉ cần về một chút, về là được, cứu ta ra khỏi nhà giam này. Nhưng trong một giam trống rỗng, không một ai đáp lại Ngọc Tiểu Cương. Nếu để Ngọc Tiểu Cương lựa chọn giữa tự sát và bị thiên đao vạn quả, xử lăng trì, hắn sẽ không do dự chọn tự sát. Nhưng trong ba ngày này, Ngọc Tiểu Cương lại không hề nghĩ đến việc tự sát để trốn tránh hình phạt. Có lẽ, ngọn đèn hy vọng trong lòng hắn vẫn chưa tắt, hắn vẫn tin chắc Đường Tam sẽ trở về cứu mình. Ba ngày sau, thời khắc cuối cùng đã đến, mấy tên ngục tốt bước vào, nói, Đại sư Đạo Văn, ngày lành của ngươi đã đến rồi. Hôm nay cùng chúng ta đi chịu thiên đao vạn quả nào? Không, không cần, ta không muốn. Ngọc Tiểu Cương hai chân mềm nhũn trên mặt đất, phân và nước tiểu xón ra đầy quần, không thể kiềm chế. Mùi hôi thối xộc vào mũi, ngục tốt chỉ có thể bịt mũi nói, chết tiệt, lắm chuyện thật, đàn ông to đầu mà còn tè dầm ra quần. Nói rồi, hắn đấm mạnh cho Ngọc Tiểu Cương một cú, xách kẻ đã mềm như một đống thịt nát lên, áp giải lên xe tù. Ngọc Tiểu Cương bị áp giải ra pháp trường. Ngày hôm đó, dân chúng đổ ra đường, giăng đèn kết hoa, không khí vui mừng như đang ăn Tết. Có người tự phát tổ chức đội diễu hành đi theo xe tù của Ngọc Tiểu Cương. Họ kéo biểu ngữ, nội dung trên đó khiến Ngọc Tiểu Cương tức hộc máu. Hành hình giả đại sư, cặn bã, kẻ kích động chiến tranh Ngọc Tiểu Cương. Thiên đao vạn quả Ngọc Tiểu Cương. Có người thậm chí còn dựng tượng đồng Ngọc Tiểu Cương đang quỳ, khiến hắn căm phẫn khôn nguôi. Hắn sống lâu như vậy, vừa yêu quý sinh mệnh, lại càng để ý đến danh tiếng sau này của mình. Hắn muốn được lưu danh vạn thế đều biết đến đại danh Ngọc Tiểu Cương, nhưng đó phải là danh tiếng ghi vào sử sách, chứ không phải là tiếng xấu muôn đời. Giữa vô số trứng thối, rau củ nát, ánh mắt điên cuồng của Ngọc Tiểu Cương tìm kiếm trong đám đông, mong chờ bóng dáng đứa học trò hiếu thảo Tam Ca của hắn sẽ xuất hiện. Nhưng cho đến khi xe tù áp giải đến pháp trường, bóng dáng Đường Tam vẫn không xuất hiện. Ngọc Tiểu Cương bị ngục tốt xách lên pháp trường, rồi tay chân bị trói vào thập tự giá. Cho đến khi bị trói trên thập tự giá, Ngọc Tiểu Cương vẫn hy vọng Đường Tam có thể xuất hiện giữa đám đông. Ngươi nhìn cái gì đấy? Hồ Tam nói rồi lột sạch quần áo trên người Ngọc Tiểu Cương. Thân thể trần trụi trong không khí lạnh lẽo khiến Ngọc Tiểu Cương run lên. Cái lạnh cũng khiến hắn tỉnh khỏi ảo mộng Đường Tam trở về. A nhận ra mình bị trói trên thập tự giá không chút tôn nghiêm, trần truồng trước mặt hàng vạn người dân, Ngọc Tiểu Cương lập tức xấu hổ hét lên một tiếng, đưa tay muốn che đi chỗ nhạy cảm, nhưng tay chân bị trói chặt, hắn làm sao cử động được. Tử hình bắt đầu. Hồ Tam uống một ngụm rượu mạnh, véo véo thịt trên người Ngọc Tiểu Cương, nói, sống cũng khá đấy, bị giam trong tù mà không gầy đi chút nào. Ân, xem ra có thể xẻo được nhiều nhát lắm đây. Nói rồi, Hồ Tam véo ngực Ngọc Tiểu Cương, nói, chỗ này thịt nhiều, bắt đầu từ đây trước đi. Hồ Tam biến ra võ hồn dao lóc xương. Lưỡi dao lạnh lẽo đặt lên thịt ngực Ngọc Tiểu Cương, khiến hắn sợ hãi tột độ. Một nhát dao xuống, máu tươi văng khắp nơi, cảm giác đau đớn kích thích thẳng vào thần kinh của Ngọc Tiểu Cương. A Ngọc Tiểu Cương kêu thảm. Hắn đau đến sắp ngất đi. Ngất đi cũng tốt, chết sẽ không đau đớn. Nhưng một hồn sư hệ tinh thần phóng ra kỹ năng, lập tức làm Ngọc Tiểu Cương đang hôn mê tỉnh lại. Trong khoảnh khắc, tinh thần hắn tỉnh táo vô cùng. Hắn cố nén đau đớn, liếc mắt nhìn ngực mình, vết thương đáng sợ đang tuôn ra máu tươi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Ngọc Tiểu Cương sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Chết như vậy, đối với hắn cũng là một sự giải thoát. Nhưng một hồn sư hệ trị liệu phóng ra quang mang trị liệu, cầm máu trên vết thương của Ngọc Tiểu Cương, nhưng không ngăn được nỗi đau của hắn. Hồ Tam tiếp tục xẻo một miếng thịt ngực khác của Ngọc Tiểu Cương, miếng thịt đầy đặn bị cắt phăng xuống. A a, dưới lưỡi đao vạn quả, lại có hồn sư kéo dài mạng sống của Ngọc Tiểu Cương, không để hắn chết. Miếng thịt bị ném xuống đất. Có một người dân gan dạ, căm hận nhìn Ngọc Tiểu Cương. Gia đình hắn cũng vì cuộc chiến do Ngọc Tiểu Cương kích động mà tan nát. Hắn dắt một con chó đến, ném miếng thịt bị cắt của Ngọc Tiểu Cương cho chó ăn. Điều này càng như sát muối vào vết thương của hắn. Nghĩ đến ta, Ngọc Tiểu Cương anh minh một đời, cuối cùng lại phải làm mồi cho chó. Ba ngày thiên đao vạn quả liên tiếp, Ngọc Tiểu Cương cuối cùng cũng lĩnh hội được cái gì gọi là cực hình. Ngọc Tiểu Cương đau đớn không thể chịu nổi. Nhưng, nỗi đau trên thể xác lại không thể sánh bằng nỗi đau trong lòng. Hắn căm hận Võ Hồn Điện, nhưng giờ khắc này, sự oán hận đối với Đường Tam lại vượt xa cả Võ Hồn Điện. Hắn vốn có thể tự sát trước khi bản án Lăng Trì được tuyên, kết thúc đời mình. Nhưng hắn đã đặt hy vọng vào Đường Tam, kết quả là phải chịu đựng sự dày vò đau khổ này. Đường Tam, ngươi, tên Bạch Nhãn Lang. Vi sư vì ngươi mà tìm được thần Khảo La sát thần, kết quả ngươi lúc vi sư gặp nạn lại không chìa tay cứu giúp. Vi sư thật sự đã nuôi ong tay áo, nuôi một con Bạch Nhãn Lang như ngươi. Khi chịu nhát dao cuối cùng, Ngọc Tiểu Cương lưu luyến nhìn thế giới này. Nếu như ta đồng ý với Liễu Nhị Long, có lẽ bây giờ chúng ta đã đang sống một cuộc sống như thần tiên ở một nơi bí ẩn nào đó. Tệ hơn nữa, nếu ta ở rễ nhà họ Hồ, ta cũng không đến nỗi ra nông nỗi này. Ngọc Tiểu Cương bị xử tử. Cái chết của hắn cũng khiến Tam Ca đang ngồi thuyền trở về ở tận hải ngoại xa xôi cảm ứng được. Trên một con thuyền ngoài khơi, Đường Tam nhận được thông báo từ thần niệm của La Sát Thần. La Sát Thần lục khảo hoàn thành, ban thưởng độ tương thích La Sát Thần ngũ năm. Một luồng tử quang tà dị hạ xuống, dung nhập vào người Đường Tam, không mang lại thay đổi lớn về thực lực, nhưng lại khiến hắn khi cảm ứng thần lực của La Sát Thần càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, ban thưởng đã đến, thần khảo đã qua, nhưng Đường Tam lại không cảm thấy chút hưng phấn nào. Nguyên nhân là, thần khảo vừa qua đi, cũng có nghĩa là người lão sư kính yêu của hắn, người thân duy nhất mà hắn coi trọng trên đời này, Tiểu Cương lão sư, đã nói lời từ biệt với hắn. Hơn nữa, mấu chốt là Tiểu Cương lão sư không chết trong tay mình, thần khảo của hắn đã qua, nhưng hắn lại bỏ lỡ một phần thưởng hậu hĩnh hơn. Trong đầu Đường Tam, những ký ức về khoảng thời gian ở bên Tiểu Cương lão sư chợt lóe lên như đèn kéo quân, bái sư ở thành Nặc Đinh, 6 năm dạy dỗ, còn vì mình mà săn bắt hai hồn hoàng quý giá, sự chỉ bảo ở học viện Sử Lai Khắc, trong đại tái hồn sư, thầy trò hai người cùng nhau xông vào top 3, ngay cả khi mình thất bại trong đại tái, lão sư cũng không quên động viên, cuối cùng còn cho mình một tư cách khảo hạch La Sát Thần vô cùng quý giá. Đối với Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương tuy là thầy trò, nhưng quan hệ lại tình như phụ tử. Trái tim băng giá của Đường Tam đau nhói. Lần trước, là khi bá bá và Tiểu Vũ chết. Đôi mắt hằn lên tia máu của Đường Tam hỏi, La Sát Thần, đệ lục khảo thông qua rốt cuộc là chuyện gì? Kiệt kiệt kiệt, rõ ràng rồi còn gì? Lão sư kính yêu của ngươi đã chết, cho nên ngươi chẳng cần làm gì cũng đã qua được lục khảo. La Sát Thần cười nói. Đường Tam. Là ai? Rốt cuộc là ai đã giết lão sư của ta? Đường Tam tức giận gầm thét, rồi điên cuồng chất vấn. La Sát Thần, ngươi nhất định biết ai đã giết lão sư của ta, đúng không? Nói cho ta biết toàn bộ sự thật, mau lên. Khặc khặc, Đường Tiểu Tam mà, ta biết ai đã giết lão sư của ngươi, nhưng ta lại thấy, thay vì để ta nói cho ngươi, chi bằng ngươi tự mình đi chứng kiến thì hơn. La Sát Thần nói. Tự mình đi chứng kiến. Đường Tam trầm mặc. Ngay sau đó, hắn bắt đầu thúc giục thuyền đi nhanh hơn, hướng về Đấu La Đại Lục. 3 tháng sau, một con thuyền cập bến tại một cảng biển trên lãnh thổ cũ của Tinh La. Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, tổ hợp F4 La Sát Thần đã trở về, họ một lần nữa đặt chân lên mảnh đất Đấu La Đại Lục xa cách đã lâu. Đái Một Bạch nở một nụ cười tà mị, hắn giang hai tay ra, nói, xa cách đã lâu, Tinh La Đế Quốc, ta đã trở về. Trúc Vân, ta về rồi. Ha ha ha ha. Còn có tên Onicha ngu ngốc của ta nữa, ta đã về rồi đây. Nhưng khi ba người kia dò xét tình hình, lại phát hiện có gì đó không ổn. Tinh La Đế Quốc không còn, thay vào đó là một chính quyền không rõ tên là Đấu La Liên Bang. Đái Một Bạch vô cùng kinh ngạc, vội vàng kéo một người qua đường hỏi thăm tình hình Tinh La Đế Quốc. Người nói Tinh La Đế Quốc à, Tinh La Đế Quốc sớm đã vong rồi. Cái gì? Tinh La của ta đã vong. Đúng vậy. Ngươi không xem tin tức à, hay là từ trong rừng sâu núi thẳm mới ra? Người kia hỏi. Đái Một Bạch hai mắt đỏ ngầu nhìn người kia, hỏi, nói, Tinh La Đế Quốc của ta rốt cuộc đã mất như thế nào? Ngọc Tiểu Cương kích động Tam Tông trên Đấu La Đại Lục, Băng Cung, hai đại đế quốc, liên hợp với Hải Hồn Điện ở hải ngoại, muốn bóp chết Võ Hồn Điện. Hai bên bùng nổ một cuộc chiến tranh, kết quả là Băng Cung đảo chiều về phía Võ Hồn Điện, Đái Thiên Phong bên Tinh La Đế quốc chết trận, David kế vị. David đã nộp thư đầu hàng cho Đấu La Liên bang, còn Tuyết Thanh Hà của Thiên Đấu Đế quốc cũng đầu hàng. Đế hiệu của hai đại đế quốc bị bãi bỏ. Bây giờ đã không còn Tinh La Đế quốc hay Thiên Đấu Đế quốc nữa, cả Đấu La đại lục chỉ có một chính quyền, tên là Đấu La Liên bang. Người kia nói xong, vẫn mang một vẻ mặt ngưỡng mộ, nói, nhưng mà, thời đại của Đấu La Liên bang tốt hơn nhiều so với thời kỳ thống trị của Tinh La Đế quốc và Thiên Đấu Đế quốc. Ít nhất, chúng ta không còn phải chịu sự áp bức của đám quý tộc ăn không ngồi rồi nữa. Chúng ta có đất đai của riêng mình, có thu hoạch của riêng mình, giá cả thị trường được đảm bảo, khiến cho sản vật chúng ta thu hoạch được có thể bán đi và có lãi, chúng ta có thể gửi tiền vào ngân hàng liên bang. Hắn nói một tràng những điều tốt đẹp của Đấu La Liên bang, nhưng bốn người Đường Tam lại nghe thấy vô cùng chói tai. Đường Tam tức giận nói, đủ rồi. Nói cho ta biết, Ngọc Tiểu Cương rốt cuộc ra sao? Ngọc Tiểu Cương. Ngươi nói tên tội đồ kích động chiến tranh đại lục đó à? Một kẻ lừa đảo, hắn đã bị xử cực hình, thiên đao vạn quả rồi. Hừ, cho dù phán hắn 1000 lần thiên đao vạn quả, cũng không đủ để xóa hết tội nghiệp của hắn. Đủ rồi. Đường Tam hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển như trâu nhìn người này nói, ta không cho phép ngươi nói về lão sư của ta. Nói rồi, những sợi lam ngân thảo đen như mực bò lên người gã kia. Trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, chúng chui vào thất khiếu, hấp thu máu tươi và thôn phệ linh hồn hắn. Không lâu sau, hắn đã biến thành một bộ xác khô. Sau khi hấp thụ thi thể của người này, Đường Tam vẫn không thể nguôi được oán hận trong lòng. Bí ẩn về cái chết của lão sư đã được giải đáp. Là võ hồn điện, tất cả là do võ hồn điện. Lão sư thành lập liên minh, vì giải phóng chúng sinh đại lục, chống lại chính sách tàn bạo của võ hồn điện tà ác, nhưng lại thảm bại, bị thiên đao vạn quả, còn lưu lại tiếng xấu muôn đời. Lão sư, tại sao người không đợi Đường Tam? Tại sao lại vội vàng khởi xướng liên minh như vậy? Đường Tam đau khổ nói. Sau đó, qua một loạt điều tra, kết quả càng khiến hắn suy sụp. Thi thể của Ngọc Tiểu Cương sau khi bị thiên đao vạn quả đã bị những người dân không rõ tên nhặt cho chó ăn, ngay cả hài cốt cũng không còn. Đường Tam nghe tin này, không khỏi đau đớn đến vò nát cổ tay. Hắn đành phải tìm một nơi dựng bia mộ cho lão sư, rồi khóc than. Khóc xong, Đường Tam nhìn về phía Võ Hồn Điện, nói, Võ Hồn Điện, Đấu La Liên bang, là các ngươi đã giết lão sư của ta. Ta, Đường Tam, cùng các ngươi không đội trời chung. Lão sư, người yên tâm đi, Đường Tam nhất định sẽ thành thần, sẽ báo thù cho người, sau đó hoàn thành tâm nguyện người chưa thể hoàn thành. Lật đổ võ hồn, rửa sạch oan khuất cho người. Sau khi ta thành thần, ta nhất định sẽ cứu người ra khỏi địa ngục. Đường Tam, ngươi cứ việc làm đi, mấy ca sẽ ủng hộ ngươi đến cùng. Ngọc Thiên Hằng cũng căm hận nhìn về phía Võ Hồn Điện, nói. Lam Điện Phách Vương Long Tông là nhà của hắn, bây giờ biết tin tông môn bị hủy, lòng thù hận đối với Võ Hồn Điện của hắn tuyệt không thua kém Đường Tam. Đái Mộc Bạch cũng vậy. Tinh La Đế quốc diệt vong, phụ mẫu chết, ca ca đầu hàng, người vợ Trúc Vân không rõ tung tích, điều này khiến Đái Mộc Bạch có súng mà không có chỗ bắn. Hắn cũng căm hận sâu sắc Võ Hồn Điện. Trong bốn người này, ngược lại Mã Hồng Tuấn đối với Võ Hồn Điện không có lòng thù hận khắc cốt ghi tâm như vậy, hắn chỉ bị Đường Tam và những người khác lôi kéo, buộc phải đi một con đường đến cùng. Đái Mộc Bạch khóc trước mộ cha Đái Thiên Phong, Ngọc Thiên Hằng khóc trước đống tro tàn của Lam Điện Phách Vương Long Tông, Đường Tam khóc trước mộ Ngọc Tiểu Cương. Còn về Hạo Thiên Tông, Đường Tam gần như không có tình cảm gì, nên cũng chẳng khóc lóc. Sau khi khóc lóc, sụt sịt mũi, lau nước mắt, bốn người bắt đầu thương nghị bước tiếp theo. Đường Tam, thần khảo la sát thần ngươi nhất định phải tiếp tục tiến hành. Mối thù của mấy ca đều trông cậy vào ngươi báo. Đái Mộc Bạch nói. Đường Tam nặng nề gật đầu, nói, la sát thần thất khảo yêu cầu ta phải thành lập một thế lực hồn sư cường đại. Nhưng bây giờ toàn bộ hồn sư thiên hạ đều đã bị Võ Hồn Điện lôi kéo. Các ngươi nói xem, ta nên làm gì đây? Đái Mộc Bạch suy nghĩ một chút, nói, đi tìm Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp đi. Võ Hồn Điện tha cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, tưởng rằng có thể khống chế được họ, nhưng bọn chúng đã quên, tình cảm của Sử Lai Khắc Thất Quái chúng ta còn bền hơn cả kim loại. Huống hồ, Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La đều chết trong tay Võ Hồn Điện, Ninh Vinh Vinh sao có thể cam tâm thần phục bọn chúng được. Đường Tam gật đầu, nói, được, chúng ta đi Thất Bảo Lưu Ly Tông trước. Thất Bảo Lưu Ly Tông, bây giờ đã không thể tránh khỏi sự suy yếu. Nhưng dù đã mất đi Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La, tông môn này vẫn là một trong những tông môn hệ phụ trợ hàng đầu đại lục. Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp cũng đã thay thế ba người kia trở thành những người quản lý thế hệ mới của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hết chương 660. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.